Có điều, nhân vật như vậy vẫn là quá thiếu. Chỉ là coi như là thiếu cũng so với nhân loại mạnh mẽ, vì lẽ đó không có bất cứ người nào loại dám đi mạnh mẽ nô dịch thần thú huyết thống. Yêu thú có thể nô dịch, thế nhưng thần cấp yêu thú tâm trí đã phi thường thành thục, không tới thần cấp yêu thú nô dịch sau cũng không có thể đột phá, đến thần cấp yêu thú, tình nguyện chết cũng sẽ không bị nô dịch. Bởi vậy, rất hiếm thấy đến thần thú huyết thống cùng thần cấp yêu thú bị nô dịch. Mà hiện tại, Diệp Phong trực tiếp nô dịch ba cái, nhìn dáng dấp thật giống là ba con thần cấp yêu thú chủ động yêu cầu, thậm chí chỉ lo Diệp Phong thả bọn họ rời đi sao. Chuyện này quả thật lật đổ bọn họ nhận thức. Vâng, chủ nhân. Tam con yêu thú cũng không để ý tới người nhà họ Diệp khiếp sợ, xoay người quay về Diệp Trần Sơn bọn họ. Vô cùng khách khí cung kính, nói, đại nhân, ta là phi đại, ta là phi nhị, ta là phi tam bốn. Bọn họ không nốc, biết những thứ này đều là Diệp Phong người nhà, cũng biết Diệp Phong với người nhà vô cùng coi trọng, bằng không cũng sẽ không dùng bọn họ đến bảo vệ. Vì lẽ đó bọn họ đối với Diệp Phong người nhà cũng vô cùng cung kính. Xin chào tam vị tiền bối. Diệp Phong có thể bất cẩn. Bọn họ cũng không dám, tuy rằng ba con thần cấp yêu thú cũng giống như là cá trạch như thế, thế nhưng này ba con thần cấp yêu thú mạnh mẽ bọn họ nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Diệp Trần Sơn tiếng nói của bọn họ hạ xuống, trong nháy mắt, ba con thần cấp yêu thú mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chạy xuống, không hề do dự chút nào, thân hình của bọn họ mau mau vọt đến một bên, liên thanh, nói, đừng, đừng, chúng ta cũng không đảm đương nổi. Ba người này nhưng là Diệp Phong người nhà, bọn họ sao dám sản sinh bị này thi lễ đây? Phi đại, phi nhị, phi tam, các ngươi có loại tộc sao? Diệp Phong không để ý đến cái này, mà là quay về tam con yêu thú hỏi. Hiện tại không thể gọi yêu thú, hẳn là gọi là thần thú huyết thống. Diệp Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua chủng tộc này yêu thú, nói xà không phải xà, trên người mọc ra trong suốt cánh, đầu giống như xà không phải xà, giống như rồng mà không phải là rồng năm. Nói chung mặc dù là cơ vô địch trong ký ức cũng không có như vậy yêu thú ghi chép. Có điều, yêu thú có ngàn tỷ loại. Cũng không ai dám nói gặp hết thể yêu thú, dù sao có yêu thú trong cơ thể ẩn chứa mười mấy loại huyết thống. Thậm chí chỉ cần thần thú huyết thống thì có vài loại, đã sớm trở nên tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Đương nhiên, những thần thú này huyết thống đã sớm hôn tạp không thể tả, không chỉ không thể đối với bọn họ tu luyện có trợ giúp, thậm chí còn đạo đưa bọn họ căn bản là đã không thể tu luyện. Tam con yêu thú nghe được Diệp Phong sau, tất cả đều lắc lắc đầu. Từ sinh ra đến hiện tại mấy ngàn năm, bọn họ liền chưa từng nhìn thấy giống như bọn họ đồng loại. Ồ! Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Phi đại bọn họ tất cả đều là yêu thú, điều này cũng chính là kỳ quái nhất địa phương. Nếu như nói là một chủng tộc cũng còn tốt, năng lực ra ba con nửa bước vũ thần cấp yêu thú khác, hơn nữa này tam con yêu thú cũng phi thường mạnh mẽ. Hiện ở tại bọn hắn cũng không có chủng tộc, chỉ có ba người bọn hắn, thế nhưng ba cái toàn bộ đều đạt đến nửa bước vũ thần cảnh giới. Hiện tại tuy rằng sử dụng huyết linh tinh, thế nhưng tu vi vẫn là không phân cao thấp, liền huyết khế ở trên người bọn họ tác dụng đều là tương đồng sao. Phải biết, không giống yêu thú, bất kể là cơ duyên vẫn là tu luyện đều sẽ có một ít chênh lệch, đặc biệt là ba cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên yêu thú. Thậm chí tam con yêu thú từ nhỏ đều chưa từng tách ra. Như vậy tam con yêu thú lại toàn tu vi cảnh giới, hiện tại liền huyết thống cùng sử dụng huyết linh tinh hiệu quả toàn đều là giống nhau sao. Diệp Phong cũng là vừa phát hiện điểm này. Đối với cái này, Diệp Phong trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Thế giới này có quá nhiều trùng hợp, thế nhưng tuyệt đối sẽ không là ở đây. Huống hồ Diệp Phong cũng không thừa nhận tam con yêu thú đơn giản, chỉ cần này tam con yêu thú tốc độ chính là Diệp Phong cũng cảm giác được hoảng sợ. Hắn tiến vào Diệt Thần Chi Địa thời điểm vẫn không có cái cảm giác này, thế nhưng khi hắn từ Diệt Thần Chi Địa đi ra, nhìn thấy này tam con yêu thú thời điểm, cái cảm giác này liền xuất hiện. Đừng xem cánh tiểu, thế nhưng nhẹ nhàng một tấm. Một luồng phong hệ pháp tắc tác dụng đến trên người bọn họ, để tốc độ của bọn họ đột nhiên tăng nhanh, thậm chí sắp sánh ngang Diệp Phong tốc độ. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Phải biết, Diệp Phong chính là y theo tốc độ tăng trưởng, thế nhưng hiện tại có tam con yêu thú tốc độ cũng như thế xuất sắc sao. Hơn nữa thông qua Diệp Phong quan sát, hắn phát hiện này tam con yêu thú cánh, chỉ có thể tăng cường tốc độ của bọn họ, cánh trên kéo phong hệ pháp tắc đối với bọn họ tác dụng nào khác đến là không lớn. Không thể giúp trợ bọn họ chiến đấu hoặc là nói là trực tiếp giết địch. Tam con yêu thú từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đồng thời đến thần cấp. Cái tỷ lệ này quả thực có chút điên cuồng. Chỉ là bất luận Diệp Phong nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Tam con yêu thú cũng là mơ mơ màng màng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ nói cho Diệp Phong, bọn họ lúc tu luyện, cơ bản đều là đồng thời đột phá, thậm chí coi như là đột phá nửa bước vũ thần thời điểm cũng là đồng thời. Vậy thì càng làm cho Diệp Phong nghi hoặc. Không nghĩ ra, Diệp Phong liền không đang suy nghĩ vấn đề này. Nhìn thấy Diệp Phong không có đối thoại sau, tam con yêu thú cánh vỗ một cái, tam con yêu thú thân hình nhất thời hóa thành một vệt sáng. Đạo lưu quang này chỉ có Diệp Phong năng lực nhìn rõ ràng, Diệp Trần Sơn bọn họ thậm chí chỉ nhìn thấy tam con yêu thú biến mất không còn tăm hơi. Một tia hình bóng cũng không có. Hả? Đột nhiên, Diệp Trần Sơn bọn họ không khỏi sững sờ. Túi đầu hướng về cổ tay trên nhìn lại. Vừa trong nháy mắt, bọn họ cảm giác trên cổ tay có thêm một ít đồ. Chờ bọn hắn nhìn lại thời điểm tài năng phát hiện, ba người mỗi người cổ tay phải trên đều nhiều hơn một cái màu đen vòng tay. Cái này vòng tay như kim mà không phải kim, tựa như ngọc mà không phải ngọc, bọn họ cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành. Cũng không biết cái này vòng tay là làm sao xuất hiện. Phụ thân, mẫu thân, ra ra, cái này vòng tay không thể rời khỏi người. Đây chính là cái kia phi đại bọn họ, hiện ở tại bọn hắn như vậy là nằm ở trạng thái hôn mê, không cần để ý tới, bọn họ cũng không đủ có ý thức. Thế nhưng khi các người gặp nguy hiểm thời điểm bọn họ sẽ tỉnh lại bốn. Nhìn thấy người nhà nghi hoặc sau, Diệp Phong quay về bọn họ giảng giải dâng lên. Nguyên lai ba người bọn hắn chính là lấy trạng thái như thế này ở Diệp Phong trên cổ tay, vì lẽ đó hắn mười phân rõ ràng. Kỳ thực Diệp Phong có một loại cảm giác, phi đại bọn họ như vậy yêu thú, trời sinh chính là cho rằng pet tồn tại, như vậy trạng thái đối với chủ nhân không có bất luận ảnh hưởng gì. Thế nhưng làm chủ nhân chủ động tỉnh lại hoặc là chủ nhân gặp nguy hiểm thời điểm bọn họ sẽ tỉnh lại. Lúc trước Diệp Phong có nghi hoặc thời điểm. Cũng là bởi vì điểm này, cho nên mới hỏi bọn họ là một chủng tộc vẫn là chỉ có ba người bọn hắn. Dù sao nếu như thần thú đại lục tồn tại thần kỳ như thế yêu thú cơ vô địch trong ký ức nên có, dù sao thần thú trí nhớ của hắn có thật nhiều đều là huyết thống truyền thừa ký ức. Cái này ký ức không phải một đời thần thú lưu lại, mà là từng đời một hơn trăm hoặc là hàng ngàn vạn năm truyền thừa xuống. Trong trí nhớ của hắn đều không có loại này yêu thú tồn tại. Có thể tưởng tượng được yêu thú này thần bí. Có điều, hiện tại Diệp Phong không biết cũng không có gì, ngược lại này tam con yêu thú là nô bộc của hắn, thời gian dài, hoặc là chờ cơ vô địch ký ức tiếp tục giải phong, nói không chắc sẽ có yêu thú này ký ức. Đương nhiên, mặc kệ là giải phong vẫn là chính là không biết, đều đủ để chứng minh yêu thú này thần bí. Giải phong. Diệp Phong hiện tại ký ức đã giải phong đến thần cấp. Hiện tại đều không có như vậy yêu thú ký ức, thậm chí ngay cả yêu thú chủng loại tên cũng không biết. Đủ để chứng minh điểm này. Có điều hiện tại không đáng kể. Ngược lại là nô bộc của hắn, phải biết thời điểm tổng sẽ biết. Ảch! Nghe được Diệp Phong. Diệp Trần Sơn bọn họ không khỏi ngẩn ra, nhìn về phía trên cổ tay vòng tay. Thật sự rất khó tưởng tượng đây chính là cái kia vài con thần cấp yêu thú sao. Lập tức bọn họ liền kích động dâng lên, thần cấp yêu thú thiếp thân bảo vệ, coi như là thánh vũ giới vực người mạnh nhất gia tộc hậu bối đệ tử đều không có đãi ngộ này đi. E sợ không chỉ là những thiên tài đó hậu bối đệ tử thiên tài không có, coi như là bản thân bọn họ cũng sẽ không có. Phong Nhi, tiểu hạo có hay không? Muốn để ta con yêu thú này tiền bối đi bảo vệ tiểu hạo đi. Chính hắn ở bên ngoài ta thực sự là không yên lòng bốn. Ta ở nhà, có phụ thân ngươi cùng ra ra ở, sẽ không có chuyện gì bốn. Chốc lát, Lăng Nguyễn Dung quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong năng lực thu phục thần cấp yêu thú làm nô buộc, thực lực tự nhiên mạnh mẽ không cần lo lắng. Coi như là lo lắng hắn cũng không giúp đỡ được, thế nhưng Diệp Hạo không giống, hắn so với Diệp Phong kém xa lắm, lại chính mình ra ngoài ở bên ngoài, này nếu như xảy ra chuyện gì, bọn họ có thể không đủ trình độ. Mẫu thân ngài yên tâm đi. Tiểu Hạo theo Hải Lan Vũ Thần, so với bên người có 10 con thần cấp yêu thú đều an toàn, các ngươi nếu như vẫn chưa yên tâm, ta đang tìm một con thần cấp yêu thú đi theo Tiểu Hạo bên người. Nghe được lời của mẫu thân sau, Diệp Phong nói rằng, hả? Nếu như có thể tìm một cái thần cấp yêu thú tốt nhất, dù sao ngươi cũng nói rồi, lần này tai nạn quá to lớn, đến thời điểm. Ta sợ. Nghe được Diệp Phong, Lăng Nguyễn Dung mau mau nói rằng. Tuy rằng còn chưa nói hết, thế nhưng ý tứ Diệp Phong cũng nghe rõ ràng, trầm ngâm chốc lát, Diệp Phong gật gật đầu xem như là đồng ý. Lần này coi như là Kim thì Vũ Thần đều không có tự vệ nắm, thậm chí thần vương cấp bậc cường giả đều còn không biết sẽ làm sao, chớ nói chi là Hải Lan Vũ Thần. Diệp Hạo sẽ không có bao nhiêu cao thủ đi đối phó, có một cái thần cấp yêu thú bảo vệ muốn an toàn rất nhiều, bởi vậy, hắn tài năng đồng ý, chưa xong còn tiếp. PS, rốt cục khôi phục, chân tâm không dễ dàng a. Chương 811, khẩn cấp triệu tập. Thời gian từng ngày trôi qua, Diệp Phong ở Diệp gia lựa chọn bế quan. Tăng cường tu vi, tranh thủ ở hai nạn đến trước đột phá đến thần cấp, chỉ có đột phá đến thần cấp mới xem như là có tự vệ hy vọng. Cho tới truyền thừa, Diệp Phong là không muốn. Những ngày qua tuy rằng Kim thì Vũ Thần mang theo mỗi cái cường giả thần cấp tiến vào diệt thần chi địa, thế nhưng vẫn không ai có thể được truyền thừa. Thậm chí những thần cấp đó cường giả tiến vào hạt nhân không gian sau, bị áp lực cực lớn trực tiếp hất bay hơn 1.000 km, từng cái nhất thời trọng thương, là ở chỗ đó thất bại hoàn toàn, người như vậy làm sao có khả năng được truyền thừa đây? Kim Thị Vũ Thần tuy rằng bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không hề nói gì, đây chính là cơ duyên, không phải hắn có thể chi phối, nếu như có thể, hắn tình nguyện này truyền thừa cho Diệp Phong. Vũ năm. Đang lúc bế quan, Diệp Phong đột nhiên cảm giác được trong nhẫn một tấm lệnh bài chấn động dâng lên. Hả? Hắn liếc mắt nhìn chấn động lệnh bài không khỏi sửng sốt một chút, triệu tập lệnh bài này là Thánh Vũ giới vực triệu tập tụ hội lệnh bài. Lúc trước Diệp Phong chính là dùng lệnh bài này tuyên bố triệu tập lệnh, chỉ là Diệp Phong tuyên bố chính là cấp cao triệu tập lệnh, lần này là đối ứng toàn bộ vũ thần cường giả. Không có chút gì do dự, Diệp Phong liền khởi động lệnh bài. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Thần Chi Đại Lục. Điện hạ. Diệp Phong vừa xuất hiện, một bóng người liền đến Diệp Phong trước mặt, cung kính bắt chuyện một tiếng. A5. Ngươi đi làm đi, không cần phải để ý đến ta, có việc ta sẽ tìm ngươi. Thiên Lang Điện quản gia, điều này làm cho Diệp Phong cũng không khỏi không khâm phục, chỉ cần hắn xuất hiện ngay lập tức quản gia kia tuyệt đối sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không đủ có một lần từng ra sai lầm. Như vậy Diệp Phong cũng không thể không cảm thán. Vâng, điện hạ. Quản gia cung kính đáp một tiếng. Ngược lại bọn họ ở đây, thì có tài nguyên hưởng thụ, không có chuyện làm càng tốt hơn. Nói xong, người quản gia này liền biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong rời đi cung điện sau, đi thẳng tới ngoại vi, lần này hết thảy cường giả thần cấp đều tham gia, thậm chí thần thú huyết thống một ít cường giả thần cấp cũng tham gia, hầu như chính là mặt hướng Thánh Vũ giới vực hết thảy cường giả thần cấp. Như vậy triệu tập quy cách là phi thường cao. Có thể nói, chỉ có quan hệ đến một giới đại sự thời điểm, tài năng sẽ dùng như vậy triệu tập lệnh. Đương nhiên, cái nào ngụy thần là không thể tham gia. Ở chân chính cường giả thần cấp trong mắt, ngụy thần căn bản là không tính là thần. Có thể nói, những người kia liền tiến vào thần cấp đại lục tư cách đều không có, vẹn vẹn mang theo một cái vũ thần tên tuổi mà thôi. Diệp Phong đi tới ngoại vi sau, tiến vào một tòa đại điện bên trong. Cung điện này là thuộc về Thánh Vũ giới vực. Thánh Vũ giới vực thực lực không mạnh, thế nhưng làm cổ lão nhất giới vực, ở đây vẫn có như vậy một cái đại điện, như vậy đại điện hầu như mỗi cái giới vực đều có. Có điều căn cứ giới vực thực lực mạnh yếu, những cung điện này cũng là có phần những khác. Thánh Vũ giới vực cung điện này vẫn tính là không sai. Diệp Phong tới được thời điểm, năng lực nhìn thấy không ít bóng người chậm rãi đi vào đại điện bên trong. T5. Nhìn những này bóng người, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Phong nghe nói Thánh Vũ giới vực không đủ có bao nhiêu người mạnh mẽ, hắn cũng tin tưởng điểm này, dù sao nói những câu nói này đều là mạnh mẽ cường giả thần cấp, thế nhưng hiện tại, nhìn tiến vào đại điện bóng người, Diệp Phong trực tiếp có chút há hốc mồm. Những này tiến vào người, đều là Diệp Phong chưa từng nhìn thấy cường giả thần cấp. Thậm chí có một hai mạnh mẽ có thể so với lúc trước không có đột phá Kim Thị Vũ Thần. Thậm chí Diệp Phong còn nhìn thấy một người tỏa ra khí thế so với Kim Thị Vũ Thần còn cường đại hơn. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Ai, những thần thú này huyết thống cường giả thần cấp chính là mạnh mẽ, chỉ là bọn hắn bình thường không thuộc về loài người trận doanh, nếu như không phải lần này quan hệ bọn họ, chỉ sợ bọn họ vẫn sẽ không đến Thần Chi Đại Lục. Chính vào lúc này, một thanh âm khẽ thở dài một hơi ở Diệp Phong vang lên bên tai. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong xoay người nhìn lại, chỉ thấy Hải Lan Vũ Thần chậm rãi đi tới. Ồ, Hải Lan huynh. Nghe được cái này sau, Diệp Phong gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ sau tài năng quay về Hải Lan Chi Thần đánh một tiếng bắt chuyện. Không trách những cường giả thần cấp này đều chưa từng thấy, nguyên lai những thứ này đều là thần thú huyết thống. Hắn vốn đang kỳ quái, Thánh Vũ Đại Lục tụ hội thời điểm đều chưa từng thấy những cường giả này. Những này mạnh mẽ cường giả thần cấp, nhưng là so với cái kia 10 đại cao thủ bên trong không ít người đều mạnh mẽ, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua những người này. Hắn không nghĩ tới những thần thú này huyết thống ở Thần Chi Đại Lục có thể hóa thành hình người. Không trách hắn vừa xem những người này thời điểm, những người này pháp tắc ngược hạ, thế nhưng tinh lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí nếu như chỉ luận pháp tắc, bọn họ chỉ coi như là bình thường cường giả thần cấp, thế nhưng thêm vào khí huyết, trong nháy mắt liền phản trí thần cấp đỉnh cao. Nếu như Hải Lan Vũ Thần không nói, hắn còn không nghĩ tới tầng này. Vốn là ở Thần Thú Đại Lục nhìn thấy những kia mạnh mẽ thần thú huyết thống sau, còn kỳ quái tại sao không có ở Thần Chi Đại Lục gặp những thần thú này huyết thống. Đồng nhiên, bên cạnh Hải Lan Vũ Thần sắc mặt đột nhiên đại biến nhìn về phía trước, toàn thân càng là căng thẳng dâng lên. Diệp Phong nhìn thấy Hải Lan Vũ Thần sắc mặt sau, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một bóng người chậm rãi hướng về bọn họ đi tới. Diệp huynh, đây là một cái mạnh mẽ thần thú huyết thống, ta đã thấy hắn một lần. Người này ở thần thú huyết thống những cường giả kia bên trong có rất cao huy vọng năm. Lúc này, Hải Lan Vũ thần âm thanh từ Diệp Phong trong thai vang lên. Hiển nhiên đây là truyền âm. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn đạo nhân ảnh này. Nghe Hải Lan Vũ thần, Diệp Phong liền biết đạo nhân ảnh này là cường giả, tuyệt đối cường giả, thậm chí Diệp Phong cũng năng lực cảm giác được, người này thậm chí so với không có đột phá trước Kim Thì Vũ thần mạnh hơn một đường. Này không thể để Diệp Phong giật mình. Phải biết, hắn vốn là cho rằng Kim Thì Vũ thần như vậy tu luyện pháp tắc bản nguyên cường giả, đã là một cái thần cấp cực hạn, thế nhưng không có nghĩ đến người này lại không hề yếu, thậm chí còn cường. Hơn nữa này còn không phải để Diệp Phong giật mình nhất, làm hắn giật mình nhất chính là, cái này thần thú huyết thống tu luyện cũng là pháp tắc bản nguyên. Tuy rằng trên người hắn pháp tắc bản nguyên khí tức không bằng Kim Thì Vũ thần mạnh mẽ, thế nhưng khí huyết dồi dào, trên người tản mát ra khí tức không một chút nào so với Kim Thì Vũ thần được. Người này so với cái khác cường giả thần cấp hoặc là thần cấp thần thú huyết thống có chỗ bất đồng, những người khác đều là gương mặt trẻ tuổi, mà người này nhưng là hơn 50 tuổi trung niên vũ giả mô dạng. Đạo nhân ảnh này trực tiếp hướng về bọn họ đi tới. Diệp huynh, ngươi biết hắn sao? Nhìn thấy người này lại đây. Hải Lan Vũ thần biến sắc mặt, lần thứ hai quay về Diệp Phong truyền âm nói. Thần thú trong huyết mạch cường giả siêu cấp, coi như là Hải Lan Vũ thần trong ngày thường cũng là cần ngước nhìn tồn tại. Hắn dám khẳng định hắn cùng cường giả như vậy chưa từng có bất kỳ gặp nhau, huống hồ, cường giả như vậy không phải ai muốn nhận thức liền nhận thức. Nghe được Hải Lan Vũ thần sau, Diệp Phong lắc lắc đầu. Cũng truyền âm, nói, không quen biết, thần thú trong huyết mạch cường giả thần cấp ta một cái cũng không quen biết bốn. Tiểu huynh đệ, có gặp mặt năm. Diệp Phong lời mới vừa nói xong, đối diện đi tới cái này mạnh mẽ thần thú huyết thống nhất thời một mặt ý cười quay về Diệp Phong nói rằng. Nam. Cái này thần thú huyết thống tiếng nói vừa dứt, Hải Lan Vũ thần nhất thời không nói gì, Diệp Phong cũng cứ thế lên. Diệp Phong mới vừa nói không quen biết đối phương, thế nhưng bây giờ đối phương nhưng cùng Diệp Phong nhiệt tình đánh tới bắt chuyện, điều này làm cho bọn họ đều có chút há hốc mồm. Đặc biệt là Diệp Phong. Nhìn đối phương bộ dáng này, hiển nhiên với hắn là từng có gặp nhau. Thế nhưng Diệp Phong, hắn vững tin không có cùng bất kỳ thần cấp thần thú huyết thống nhận thức, thế nhưng muốn nói đối phương nhận lầm người. Hiển nhiên này lại không thể. Đến cấp bậc này cường giả thần cấp là không thể nhận sai. Ngươi là? Chốc lát, Diệp Phong phản ứng lại sau, nghi hoặc nhìn người trung niên này vũ giả hỏi. Diệp huynh đệ thực sự là quý nhân hay quên sự tình a? Chỉ là không có nghĩ đến năng lực từ nơi này nhìn thấy ngươi, xem ra ngươi chính là mới lên cấp thánh hoàng cường giả, ta cũng chỉ là nghe nói qua một lần. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp bốn. Nghe được Diệp Phong, người trung niên này vũ giả nụ cười trên mặt càng là nồng nặc. Trên dưới đánh giá Diệp Phong một phen nói rằng. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng càng là nghi hoặc, cau mày nghĩ ra đến. Chốc lát, Diệp Phong trong đầu né qua một tia sáng, nói, ngươi là Chim Loan tiền bối sao? Diệp Phong nghĩ tới nghĩ lui, thần thú huyết thống hắn gặp qua không ít. Đặc biệt là ở thần thú tổ địa bên trong, thế nhưng thần cấp thần thú huyết thống, Diệp Phong tính ra toán đi, cũng là gặp Chim Loan này một cái. Ha ha năm, chúng ta vào đi thôi. Vẫn là câu nói kia, ta cái kia tôn nữ nhưng là xin nhờ Diệp huynh đệ chăm sóc năm. Nghe được Diệp Phong sau, trung niên vũ giả gật đầu cười tiếp tục mở miệng nói rằng. Nói thật, cơ hội như vậy hắn có thể không muốn bỏ qua. Cũng chính là hắn đạt đến thần cấp, nếu không thì, hắn cũng sẽ theo Diệp Phong. Chiến thần huyết thống A. Cái này nhưng là có thể gặp không thể cầu. Thậm chí hắn có lúc đều cảm thán hắn tôn nữ số may, ở đời này đụng tới chiến thần huyết thống, nếu như kết thành huyết khế, lấy huyết mạch của bọn họ nồng độ thật sự có trở thành thần thú khả năng. Dù cho vì thế chờ thêm mấy vạn năm cũng không có chuyện gì. Năm đó hắn ở thần thú tổ địa bên trong ở lại, sững sờ mấy vạn năm, thấy không lên cấp thần thú hy vọng sau, từ giữa một bên đi ra, do đó lên cấp thần cấp. Hắn tôn nữ tư chất có hạn, tiến vào thần thú tổ địa bên trong cũng đi vào 2.000 năm, thế nhưng huyết thống nhưng cũng không còn chút nào tiến bộ. Hắn gặp bên trong những thần thú đó huyết thống dáng vẻ, lại có thêm chính hắn cũng ở chính giữa một bên ở lại, sững sờ mấy vạn năm, tự nhiên biết bên trong tàn khốc. Vì lẽ đó ở tôn nữ đi vào thời điểm liền nói, nếu như huyết thống không có tiến bộ liền đi ra. Cùng với ở chính giữa một bên không có hy vọng biến thành thạch đầu không bằng đi ra. Hắn cho rằng này một đời tôn nữ không có hy vọng, thậm chí bọn họ mạch này đã có mấy triệu năm chưa từng sinh ra thần thú, thế nhưng không nghĩ tới gặp phải Diệp Phong, hiện tại Diệp Phong là bọn họ hy vọng duy nhất. Thế nhưng không nghĩ tới hắn biểu hiện quá mức tích cực đem Diệp Phong dọa chạy. Cho rằng là không có hy vọng, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Diệp Phong. Lúc đó hắn liền biết Diệp Phong rất mạnh, dù sao hắn tôn nữ cũng coi như là vũ thánh cảnh giới này bên trong cường giả, thế nhưng ở Diệp Phong trước mặt không có một chút nào sức phản kháng. Tuy rằng như vậy, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ ở thần chi đại lục nhìn thấy Diệp Phong. Dù sao lúc đó Diệp Phong mạnh, cũng chỉ là một người võ thánh đỉnh cao vũ giả. Vũ thánh đỉnh cao trở thành thánh vương hoặc là thánh hoàng sao? Không phải hắn không tin, chỉ là coi như là hắn cũng chưa từng thấy, coi như là Diệp Phong nắm giữ chiến thần huyết thống, nhưng Diệp Phong dù sao vẫn chưa hoàn toàn kích phát chiến thần huyết thống uy lực, đặc biệt là chiến thần huyết thống, càng về sau càng là mạnh mẽ, dung hợp các loại thần thú huyết thống càng nhiều, cũng càng là mạnh mẽ. Thế nhưng thần cấp trước đây, chiến thần huyết thống cùng phổ thông huyết mạch căn bản không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Vì lẽ đó, hắn cho rằng sẽ không còn được gặp lại Diệp Phong, không nghĩ tới ở đây tình cờ gặp. Diệp Phong vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn nghe nói thánh vũ giới vực có người thành tựu thánh hoàng, thế nhưng chưa từng có hướng về Diệp Phong trên người nghĩ. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. 6074133360GT Chương 812, Đông đảo thần cấp. Diệp Phong cũng không có cho Chim Loan khẳng định trả lời chắc chắn, thế nhưng cũng không có từ chối. Diệp Phong hữu tâm cho Diệp Hạo tìm một cái bảo tiêu, kỳ thực Toản Thiên Điểu là một lựa chọn, dù sao nếu như có Toản Thiên Điểu bảo vệ Diệp Hạo, Chim Loan không muốn Toản Thiên Điểu có chuyện, liền nhất định sẽ không để cho Diệp Hạo có việc. Chim Loan cao thủ như vậy bảo vệ, nên vấn đề không lớn. Thế nhưng, Toản Thiên Điểu trở thành thần thú độ khả thi khá lớn, nếu như thật trở thành thần thú, e sợ này huyết khế cũng sẽ không hữu hiệu, đã như thế, hắn chẳng lẽ còn muốn ở cho Diệp Hạo tìm cái bảo tiêu sao? Huống hồ, hắn trước mấy cái tìm bảo tiêu đều xem như là yêu thú, cũng không biết như vậy thần thú huyết thống đối với hắn sẽ có hay không có ảnh hưởng. Hiển nhiên này Chim Loan biết, thế nhưng hắn nhưng cái gì cũng không nói. Khi bọn họ cùng đi tiến vào trong đại điện thời điểm, vô số đạo ánh mắt đều rơi vào trên người bọn họ. Không ít người trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là những kia thực lực mạnh mẽ cường giả thần cấp, bọn họ khả năng không quen biết Diệp Phong cùng Hải Lan Vũ Thần, thế nhưng bọn họ nhưng nhận thức Chim Loan. Chim Loan thành danh hơn vạn năm, hơn nữa cũng đi trên chiến trường chém giết quá, càng là ở chiến trường xông ra hiển hách uy danh, thậm chí giết chết quá ma nhân tộc thần tướng cường giả. Tuy rằng trận chiến đó hắn cũng bị trọng thương, nhưng ai cũng không thể xóa bỏ thực lực của hắn. Nơi này tuy rằng phần lớn vũ giả đều chưa từng thấy Chim Loan ra tay, thế nhưng ai cũng sẽ không nhỏ xem. Đặc biệt là những thần thú đó huyết thống thần cấp cùng yêu thú thần cấp nhìn về phía Chim Loan thời điểm, trong mắt càng là né qua một tia cung kính. Đối với thần thú huyết thống hoặc là yêu thú tới nói, thực lực không phải bọn họ duy nhất phán xét tiêu chuẩn, bọn họ chủ yếu xem chính là huyết thống. Chim Loan nắm giữ phượng hoàng huyết mạch, hơn nữa này huyết thống còn vô cùng nồng nặc, nhân vật như vậy, như quả không có gì bất ngờ xảy ra tại thế, đều có thể trở thành là thần vương cấp bậc tồn tại. Đại điện bên trong có không ít chỗ ngồi, những này chỗ ngồi đều có tên. Nơi này chỗ ngồi cùng hiện tại phòng họp gần như. Phía trước nhất có hơn 20 hàng đơn vị thiết lập làm thành một vòng, sau này còn có này hơn 100 cái vị trí. Sắp tới 200 người. Nhìn thấy cái này quy mô, Diệp Phong cũng không thể không âm thầm thở dài. Hắn không nghĩ tới toàn bộ thánh vũ giới vực sẽ có nhiều như vậy võ giả cấp thần, những này còn đều là chân chính cường giả thần cấp, nếu như thêm vào những kia ngụy thần e sợ sẽ càng nhiều. Coi như là như vậy, toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, thánh vũ giới vực đều xem như là lót đáy. Diệp Phong nhìn thấy thiên vũ đại lục những thần cấp đó cường giả. Vốn là những thần cấp đó cường giả nhìn thấy Diệp Phong sau khi đi vào, dự định nên tiếp một hồi, dù sao hiện tại Diệp Phong có thể nói là bọn họ thiên vũ đại lục mặt mũi. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong bên người Hải Lan Vũ Thần cùng Chim Loan sau, tất cả đều bỏ đi cái ý niệm này, song phương căn bản không cùng đẳng cấp tồn tại. Đặc biệt là để bọn họ hoảng sợ chính là, Diệp Phong giao hữu sự rộng lớn, vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ cả đời cũng có thể kết không chơi được người, cùng với Diệp Phong chuyện trò vui vẻ. Đặc biệt là thần thú đại lục tuy rằng ở thiên vũ đại lục trên, nhưng hai cái nhưng khác hệ thống. Huống hồ cũng chính bởi vì cùng nhau, bọn họ càng thêm biết Chim Loan mạnh mẽ. Năm đó bọn họ những cường giả thần cấp này dự định đi tham tìm tòi thần thú đại lục, chỉ là mới vừa tiến vào thần thú đại lục, liền bị Chim Loan một cánh toàn bộ phiến xuất thần thú đại lục. Bọn họ có thể cảm giác được cái kia một cánh uy thế, nếu như Chim Loan muốn giết bọn họ cái kia một hồi ít nhất phải chết đi một nửa. Nay vẫn là tùy ý công kích, nếu như muốn giết chết bọn họ, không có bất kỳ độ khó. Vì lẽ đó bọn họ ngay ở cũng không có đã tiến vào thần thú đại lục. Cũng chính vì như thế, bọn họ tài năng cũng không đến. Chim Loan mạnh mẽ là bọn họ khó có thể với tới. Theo đến của bọn họ, một ít nhân loại mạnh mẽ cường giả thần cấp đi vào. Những này nhân loại mạnh mẽ cường giả thần cấp cùng những thần thú đó trong huyết mạch cường giả đồng thời hướng về phía trước đi đến, Kim Thị Vũ Thần chờ người tất cả đều quay về Diệp Phong gật gật đầu xem như là lên tiếng chào hỏi. Đặc biệt là Kim Thị Vũ Thần càng là quay về Diệp Phong cười cợt. Diệp Phong thực lực vượt quá dự liệu của hắn, nếu như Diệp Phong có thể đột phá thần cấp, tuyệt đối năng lực nâng lên toàn bộ thánh vũ giới vực đòn rông. Coi như là hiện tại Diệp Phong ở nhân loại vũ giả bên trong, phỏng chừng cũng là nhân vật mạnh mẽ nhất. Diệu Vân Vũ Thần xem như là thánh vũ giới vực bên trong nhân loại đệ nhị cường giả, thế nhưng hắn cùng Diệu Vân Vũ Thần từng giao thủ, biết Diệu Vân Vũ Thần thực lực còn kém Diệp Phong một đoạn. Kỳ thực đối với Diệp Phong thực lực hắn cũng là khâm phục không thôi. Nếu như Diệp Phong không phải tu luyện pháp tắc bản nguyên, thần tướng là có thể chờ mong. Thế nhưng hiện tại nếu như không có vùng đất bản nguyên, Diệp Phong liền không thể tăng cao, đây mới là để hắn lo lắng nhất địa phương. Hắn nhưng không hy vọng Diệp Phong đi hắn đường xưa. Hắn đi qua con đường này, cũng biết con đường này gian khổ. Nếu như không phải lần này gặp may đúng dịp được truyền thừa, hắn không biết lúc nào mới có thể đạt đến thần tướng cấp bậc. Cũng may mà hắn có một cái phân thân mới có thể nhìn thấy một chút hy vọng. Chỉ là cơ hội như vậy Diệp Phong còn có thể có sao? Hắn được truyền thừa, thật sự có cơ hội như vậy, thế nhưng tốt nhất truyền thừa đều không có lựa chọn Diệp Phong, những kia kém truyền thừa cũng không ai biết ở nơi đó. Cái này chỉ có thể Diệp Phong chính mình chậm rãi tìm tòi. Chỉ là chờ hắn tìm tòi ra đến, với hắn đồng kỳ vũ giả sớm đã trở thành thần tướng, thậm chí thần tướng đỉnh cao. Diệp Phong cùng Hải Lan Vũ Thần đồng thời hướng về Thiên Vũ Đại Lục Vũ Thần chạy đi đâu đi. Thiên Lang ngồi ở đây. Chỉ là Diệp Phong vừa cất bước, Kim Thị Vũ Thần cùng Chim Loan đồng thời mở miệng nói rằng. Nói xong, hai người đều liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt xem xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mới vừa tiến vào nơi này sau, Diệp Phong cùng Chim Loan đã tách ra, vì lẽ đó Kim Thị Vũ Thần cũng không biết hai người nhận thức. Chim Loan cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại cùng Kim Thị Vũ Thần quan hệ tốt như vậy, không chỉ hắn không nghĩ tới, những nhân loại khác cường giả thần cấp cũng không nghĩ tới. Phải biết, Kim Thị Vũ Thần là xương tên quái gở, đặc biệt là Kim Thị Vũ Thần so với những người khác thực lực bối phận đều cao hơn không ngừng một điểm, đừng nói cùng Kim Thị Vũ Thần quen thuộc, coi như là thấy Kim Thị Vũ Thần một mặt cũng không dễ dàng. Những người khác, đặc biệt là phía dưới hơn 100 tên cường giả thần cấp toàn đều nhìn về Diệp Phong. Khởi đầu không ít người cũng không biết Diệp Phong là ai. Hiện tại tuy rằng Diệp Phong che giấu tu vi, thế nhưng tuổi tác nhưng ẩn giấu không được, tuy rằng nhìn đều là hơn 20 tuổi, thế nhưng cụ thể tuổi tác lớn tiểu, bọn họ thân là cường giả thần cấp điểm ấy nhãn lực vẫn có. Tuổi trẻ cường giả thần cấp. Tuổi trẻ cũng là đại diện cho mới lên cấp cường giả thần cấp, bọn họ tự nhiên không có bao nhiêu lưu ý. Nếu như không phải theo Chim Loan một khối đi vào, bọn họ thậm chí đều sẽ không xem thêm Diệp Phong một chút. Thế nhưng bọn họ hiện tại không thể không nhìn thẳng nhìn về phía Diệp Phong. Kim Thị Vũ Thần. Thánh vũ giới vực nhân loại cường giả số 1, điểm này tuyệt đối sẽ không có người phủ nhận. Chim Loan. Mơ hồ là thần thú huyết thống cùng yêu thú bên trong người số 1. Như vậy hai người đồng thời bắt chuyện Diệp Phong sau, bọn họ tài năng nhìn thẳng vào lên Diệp Phong đến. Đặc biệt là nghe được bọn họ kêu trời lang sau, những người này trong nháy mắt rõ ràng Diệp Phong là ai. Thánh Hoàng. Thiên Lang Thánh Hoàng. Bọn họ tuy rằng đều nghe nói qua danh tự này, thế nhưng hầu như tuyệt đại đa số người cũng không nhận ra. Những kêu biết cũng đều không có đi giới thiệu. Thế nhưng hiện vào đúng lúc này bọn họ cũng đều biết, trong nháy mắt, các loại ầm ĩ tiếng bàn luận liền từ trong miệng của bọn họ truyền ra, một cái thánh hoàng cường giả, đủ khiến bọn họ khiếp sợ. Phải biết, bọn họ mặc dù là cường giả thần cấp, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thánh hoàng cường giả. Đây là ở thần cấp trở xuống liền năng lực với bọn hắn sánh ngang tồn tại, nếu như Diệp Phong đạt đến thần cấp, cái kia sức chiến đấu của hắn tuyệt đối năng lực đạt đến đỉnh cao thần cấp cảnh giới. Nếu như bọn họ biết Diệp Phong có thể giết chết hai con thần cấp hậu kỳ yêu thú, có thần cấp đỉnh cao sức chiến đấu, không biết sẽ giật mình thành hình dáng gì. Diệp Phong không có khách khí, ở như vậy trường hợp khiêm tốn khách khí cũng là muốn không được. Bằng không tuyệt đối sẽ bị người xem nhẹ. Diệp Phong chỗ ngồi liền sắp xếp ở Kim Thị Vũ Thần cùng Chim Loan cách đó không xa. Cái khác thần cấp cường giả tối đỉnh thấy cảnh này sau, trong lòng đều có chút không cam lòng, coi như là Diệu Vân Vũ Thần đều là như vậy. Dù sao cường giả thần cấp lăn lộn chính là một cái mặt mũi. Thế nhưng Diệp Phong một mực là thánh hoàng, sức chiến đấu tuy rằng không có bọn họ cao, thế nhưng ở thần chi đại lục địa vị xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh với, thậm chí còn cao hơn Kim Thị Vũ Thần trên một đoạn. Bọn họ không biết Kim Thị Vũ Thần đã đột phá, mặc dù là phân thân, nhưng tương tự là hắn sức chiến đấu của chính mình. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết Kim Thị Vũ Thần có phân thân. Cái này cũng là bí mật của hắn. Chờ Diệp Phong sau khi ngồi xuống, Kim Thị Vũ Thần mở miệng, nói vậy không ít người đã biết lần này tai nạn, đương nhiên càng nhiều người không biết bốn. Lần này triệu tập đại gia đến, chính là nói cho đại gia, sẽ có đại tai nạn đến, không nhưng chúng ta thánh vũ giới vực, toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ chịu ảnh hưởng bốn. Cái gì? Đại tai nạn? Đến tột cùng là cái gì tai nạn sẽ ảnh hưởng chư thiên vạn giới sao? Không thể đi. Chư thiên vạn giới như thế chút năm không phải vẫn rất bình tĩnh sao? Lẽ nào những chủng tộc khác muốn công đánh nhân loại giới vực sao? 11. Kim Thị Vũ Thần tiếng nói vừa dứt, các loại tiếng bàn luận nhất thời hưởng lên. EZ-1152 Chương 813, ứng đối. Những kia phổ thông cường giả thần cấp, căn bản liền không biết chuyện gì xảy ra. Khoảng thời gian này, Kim Thị Vũ Thần chỉ mang theo những cường giả kia đi vào, thế nhưng đều không ngoại lệ kết quả đều cùng Diệp Phong như thế. Làm Kim Thị Vũ Thần đem hắn biết đến nói rồi sau đó, tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là những thần thú đó huyết thống. Thánh Vũ Đại Lục thần thú huyết thống phần lớn đều là xuất từ thần thú đại lục. Cũng không ai biết tại sao, những nơi khác có nhưng là phi thường thiếu. Như là chim loan loại kia cường giả 90% đều là xuất từ thần thú đại lục, thần thú đại lục xác thực không phụ thần thú tên. Diệp Phong vừa nghe thấy cái này thời điểm, trong lòng cũng là cả kinh. Thần thú đại lục nên cùng thần thú tổ địa có quan hệ, không thể hết thể đại lục thần thú huyết thống đều có thể đi thần thú tổ địa, chỉ là đặc biệt địa phương khả năng. Hiển nhiên thần thú đại lục chính là một người trong đó. Chính là bởi vì như vậy, mạnh mẽ thần thú huyết thống tài năng nhiều, đương nhiên so với thần thú tổ địa bên trong thần thú huyết thống, ngoại giới quả thực chính là như mối bỏ bể. Phần lớn thần thú huyết thống đều xuất từ thần thú đại lục, vì lẽ đó bọn họ tài năng từng cái giật mình không thôi. Kim Thị, ngươi xác định sao? Lúc này Chim Loan cũng một mặt nghiêm túc quay về Kim Thị Vũ Thần hỏi. Chuyện này với bọn họ quan hệ quá trọng đại, bất kể là chuyện gì, đứng núi chịu sào tuyệt đối là thần thú đại lục. Mà này thần thú đại lục có thể nói là nhà của bọn họ, là bọn họ những này thánh vũ giới vực thần thú huyết thống căn bản, nơi đó là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Xác định. Kim Thị Vũ Thần nghe vậy sau, một mặt thận trọng gật gật đầu. Không chỉ quan hệ đến thần thú đại lục, hơn nữa còn quan hệ đến toàn bộ thánh vũ giới vực. Phía dưới những thần cấp đó cường giả nhìn thấy Kim Thị Vũ Thần dáng vẻ sau, liền biết hắn không phải đang nói linh tinh. Điều này làm cho bọn họ cũng không còn nghị luận tâm tình. Bọn họ tuy rằng không có trải qua thượng cổ chiến tranh, thế nhưng cũng biết một điểm thượng cổ sự tình. Biết thượng cổ tu luyện văn minh chính là ở lần kia trong chiến tranh sa sút. Dựa theo vừa Kim Thị Vũ Thần từng nói, thần vương đều không nhất định năng lực toàn thân trở ra. Thần vương A. Bọn họ ngước nhìn đều ngưỡng nhìn không tới tồn tại. Những này tồn tại không an toàn. Vậy bọn họ những này thần cấp đây. Cho nên khi bọn họ nghe được Kim Thị Vũ Thần giảng giải sau đều có chút há hốc mồm. Thế nhưng biết những chuyện này lại tránh không khỏi, vì lẽ đó từng cái tâm tình đều có chút hạ. Phải biết, bọn họ những người này cái kia phía sau không phải có một cái đại gia tộc cùng tông môn. Bọn họ thân là cường giả thần cấp còn có chút tự tin, thế nhưng tộc nhân cùng những kia hậu bối đây. Không ai từng nghĩ tới đời này sẽ ra chuyện như vậy. Vì tăng cường thánh vũ giới vực sức đề kháng. Nay thời gian 10 năm, mở ra hết thể hiểm địa. Đặc biệt là diệt thần chi địa có rất nhiều đại năng truyền thừa, cũng chính là đến lúc xuất thế, đang ngồi mỗi người năm cái thần cấp trở xuống tiêu chuẩn tiến vào diệt thần chi địa, là sống hay chết, là được truyền thừa vẫn là âm u mà về, liền xem chư vị cơ duyên bốn. Nhìn xuống một bên một chút, Kim Thị Vũ Thần chậm rãi nói rằng, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, hán tộc nhân khoảng thời gian này không ít người đều thử, còn có những thần cấp đó cường giả bên trong cao thủ cũng đều thử, thế nhưng là không có một người năng lực được truyền thừa. Hiện tại những truyền thừa khác đều đến xuất thế thời gian, thêm một cái người được truyền thừa liền nhiều một phần hy vọng, bằng không toàn bộ thánh vũ giới vực đều hóa thành cho bụi đều có khả năng. Người khác không biết, hắn lại biết đại ma chủ khủng bố, mặc dù chỉ còn dư lại 3 phần 10 sức chiến đấu, chỉ có nguyên thần, cũng không phải phổ thông thần vương có thể chống lại. Chỉ có một đám cao thủ ở hắn mới ra phong ấn thời gian suy nhược kỳ ra tay. Tài năng có một đường thủ thắng hy vọng. Hắn đã cùng giới vực liên minh nói rồi. Thế nhưng giới vực liên minh cũng không có biện pháp hay. Toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, không ít địa phương đều có tình huống như vậy. Coi như là giới vực liên minh cũng không có biện pháp hay, huống hồ bọn họ đầu tiên bảo đảm chính là chiến trường. Chiến trường tài năng là chư thiên vạn giới căn bản. Đến hiện tại thất lạc 1-2 giới vực ai cũng sẽ không lưu ý. Huống hồ, coi như là lưu ý lại có thể làm sao đây. Lúc này toàn bộ chư thiên vạn giới đã sớm hoạt động lên, vô số vũ giả cũng bắt đầu trong bóng tối chuẩn bị. Đương nhiên, những kia thần vương cấp bậc cường giả có hay không nghĩ biện pháp, bọn họ cũng không biết, nói thật, những này cách bọn họ so sánh xa xôi. Kim Thị Vũ Thần cũng còn tốt, hiện tại Kim Thị Vũ Thần thực lực đột phá thần tướng sau. Đã phi thường mạnh mẽ, huống hồ hắn đã chiếm được truyền thừa. Nắm giữ thần vương bản mệnh trí bảo, thực lực đã không thấp hơn thần vương. Vì lẽ đó hắn phân thân đã tiến vào chư thiên vạn giới tầng lớp cao nhất. Biết giới vực liên minh đã không quản được thánh vũ giới vực. Thậm chí cuối cùng thời điểm. Hắn đều không nhất định năng lực cố trên thánh vũ giới vực. Tất cả mọi người được nghe Kim Thị Vũ Thần sau, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Đại năng truyền thừa. Tuy rằng không biết là ra sao đại năng, thế nhưng có cơ hội như vậy liền không sai, còn có thể hay không được không phải bọn họ hiện tại nên cân nhắc. Nói xong những ngày sau, Kim Thỉ Vũ Thần bọn họ đều đứng lên đến rời khỏi nơi này. Chim Loan cũng đứng lên, đi tới Diệp Phong bên người, nói, trời lang lão đệ, nếu như cân nhắc được rồi, liền cho ta truyền bức thư. Chim Loan như vậy thần thú huyết thống bởi vì có huyết thống ký ức, vì lẽ đó biết đến muốn nhiều một chút. Chư thiên vạn giới có thể hay không tránh thoát cái này tai nạn liền không biết. Lúc trước thời điểm, toàn bộ chư thiên vạn giới thực lực là hiện tại gấp trăm lần ngàn gấp bội, vào lúc ấy thần vương cường giả khắp nơi đi, thế nhưng cuối cùng vẹn vẹn cũng cùng đối phương đồng quy vu tận. Toàn bộ chư thiên vạn giới tất cả đều tiến vào thời đại mạt pháp. Coi như là bọn họ thần thú một ít ký ức cũng vào lúc đó đứt gãy. Cái này cũng là dần dần có thần thú xuất hiện, cái kia bộ phận ký ức tài năng bị kích thích ra một ít. Hán tổ tiên Phượng Hoàng chính là trận chiến đó bên trong rơi xuống. Chỉ là không có nghĩ đến những kia ma tộc lại có cho tàn lại cháy ngày đó. Cho nên đối với ma tộc thế lực hắn là biết chi rất tưởng. Mặc dù nói hiện tại ma tộc không có lúc trước như vậy hung mãnh, thậm chí khả năng liền 1% đều không có, thế nhưng chư thiên vạn giới thực lực so với lúc trước khả năng liền 1/1000 đều không có. Còn nữa, lúc trước chư thiên vạn giới chỉ có loài người, hiện tại đây. Bốn phía mắt nhìn chằm chằm, những chủng tộc kia đều muốn xâm chiếm nhân loại giới vực. Không nói những cái khác, chỉ cần những ma khí kia thả ra ngoài, ma nhân tộc thực lực e sợ sẽ tăng mạnh. Mà nhân loại thực lực thì lại sẽ bị tiêu giảm đến mức tận cùng. Cho nên đối với chuyện như vậy, tất cả mọi người trong lòng đều không hề chắc, coi như là bọn họ cũng là dạng. Tuy rằng thần thú huyết thống đại thể đều ở thần thú tổ địa. Thế nhưng nếu như những thần thú này huyết thống có chuyện, đối với thần thú huyết thống đả kích cũng lớn vô cùng. Thần thú huyết thống tuy rằng không có liên minh, vẫn làm theo ý mình, thế nhưng quan hệ của bọn họ vẫn tương đối gần. Dù sao bọn họ bên trên còn có thần thú tồn tại. Chỉ cần thần thú một cái bắt chuyện bọn họ sẽ lập tức đoàn kết dâng lên. Chỉ là thần thú cũng không có vài con, cũng không ai biết thần thú đi nơi nào. Có nói thần thú đã tiến vào hắc ám nơi, muốn một lần nữa đi ra một con đường đến. Cũng có nói, thần thú đều tiến vào một cái nào đó thần bí địa phương, từ đây không ở hỏi đến bất cứ chuyện gì. Vì lẽ đó, hắn hiện tại đến đem ra tộc an bài xong, coi như là không thể an bài xong. Cũng đến cho tôn nữ chuẩn bị một cái tương lai, hiển nhiên Diệp Phong là lựa chọn tốt nhất. Nếu như sự tình thật đến tình trạng không thể vãn hồi, Diệp Phong bọn họ thiên tài như vậy sẽ là bị trọng điểm bảo vệ đối tượng. E sợ vào lúc này nhân loại cũng đang tìm kiếm tân giới vực, làm cuối cùng ẩn thân nơi, phàm là năng lực tiến vào bên trong khẳng định đều là nhân loại thiên tài. Diệp Phong như vậy thánh hoàng cường giả khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như hắn hiện tại là thần tướng cảnh giới, sắp xếp một cái hậu bối cũng không có vấn đề. Thế nhưng thời gian 10 năm đột phá thần tướng, đối với hắn vẫn còn có chút khó khăn. Nếu như cho hắn ngàn năm, hắn không nghi ngờ chút nào có thể đi vào thần tướng cảnh giới, chỉ là hiện đang không có thời gian này. Mà Diệp Phong thiên tài như vậy mang mấy người là không có bất cứ vấn đề gì. Tuy rằng một cái giới vực năng lực thịnh hạ lượng lớn người, thế nhưng tài nguyên có hạn. Huống hồ tìm kiếm cũng là một cái không có phát hiện qua giới vực, chỉ có những địa phương kia tài năng an toàn nhất. Cũng coi như là cho chư thiên vạn giới lưu lại một điểm hương hỏa. Diệp Phong bọn họ không biết những này, như là bọn họ như vậy đều có thể đoán được một điểm. Ta sẽ cân nhắc. Nghe được Chim Loan sau, Diệp Phong gật gật đầu thật lòng trả lời một câu. Nghe được Diệp Phong sau, Chim Loan trên mặt lộ ra một nụ cười. Diệp Phong chăm chú cân nhắc thì có hy vọng, huống hồ hắn bây giờ vẫn là năng lực đối với Diệp Phong giúp đỡ một điểm. Hắn tin tưởng Diệp Phong sẽ nghĩ rõ ràng đạo lý này. Những cường giả thần cấp này rất nhanh tàn đi. Làm Diệp Phong chuẩn bị lúc rời đi, lệnh bài của hắn lần thứ hai chấn động dâng lên. Diệp Phong liếc mắt nhìn lệnh bài sau, xoay người lại liếc mắt nhìn. Thiên Vũ Đại Lục những thần cấp đó cường giả quay về Diệp Phong gật gật đầu, tiện đà bọn họ đều biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong từ thần chi đại lục sau khi rời đi, trực tiếp ngồi chuyển tống trận rời đi, hướng về Đông Dương Cung chạy đi. Vừa chính là Chấn Ma Tông cường giả thần cấp Thủy Nguyệt Vũ Thần cho tin tức của hắn, chính là Thiên Vũ Đại Lục cường giả thần cấp ở Đông Dương Cung tụ một hồi. Không cần hỏi Diệp Phong cũng biết chuyện gì. Thiên Vũ Đại Lục khẩn kéo theo thần thú đại lục. Nếu như có chuyện, tuyệt đối chính là đứng núi chịu sào. Vì lẽ đó Thiên Vũ Đại Lục cũng cần làm tốt bố trí. Một tháng sau Diệp Phong tài năng từ Đông Dương Cung trở về. Còn những cường giả thần cấp này mở hội nói cái gì, ngoại trừ những thần cấp đó cường giả cũng không ai biết. Từ Đông Dương Cung trở về, Diệp Phong liền tiến vào bế quan trạng thái. Hắn hiện tại chủ yếu chính là đột phá đến thần cấp. Thời gian trôi qua, lưỡng năm thời gian trôi qua rất nhanh. Diệp Phong trung quy là cùng Toàn Thiên Điểu ký kết huyết khế, Diệp Phong cũng không có phát hiện hắn có cái gì không đúng, điều này làm cho hắn yên lòng. Ở Diệp Phong bế quan thời điểm, Toàn Thiên Điểu cũng tiến vào bế quan. Huyết khế vừa kết thành trong nháy mắt, Toàn Thiên Điểu liền cũng bắt đầu bế quan, hắn ở thời gian rất sớm cũng đã đạt đến nửa bước vũ thần cảnh giới, chỉ là vẫn áp chế tu vi, hy vọng có thể tìm ra cô đọng huyết thống biện pháp đang đột phá. Hiện tại những này chưa dùng tới, huyết thống sẽ vẫn tự động cô đọng, vì lẽ đó Toàn Thiên Điểu cũng phải thử nghiệm đột phá thần cấp. Có điều, Toàn Thiên Điểu bế quan địa phương là thần thú đại lục. Thần thú huyết thống thăng cấp là phi thường trọng yếu, đặc biệt là như là Phượng Hoàng huyết thống, ở lên cấp thần cấp như vậy đương nhân khẩu động tĩnh là phi thường đại. Tự nhiên không thích hợp ở Diệp gia. Thời gian 2 năm, ngoại giới phát sinh rất nhiều chuyện. Thế nhưng những này Diệp Phong đều không để ý đến, hắn vẫn ở sâu sắc bế quan ở trong. Này thời gian 2 năm không ít người được thượng cổ đại năng truyền thừa, cũng không có thiếu người ở một ít cổ địa thám hiểm thời điểm, cũng được một chút đại năng truyền thừa. Thậm chí còn có người ở một ít phổ thông giới vực bên trong được thần vương truyền thừa. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay chỉ có thể canh một, quê nhà một người cháu kết hôn, Đôn Nhục ở nhà giúp một ngày bận bịu, ngày mai còn muốn bận bịu một ngày, có điều ngày mai năng lực khôi phục 2 canh, hậu thiên phỏng trừng năng lực khôi phục canh 3, khôi phục sau Đôn Nhục tận lực duy trì hạ xuống. Đề cử một quyển sách. Ô Sơn Mây Mưa Đại Thần sách mới, chấp trưởng Càn Khôn, Ô Sơn Mây Mưa Đại Thần là Đôn Nhục phi thường sùng bái một cái tác giả. Sách mới chất lượng tuyệt đối thượng thừa, yêu thích huyền huyễn có thể đi nhìn một chút. Chương 814, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Thiết Vũ, Hoa Phỉ Phỉ, Diệp Hạo tất cả đều tiến vào Diệt Thần chi địa. Không chỉ khu vực hạch tâm, bên trong vực những nơi khác cũng đều xuất hiện thần vương truyền thừa. Một cái tán tu vũ giả được thần vương truyền thừa, nhảy một cái trở thành thần cấp bên trong cường giả đỉnh cao một hàng, thậm chí vận dụng thần vương chí bảo thời điểm có thể đối đầu thần tướng, coi như là phổ thông thần vương chí bảo cũng giống như vậy. Kim Thị Vũ Thần thỉnh thoảng đem biến mất truyền cho Diệp Phong, những giới khác vực bên trong cũng có người được cao nhất truyền thừa. Thậm chí có một cái thần vương cường giả ở chiến trường được cao nhất truyền thừa, để hắn trong nháy mắt trở thành chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất vũ giả. Đặc biệt là được một cái thiên địa ẩn nhưỡng trí bảo, càng làm cho thực lực của hắn có một cái bay vọt tăng cao. Một ít thánh vương cùng thánh hoàng cũng được mạnh mẽ truyền thừa, cũng làm cho thực lực của bọn họ có một cái đột phá mới. Dựa theo Kim Thị Vũ Thần tới nói, những này thánh vương cùng thánh hoàng cường giả đã có khiêu chiến không có đột phá trước hắn tư cách. Này vượt quá bất luận người nào tưởng tượng. Những thánh vương đó cùng thánh hoàng cường giả không có một cái vội vã đột phá, bọn họ đều chiếm được thượng cổ truyền thừa, tự nhiên biết con đường này đi như thế nào mới có thể đạt đến tốt nhất hiệu quả. Những này được truyền thừa người đều đang bế quan, mà thực lực bọn hắn đều có bay vọt tăng cao. Này hay là bọn hắn không có đạt đến thần cấp, bằng không thực lực của bọn họ chỉ sợ sẽ làm cho bất kỳ cường giả đều liếc mắt. Có thể nói, cái thời đại này là một cái thời đại hắc ám, thế nhưng nơi này đồng dạng lại là sáng chói nhất đại thế. Từ khi thượng cổ chiến tranh sau đó, chưa từng có thời đại kia có nhiều như vậy cường giả. Đặc biệt là những thiên tài đó, càng là từng cái để hết thảy vũ giả nhìn với cặp mắt khác xưa. Y dì theo Kim Thị Vũ Thần đối với Diệp Phong truyền âm, trước đây Diệp Phong ở trẻ tuổi bên trong có thể xếp vào số 1, thế nhưng hiện ở đây, năng lực có 10 vị trí đầu thế là tốt rồi. Dù sao Diệp Phong không có trí bảo, dù cho phổ thông trí bảo cũng giống như vậy. Phải biết, những thánh hoàng đó cùng thánh vương cấp cường giả không có một cái nắm giữ chính là phổ thông trí bảo. Này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Bình thường càng là thành danh càng lâu cường giả được đều là phổ thông truyền thừa cùng phổ thông trí bảo. Thế nhưng những thánh vương đó cùng thánh hoàng cấp cường giả cùng với một ít cái khác thiên tài được đều là cao nhất truyền thừa. Mặc dù nói đều là thần vương truyền thừa, thế nhưng thần vương cùng thần vương không giống, trí bảo cùng trí bảo cũng không giống. Mạnh mẽ thần vương thậm chí năng lực trong nháy mắt thuấn sát phổ thông thần vương, không chỉ như thế. Thậm chí đơn thuần trí bảo uy lực liền năng lực thuấn sát một phần thần vương. Đương nhiên những này trí bảo nhận chủ sau, tuy rằng còn rất lợi hại, nhưng đã tự mình phong ấn lên, bằng không những võ giả này căn bản là không có cách khống chế. Dù sao bọn họ muốn không đơn thuần là món trí bảo này, càng muốn chính là khống chế kiện trí bảo, để món trí bảo này thành vì là chính bọn hắn bản mệnh trí bảo. Lúc này mới đạo đưa bọn họ không thể phát huy ra thần tướng hoặc là thần vương cấp uy lực, nếu không thì liền không phải bọn họ khống chế trí bảo mà chính là trí bảo khống chế bọn họ. Đây chính là những thiên tài này cùng phổ thông thần cấp không giống địa phương. Phổ thông cường giả thần cấp hoặc là thánh cấp vũ giả bọn họ muốn chính là uy lực lớn nhất, vì lẽ đó khi chiếm được thần vương truyền thừa sau, bọn họ vốn là phổ thông luyện hóa một hồi những này trí bảo, phát huy ra đến uy lực năng lực đạt đến thần vương cấp, thế nhưng cái kia thỉnh thoảng bọn họ sự công kích của chính mình. Mà là trí bảo công kích, rời đi trí bảo bọn họ cái gì đều thỉnh thoảng, vẫn là dị vãng cái kia dáng vẻ. Thậm chí công kích như vậy chỉ có thể phát sinh vài chiêu đến, nhân vì là thân thể của bọn họ không chịu nổi, duy nhất có thể làm chính là bọn họ lẩn đi rất xa nhìn thần vương trí bảo công kích. Kết quả như thế chính là bọn họ lại như là một cái khán giả. Phổ thông thần cấp hoặc là cường giả cấp thánh có thể như vậy. Thế nhưng những thánh vương đó hoặc là thánh hoàng cường giả thì lại khác, bọn họ theo đuổi chính là tự thân mạnh mẽ. Bọn họ khi chiếm được chí bảo ngay lập tức chính là luyện hóa chí bảo, để hắn thành vì là đồ vật của chính mình. Dù cho uy lực bị phong ấn dâng lên, bọn họ cũng sẽ không tiếc để chí bảo cùng bọn họ đồng thời trưởng thành, coi như là như vậy tu vi của bọn họ đều có tuyệt đối tăng cao. Nói chung hiện tại chư thiên vạn giới dựa theo kim thì vũ thần tới nói, chính là cao thủ xuất hiện lớp lớp, đặc biệt là trẻ tuổi cao thủ, càng là làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Thậm chí một ít biết điều thánh hoàng cùng thánh vương lúc này cũng triệt để kiêu căng dâng lên. Đương nhiên phần lớn đều lựa chọn bế quan. Nói những này thời điểm kim thì vũ thần còn có chút thổn thức không nớt. Những cường giả thần cấp này tăng cao, thế nhưng Diệp Phong nhưng không có bất kỳ tăng cao, cũng không có được bất kỳ truyền thừa, để hắn trong nháy mắt rơi xuống cùng thế hệ cường giả mặt sau. Chỉ là tất cả những thứ này đều là xem cơ duyên. Ai cũng không có cách nào, Diệp Phong không có như vậy cơ duyên. Kỳ thực Diệp Phong không phải là không có tăng cao. Diệp Phong thực lực cũng ở vững bước tăng cường, đặc biệt là Diệp Phong trong đầu cái kia hỗn độn giọt nước mưa. Có một lần Diệp Phong vô ý xúc động cái này hỗn độn giọt nước mưa. Trong nháy mắt, cái này hỗn độn giọt nước mưa thu nạp lực lượng tinh thần, linh lực, pháp tác sức mạnh, hình thành một luồng sức mạnh mới. Nguồn sức mạnh này mạnh xa còn lâu mới có thể dùng một thêm một để tính, phải nói là dùng ngồi pháp đến tính toán. Ở tam nguồn sức mạnh hợp nhất thời điểm, Diệp Phong cảm giác hắn năng lực trong nháy mắt giết chết thần tướng cấp vũ giả, coi như so với kim thì vũ thần vừa được chuyển thừa lúc đi ra cũng một điểm không kém. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Phong liền từ trạng thái như thế này bên trong đi ra ngoài. Y dựa theo Diệp Phong thân thể của hắn đã đạt đến hiện giai đoạn cực hạn, thế nhưng trong nháy mắt, hắn vẫn là cảm giác được thân thể mơ hồ muốn tan vỡ. Nói cách khác hắn hiện tại thân thể còn chưa đủ lấy chống đỡ hắn như vậy công kích. Điều này làm cho Diệp Phong cảm giác được có chút khó mà tin nổi. Có điều, vậy cũng là hắn một đòn sát thủ. Thậm chí làm lực lượng tinh thần của hắn tiến vào hỗn độn giọt nước mưa thời điểm, hắn mơ hồ có một loại hiểu ra, hắn đối với pháp tắc bản nguyên có một chút tân tăng cao. Này càng là vượt quá Diệp Phong tưởng tượng. Phải biết, mỗi một loại pháp tắc bản nguyên đều có ngàn tỷ loại biến hóa, chỉ có đem này ngàn tỷ loại biến hóa cạn kiệt hiểu được mới có thể xem như là đạt đến viên mãn. Có vài loại pháp tắc Diệp Phong lĩnh ngộ một phần, nhưng còn có một phần pháp tắc hắn chỉ là có pháp tắc hạt giống, thậm chí lĩnh ngộ liền điểm ra lông cũng không tính. Thời gian dài như vậy căn bản cũng không có lĩnh ngộ biến hóa mới, dù sao không có pháp tắc bản nguyên cái này tham chiếu vật để hắn lĩnh ngộ. Nhưng ngay ở vừa nãy thời điểm, hắn đột nhiên lĩnh ngộ hai loại biến hóa. Này hai loại biến hóa ở toàn bộ pháp tắc bên trong khả năng cái gì cũng không tính, thế nhưng đối với Diệp Phong tới nói nhưng là một cái tiến bộ. Chân chính bản nguyên, trong nháy mắt Diệp Phong cũng cảm giác được nguồn sức mạnh này. Này hỗn độn giọt nước mưa ẩn chứa năng lượng mới thật sự là bản nguyên, tất cả sức mạnh bản nguyên. Hiển nhiên lực lượng tinh thần hoặc là linh lực thậm chí lực lượng pháp tắc đều là này cỗ sức mạnh bản nguyên. Khi hắn đem những sức mạnh này đưa vào màu hỗn độn giọt nước mưa sau, từ này hỗn độn giọt nước mưa trên đi ra sức mạnh tuy rằng thu nhỏ lại ngàn vạn gấp bội, thế nhưng là đã biến thành hỗn độn vẻ, trở thành chân chính lực lượng bản nguyên. Làm sao Diệp Phong hiện tại có chút theo không kịp, bằng không Diệp Phong thực lực thẳng tắp tăng cao, không đơn thuần là làm như một cái sát chiêu sử dụng. Đương nhiên, hắn hiện tại lực lượng tinh thần cùng linh lực toàn bộ lực lượng pháp tắc toàn bộ đưa vào này hỗn độn giọt nước mưa sau, cũng có điều phát sinh 3-5 hạ công kích như vậy. Có thể nói Diệp Phong thực lực càng là mạnh mẽ, hắn năng lực phát huy được thực lực càng mạnh. Đột phá thần cấp. Đây là hiện tại là Phong duy nhất nghĩ tới. Đã lửa xém lông mày, đột phá thần cấp sau, thân thể của hắn cùng thực lực đều sẽ có một cái biến hóa long trời lở đất. Hơn nữa Diệp Phong phát hiện, càng là sử dụng hỗn độn giọt nước mưa, cái này hỗn độn giọt nước mưa cũng sẽ tăng trưởng. Tuy rằng Diệp Phong sử dụng không có bao nhiêu thứ, thế nhưng khi hắn sử dụng mười mấy lần sau, cảm giác hỗn độn giọt nước mưa tăng trưởng một tia. Tuy nói là mắt thường hầu như không nhìn thấy một tia, thế nhưng Diệp Phong nhưng cảm giác được, có thể nói hiện tại thân thể hắn có một chút sau khi biến hóa, hắn cũng có thể cảm giác được, tự nhiên này một tia hỗn độn giọt nước mưa tăng cường, hắn cảm giác rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó hiện tại Diệp Phong bế quan ngay ở cảm ngộ pháp tắc, rèn luyện sử dụng giọt này hỗn độn giọt nước mưa. Tranh thủ ở 10 năm này đột phá đến thần cấp. Đây là Diệp Phong lúc này duy nhất nghĩ tới. Tất cả mọi người đều ở tăng cao, thậm chí Thiết Vũ Diệp Hạo bọn họ đều có khả năng được truyền thừa, Diệp Phong tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu. Diệp Phong chỉ là suy tư chốc lát, liền lần thứ 2 tiến vào chiều sâu bế quan ở trong. Lúc này toàn bộ chư thiên vạn giới đều nằm ở một loại quỷ dị bầu không khí ở trong, tất cả mọi người ở kiên trì tu luyện, đối với những chủng tộc khác khiêu khích, cũng hầu như nằm ở bỏ mặc trạng thái. Dù cho coi như bị những chủng tộc khác công chiếm vài nơi tài nguyên trọng địa cùng một ít không quá chủ yếu giới vực cũng không có ai để ý. Loại này quỷ dị bầu không khí rốt cục gây nên những chủng tộc khác hoài nghi, thế nhưng những chủng tộc kia thám tử đều chỉ là phổ thông vũ giả, tiến vào không được chư thiên vạn giới hạt nhân tầng, vì lẽ đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, có điều bọn họ cũng đều biết chư thiên vạn giới có đại sự muốn phát sinh. Thời gian một ngày trôi qua. Ầm ầm ầm năm. Ngày này Diệp Phong đang lúc bế quan, đột nhiên trời bầu trời vang lên từng trận sấm rền. Này sấm rền dường như thần tiêu chi sấm vang triệt bầu trời. Không chỉ Thiên Vũ đại lục, cái này sấm rền rất nhanh liền vang vọng toàn bộ Thánh Vũ giới vực. Khi nghe đến này tiếng sấm rền thời điểm, hết thảy vũ giả biến sắc mặt, bọn họ cảm giác được sợ hãi một hồi, loại này hoảng sợ đến từ đáy lòng của bọn họ, để hầu như tất cả mọi người đều cảm giác được khó thở, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh. Mà lần này không chỉ là nhân loại, coi như là hết thảy yêu thú cùng thần thú huyết thống đều cảm giác được bất an, từng cái buồn bực khắp nơi xoay quanh, phát sinh từng tiếng gầm nhẹ. Bệnh! Bệnh! 6. Nghe được này tiếng sấm rền sau, toàn bộ Thánh Vũ giới vực không mấy bóng người đều từ bọn họ bế quan chỗ đi ra, phi thân đi tới giữa không trung, hướng về xa xa nhìn sang. Những bóng người này đi tới không trung sau, từng cái ánh mắt thả ra thức trường ánh sáng, dường như muốn xem thấu không gian giống như vậy, tất cả đều nhíu chặt lông mày. Đều không ngoại lệ, bọn họ đang nhìn phương hướng đều là thần thú đại lục nơi này. Thậm chí bọn họ cũng có thể cảm giác được thần thú đại lục hết thảy thú loại gầm nhẹ, này gầm nhẹ phảng phất theo này tiếng sấm truyền khắp toàn bộ Thánh Vũ giới vực. Ầm ầm ầm năm. Ong long long năm. Chính vào lúc này, tiếng sấm rền đã biến thành sấm nổ, toàn bộ không gian dường như đều run rẩy dâng lên. Không chỉ là nơi này, thậm chí bọn họ có thể cảm giác được bầu trời nơi sâu xa cũng ở mơ hồ run rẩy dâng lên. Chư thiên vạn giới. Trong nháy mắt bọn họ liền nghĩ tới điều gì, sắc mặt không khỏi đại biến. Hiện tại e sợ không chỉ là Thánh Vũ giới vực, mà là chư thiên vạn giới đều phát sinh ra biến hóa. Chưa xong còn tiếp. Chương 815, Thú biến. Vang vọng chư thiên. Từng tiếng sấm rền ở chư thiên vạn giới bên trong vang lên, đặc biệt là bọn họ phiền não trong lòng, để bọn họ đều có một loại dự cảm xấu. Dần dần, theo cự lôi vang lên, một cái màu đen lốc xoáy từ thần thú trung tâm đại lục bay lên. Màu đen lốc xoáy mang theo vô cùng dường như có thể cuốn khắp thiên hạ uy thế ở từ từ tăng cường, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, cái này màu đen lốc xoáy quy mô liền che kín bầu trời, dường như toàn bộ thiên địa liền còn lại này màu đen lốc xoáy. Này cố uy thế để thân trên không trung những cường giả này mơ hồ run, thậm chí những kia cấp thấp vũ giả lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Hống hống hống. Gào gào gào. 8. Toàn bộ Thánh Vũ giới vực hết thảy thú loại đều phát sinh từng tiếng gầm nhẹ, coi như là Diệp gia nuôi nhốt những kia yêu thú cấp thấp cũng không ngoại lệ. Dần dần, những này thú loại gầm nhẹ trở nên thê thảm cùng mơ hồ có vẻ điên cuồng. Thú biến. Không được, phát sinh thú thay đổi. Hết thảy yêu thú đều phát điên. 6. Ngay vào lúc này, đột phá Diệp gia truyền đến vô số thanh âm kinh ngạc thốt lên, theo kinh ngạc thốt lên còn có từng trận kêu thảm thiết. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong xoay người nhìn sang. Nguyên bản đứng sau lưng Diệp Phong cách đó không xa Diệp Thiên Nam nghe được cái này tiếng la sau cũng đều hướng về phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy, Diệp gia chăn nuôi yêu thú địa phương cũng đã loạn tung tùng phèo, mở ra than vết máu tung rơi trên mặt đất, càng có yêu thú chính đang gặm thi thể của con người. Bình thường chăn nuôi yêu thú đều là cấp thấp đệ tử. Những kia yêu thú không có phổ thông yêu thú, tu vi cao đã đạt đến vũ tôn cấp bậc, vốn là những này yêu thú không có chuyện gì từng cái đã sớm bị loài người huấn hóa. Thế nhưng lúc này dường như phát điên giống như vậy, tùy ý công kích nhân loại. Hả? Diệp Phong hơi khẽ cau mày nhìn tất cả những thứ này. Những này yêu thú không chỉ công kích nhân loại, còn phá hoại tất cả xung quanh. Càng có chút yêu thú biết bay vọt thẳng Diệp Phong bọn họ bay tới. Không đúng. Nhìn hướng về bọn họ phi phát tới yêu thú biết bay. Diệp Phong cùng Diệp Thiên Nam biến sắc mặt âm thầm nói rằng. Nguyên lai. Những này yêu thú hai mắt lúc này đã kinh biến đến mức đỏ chót, dường như không có chút nào lý trí, không chỉ là bọn họ nơi này, ở Diệp gia cách đó không xa địa phương, càng có yêu thú ở phá hoại nhân loại thành thị. Có điều, trải qua vừa mới bắt đầu hoảng loạn sau, nhân loại đã bắt đầu tổ chức lên hữu hiệu chống lại, những này yêu thú đến cùng là không có yêu thú cấp cao. Vì lẽ đó phá hoại vẫn không có lớn như vậy. Không chỉ Diệp Phong bọn họ, Diệp Phong bọn họ cách đó không xa trong thành phố nổi đồng bền giữa không trung cường giả cũng không có tham dự chiến đấu, bên cạnh bọn họ cũng có yêu thú biết bay hướng về bọn họ tập kích, mà những người này cũng đều phát hiện không đúng. Những này yêu thú đã kinh biến đến mức vô cùng không bình thường, phải nói là đã triệt để phát rồ. Diệp Phong đứng ở nơi đó không núp đích, làm công kích hắn mấy con yêu thú khoảng cách hắn còn có hơn 1.000 mét thời điểm, đột nhiên bất động phảng phất bị món đồ gì cầm cố như thế. Hiển nhiên đây là Diệp Phong ra tay. Chốc lát thời gian, không gặp Diệp Phong động tác, cũng không gặp những này yêu thú kích động cánh. Thế nhưng bọn họ nhưng đang chậm chậm hướng về Diệp Phong di động. Chờ những này yêu thú tới gần sau, Diệp Phong nhìn những này yêu thú, lúc này những này yêu thú phảng phất đã kinh biến đến mức điên cuồng. Không có một tia lý trí, hai mắt thường hồng lập lòe hung quang. Vành, vành, vành. Làm Diệp Phong từ những này yêu thú trên người thu hồi ánh mắt sau, những này yêu thú trong nháy mắt muốn nổ tung lên, nổ thành một đoàn đoàn xương máu. Có điều, những huyết vụ này vẹn vẹn ở những này yêu thú bên người, một chút cũng tán không phát ra được đi, dường như bọn họ liền vẫn ở một cái lồng pha lê bên trong không gian giống như vậy, chỉ còn dư lại một đoàn đoàn màu đỏ huyết cầu. Đùng, đùng, đùng. Làm Diệp Phong xoay người sau. Những này huyết cầu trong nháy mắt rơi xuống tại địa phương, mãi đến tận rơi xuống đất sau. Những này huyết cầu dường như một giọt nước giống như tung tóe mà mở. Đối với này Diệp Phong căn bản liều mạng, đối với những này yêu thú. Coi như là bọn họ đạt đến vũ tôn cảnh giới, Diệp Phong muốn giết bọn hắn cũng không uổng cái gì tí kẹo sức lực. Nay vòng xoáy màu đen kéo dài tới tận một canh giờ, tài năng oanh một tiếng vỡ ra được. To lớn dường như một cái đại lục vòng xoáy nổ tung, cái này uy lực có thể tưởng tượng được. Thế nhưng vượt quá Diệp Phong dự liệu chính là, cái này nổ tung dường như không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ là toàn bộ vòng xoáy màu đen đang nổ sau, cái kia hắc vân hướng về toàn bộ thánh vũ giới vừa khuếch tán. Ma khí. Trong nháy mắt bọn họ đã nghĩ đến cái này sương mù màu đen là cái gì. Không ai từng nghĩ tới, hiện tại này ma khí liền bắt đầu tiết lộ, bọn họ còn tưởng rằng phải chờ tới 10 năm sau tài năng bắt đầu, không nghĩ tới phong ấn còn ở thế nhưng ma khí đã bắt đầu tiết lộ. Với những kia yêu thú nên chính là chứng minh tốt nhất. Vừa nãy những kia yêu thú đều là bị loài người thuần hóa, đã sớm không có giá tính, cũng không có bao nhiêu trí tuệ, bọn họ đã sớm mất cảm giác, vì lẽ đó trước hết chịu đến ma khí ảnh hưởng. Lập tức Diệp Phong biến sắc mặt. Ma khí chỉ là tiết lộ một điểm thời điểm, nơi này yêu thú liền chịu đến ảnh hưởng, hiện tại ma khí khuếch tán, cái kia toàn bộ thần thú đại lục chỉ sợ cũng. Nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Phong trong lòng hơi hơi căng thẳng. Thần thú đại lục yêu thú ngàn tỷ vạn, không biết có bao nhiêu sẽ chịu ảnh hưởng. Mà cùng thần thú đại lục giáp giới chỉ có thiên vũ đại lục, không nghi ngờ chút nào thiên vũ đại lục khẳng định trước hết chịu ảnh hưởng. Thời điểm trước kia những này yêu thú sẽ khắc chế không xuất thần thú đại lục, dù sao từng bậc quản, bị thuần dưỡng yêu thú đều chịu đến ảnh hưởng biết công kích người, cái kia thần thú đại lục yêu thú bạo loạn, hậu quả có thể tưởng tượng được. Lao tổ, ngươi ở nhà, phòng ngừa có chuyện gì, ta đi biên cảnh thành nhìn. Không có chút gì do dự, Diệp Phong quay về phía sau Diệp Thiên Nam nói một câu. Không nghi ngờ chút nào. Nếu như thần thú đại lục bạo loạn, biên cảnh thành trước hết gặp xui xẻo. Chuyện như vậy hắn trước đây không đi không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng hiện tại, đặc biệt là hắn tiến vào thánh vũ giới vực cường giả thần cấp hạt nhân tầng thời gian, chuyện như vậy hắn nhất định phải ra tay. Hắn không chỉ là chấn ma tông đệ tử, càng là thánh vũ giới vực nhân loại thánh hoàng, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, chuyện như vậy hắn phải đứng ra. Huống hồ coi như không phải thánh hoàng, ra chuyện như vậy Diệp Phong cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Được. Diệp Phong vừa nói xong, Diệp Thiên Nam liền đáp một tiếng. Hắn biết sự tình nặng nhẹ. Bọn họ nơi như thế này tuy rằng nguy hiểm thế nhưng đều ở có thể trong phạm vi khống chế. Huống hồ Diệp gia đã phong ra, còn nữa, hiện tại Diệp gia không có năng lực cũng không có thực lực đi quản nơi khác sự tình. Bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt Diệp gia là được. Nguyên bản Diệp gia là gia tộc nhỏ, tính được là xa xôi khu vực. Cái này xa xôi là so ra, bình thường phồn hoa địa phương đều có vài chỗ hiểm địa. Dù sao những này hiểm địa đại biểu chính là tài nguyên, càng là kề những này hiểm địa gia tộc hoặc là tông môn càng là mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại, Diệp gia ở này chỗ thật xa. Trái lại chịu đến xung kích rất nhỏ, có thể tính được với là nhân họa đắc phúc. Coi như là có cũng là một ít nhỏ yêu thú, có tối đa một hai vũ tôn cảnh giới yêu thú hoặc là vũ thánh cảnh giới yêu thú. Chuyện như vậy, chính hắn hoàn toàn có thể giải quyết. Diệp Phong vừa mới bắt đầu chạy đi, hắn trong chiếc nhẫn một cái lệnh bài liền chấn động dâng lên. Diệp Phong lấy ra lệnh bài vừa nhìn, khiến cho bài trên phân biệt là Chấn Ma Tông cùng Đan Tông cường giả thần cấp phát ra tin tức. Bọn họ bởi vì phải chấn thủ tông môn, chỉ có thể phái một cái tinh anh tiểu đội đi biên cảnh thành, hy vọng Diệp Phong có thể mang đội. Đối với cái này Diệp Phong không có chút gì do dự liền đáp ứng rồi. Chuyện như vậy hắn cũng không có cách nào chối từ. Lưỡng tông thực lực mạnh mẽ, thế nhưng đồng dạng nguy hiểm của bọn họ cũng nhiều nhất, những này tông môn hiện tại tuy rằng vẫn không có diệt môn nguy hiểm. Thế nhưng nếu như đợi được ma khí nồng nặc sau, ai biết yêu thú mạnh mẽ có thể hay không chịu ảnh hưởng đây. Đặc biệt là Chấn Ma Tông nằm ở cạnh biển, so với nội lục, cạnh biển nguy hiểm hệ số càng cao hơn. Đan Tông đây, càng là bảo vệ không ít hiểm địa, dù sao đan tông luyện đan một ít dược liệu nhu cầu số lượng lớn, cho nên mới phải lựa chọn khoảng cách một ít hiểm địa gần địa phương. Thế nhưng hiện tại càng là nơi như thế này càng là nguy hiểm. Biên cảnh thành mặc dù trọng yếu, thế nhưng không sánh được bọn họ tông môn trọng yếu. Bởi vì là đỉnh cấp tông môn, có bảo vệ đại lục chức trách, vì lẽ đó từng người phái một cái tinh anh tiểu đội. Hiện tại chỉ có Diệp Phong ở bên ngoài một bên. Cũng chỉ có Diệp Phong mang đội thích hợp nhất. Một cái thánh hoàng cường giả, không thể không nói Lượng Tông không trọng thị, bọn họ cũng đều biết Diệp Phong chiến tích, y theo Diệp Phong thực lực đi so với bọn họ tác dụng còn lớn hơn. Dù sao bọn họ chỉ là thần vương hậu kỳ, cũng chính là có thể so với cái kia hai cái thần cấp hậu kỳ yêu thú hoặc là nói mạnh hơn một điểm thôi. Diệp Phong ứng sau khi xuống tới, liền hướng vào để cảnh thành chạy đi. Ngăn ngắn 3 canh giờ Diệp Phong đi tới biên cảnh ngoài thành truyền tống trận nơi. Cũng chính là Diệp Phong cường giả như vậy, mặc kệ truyền tống trận có người hay không, hắn đều mạnh mẽ mở ra, còn linh thạch cực phẩm hắn hiện tại không chút nào khuyết. Cho Diệp ra 1 triệu linh thạch cực phẩm. Trên tay hắn còn có mấy trăm ngàn, những thứ này đều là hắn cho người nhà lưu lại. Diệp Phong hiện ở trong tay vật liệu chân chính gần như nhanh hết rồi. Chỉ còn dư lại một phần từ thần linh thiên bên trong thu được nội đan cùng chân phẩm dược liệu, cái khác đều bị hắn đổi thành linh thạch. Những này nội đan một phần cũng đều bị hắn chế thuốc, sau đó đổi lấy linh thạch cực phẩm, bằng không mua nhiều như vậy cực phẩm bảo khí xong cùng vật liệu sau, hắn không thể còn đủng có nhiều linh thạch như vậy. Có thể nói, những thần cấp đó cường giả một đời tích chữ cũng không nhất định có Diệp Phong số lẻ nhiều. Nếu để cho cái khác cường giả thần cấp biết đến đối thoại, phỏng chừng sẽ phiền muộn chết, thậm chí coi như là biết Diệp Phong mạnh mẽ chỉ sợ cũng phải có ý đồ cấp giật. Tiền tài động lòng người. Không động tâm vậy là không có đạt đến để bọn họ động tâm tiêu chuẩn. Thế giới này bản thân liền là một cái nhược nhục cường thực thế giới, những cường giả thần cấp này hoặc là nói thế giới này người võ giả kia không có trải qua giết người cấp của hoạt động đây. Diệp Phong tuy rằng không có chủ động từng giết người, thế nhưng của cải của hắn bên trong rất lớn một phần đều là giết người chiếm được. T5. Làm Diệp Phong ở biên cảnh ngoài thành trên núi, thả người bay đến giữa không trung nhìn về phía biên cảnh thành thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tình huống so với hắn tưởng tượng trong mắt. Hắn nơi này khoảng cách biên cảnh thành còn có 100 km, thế nhưng đầy trời sát khí cùng tinh lực vang vọng. Thậm chí ở biên cảnh thành một mặt khác, bầu trời xuất hiện hoàn toàn đỏ ngầu sắc đám mây. Chưa xong còn tiếp. PS, đề cử một quyển sách, Đại Thần Ô Sơn Mây Mưa sách mới, chấp trưởng Càn Khôn, tốt vô cùng một quyển sách, đôn nhục trong lòng đại thần viết, Ô Sơn đau bi tên, luôn bị hài hòa. Chương 816, đi biên cảnh thành. Này đỏ như màu máu đám mây cùng giữa bầu trời mây mù màu đen hình thành một cái tuyệt mỹ đồ án. Thế nhưng Diệp Phong nhưng không cao hứng nổi. Tinh lực, vô biên tinh lực. Cũng không biết chết bao nhiêu mới có thể hình thành như vậy tinh lực. Tiếng la giết rất xa truyền tới, mà giữa bầu trời càng là từng đạo lưu quang lấp lóe. Vừa cảnh thành trên có một cái lồng ánh sáng, hiển nhiên là biên cảnh thành đã khởi động trận pháp. Thế nhưng lúc này biên cảnh thành trận pháp này có loại lảo đảo cảm giác. Hơn nữa người gọi thú hống đầy dây toàn bộ không gian. Thậm chí một tiếng kêu thảm thiết Diệp Phong đều nghe rõ rõ ràng ràng. Thấy cảnh này, không có chút gì do dự, Diệp Phong thả người hướng về biên cảnh thành cấp tốc phi vút đi. Diệp Phong tốc độ cực kỳ nhanh, y theo hiện tại Diệp Phong tốc độ, phổ thông vũ giả căn bản không nhìn thấy hắn cái bóng, coi như là phổ thông cường giả thần cấp cũng chỉ có thể nhìn thấy một tia nhàn nhạt bóng đen. Có điều chốc lát thời gian, Diệp Phong liền đến biên cảnh thành bầu trời. Khi hắn nhìn thấy trước mắt tình cảnh này sau, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Khốc liệt. Thi lâu ngày như núi. Máu chảy thành sông. Đây là Diệp Phong ấn tượng đầu tiên. Ở vào mắt chính là đầy khắp núi đồi yêu thú, thậm chí đều kéo dài tới thần thú trong đại lục, không thể nhìn thấy phần cuối, đến tột cùng có bao nhiêu yêu thú, Diệp Phong cũng không thể đếm hết được. Điều này cũng làm cho là những nơi khác có một ít hiểm địa, phổ thông yêu thú căn bản xung phong không ra, chỉ có biên cảnh thành chờ mấy cái cứ điểm có đi về thần thú đại lục lối vào. Cũng chính là như vậy lối vào, tài năng để yêu thú đều tập trung ở những chỗ này. Không chỉ yêu thú nhiều, nhân loại vũ giả cũng nhiều. Mặc kệ là trong trận pháp vẫn là trận pháp ở ngoài, vô số vũ giả hãn không sợ chết xông về phía trước giết. Những võ giả này có vũ thánh cường giả cũng có tiên thiên vũ giả, thậm chí Diệp Phong còn năng lực nhìn thấy hậu thiên võ giả không ngừng mà hướng về trong nhận chứa các loại yêu thú thi thể. Những này yêu thú cấp bậc tuy rằng không cao, thế nhưng đối với những này hậu thiên võ giả hoặc là tiên thiên vũ giả tới nói, nhưng là một món tài sản khổng lồ. Một bút bọn họ cả đời cũng không kiếm được của cải. Cấp cao vũ giả căn bản không thèm để ý, thế nhưng cấp thấp vũ giả thì lại không ngại. Ngoài thành đầy trời đều là yêu thú, thậm chí ngay ở trận pháp ở ngoài đều có đếm không hết yêu thú. Tự nhiên chết nhiều nhất cũng chính là như vậy cấp thấp vũ giả. Thậm chí còn chưa chết hẳn yêu thú sắp chết phản công cũng có thể giết chết một hai hậu thiên hoặc là tiên thiên vũ giả. Thế nhưng những võ giả này căn bản không thèm để ý. Bình thường đều là nắm mệnh xét ở huống chi là hiện tại đây. Diệp Phong càng là nhìn thấy không ít vũ tôn cấp vũ giả khác căn bản không có đi ra ngoài, cũng có thể nói bọn họ đã không tính là vũ giả chỉ có thể coi là thương nhân. Bọn họ ở trên tường thành hoặc là tường thành ở ngoài trong trận pháp, chỉ huy một ít cái cấp thấp vũ giả có tổ chức có kỷ luật ở kiếm lấy yêu thú vật liệu. Phi hổ đội. Nhìn thấy những này cấp thấp vũ giả thời điểm, Diệp Phong trong lòng có một tia hiểu ra. Mặc kệ ở nơi đó đều có những này liều mạng tồn tại. Hiện tại ở bên ngoài một bên trừ một chút cấp cao điểm vũ giả, còn lại đều là những này cấp thấp vũ giả. Chết nhiều nhất cũng chính là những võ giả này. Thế nhưng biên cảnh trong thành ngàn tỷ vũ giả đa số đều là như vậy cấp thấp vũ giả. Hiện tại có cơ hội như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua, chết bao nhiêu người cũng đều không có ai lui về phía sau. Có thể nói, những này chết đi yêu thú hải cốt đều trồng cao mấy trượng, xa xa nhìn qua lại như là một đạo tường thành. Xa xa còn có này càng nhiều yêu thú thi thể. Những thứ này đều là bị cấp cao vũ giả giết chết, hoặc là bị hộ thành trận pháp giết chết. Dù sao biên cảnh thành hộ thành trận pháp vẫn là rất lợi hại. Cũng chính là hiện tại yêu thú quá nhiều, có thể nói không bờ bến. Tường thành bốn phía đều có vô số yêu thú đang công kích trận pháp, dù cho sắp chết còn phải va chạm một hồi, có thể nói những này yêu thú phảng phất choáng váng bình thường căn bản không biết đau đớn, cũng không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm. Điên cuồng. Hết thể yêu thú cũng đã điên cuồng. Bọn họ điên cuồng không chỉ là đối với chính bọn hắn, vẫn là đối với đồng bạn. Những này yêu thú thi thể không ít đều là bị đồng bạn giết chết, có thể nói bọn họ đã không có bao nhiêu ý thức, bọn họ hiện tại có chỉ là điên cuồng. Hai mắt đỏ chót. Dường như năng lực chảy ra máu như thế. Thậm chí da lông của bọn họ đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Phối hợp bọn họ đỏ chót hai mắt, làm cho người ta một loại cảm giác quái dị. Những này quỷ dị mặc dù để bầu trời những kia cấp cao vũ giả đều có chút run sợ. Phải biết, những này cấp cao vũ giả là lợi hại. Thậm chí năng lực từng bầy giết chết yêu thú, thế nhưng là lại càng nhiều yêu thú hãn không sợ chết sống lên. Hơn nữa vô cùng vô tận, dường như yêu thú này bất luận chết bao nhiêu đều không có bất luận ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó ở thú hải trùng kích vào, cũng không ngừng có cấp cao vũ giả chết đi, điều này làm cho những kia cấp cao vũ giả đều có một loại quay đầu bước đi kích động. Những này yêu thú cùng bản giết bất tận. Cái gì cấp 9 thú triều ở này đầy trời yêu thú bên trong căn bản là không tính cái gì. Nay vẫn không có yêu thú cấp cao, nếu không thì nhân loại này tổn thất có thể tưởng tượng. So với những kia hoảng sợ cấp cao vũ giả, những kia cấp thấp vũ giả trên mặt có chỉ là thẫn thờ, dù cho là những đồng bạn kia ở bên cạnh họ ngã xuống cũng giống như vậy. Vẻ mặt của bọn họ không có bất cứ rung động gì. Thấy cảnh này, Diệp Phong hơi hơi nhíu mày. Đặc biệt là những kia cấp cao vũ giả nhiều lắm cũng chính là vũ thánh cấp thấp hoặc là nói vũ tôn đỉnh cao, cũng có một chút ngụy thánh. Thế nhưng những kia chân chính cấp cao vũ giả đều không có ra tay, bọn họ còn ở trên tường thành các loại. Chờ yêu thú cao thủ chân chính đi ra. Như vậy yêu thú không đáng bọn họ ra tay. Diệp Phong thân trên không trung không khỏi thầm mắng vài câu. Chờ chân chính yêu thú cao thủ. E sợ chờ đến rồi, những này võ giả bình thường sẽ chết sạch. Phải biết, lúc này mới 3 canh giờ, coi như là ma khí lợi hại, những kia yêu thú bên trong chân chính cường giả còn tạm thời sẽ không bị ma khí tập kích. Mà chờ những kia cao thủ chân chính bị tập kích, yêu thú số lượng là nhân loại mấy chục lần, đặc biệt là cao thủ số lượng cũng là như thế, khi đó chờ đợi biên cảnh thành chính là ngập đầu thái hương. Thế nhưng những kia cấp cao vũ giả không quan tâm chút nào, tùy ý những này phổ thông vũ giả tiêu hao những này yêu thú. Cũng khả năng những người này tuyệt đến phương pháp như vậy là đúng, nhưng Diệp Phong tuyệt đối không ủng hộ. Huống hồ những kia phổ thông vũ giả trong nháy mắt đều có lên tới hàng ngàn, hàng vạn người chết đi, này càng làm cho Diệp Phong trong lòng nổi lên một vẻ không đành lòng. Hắn mười phân rõ ràng những này tầng dưới chốt vũ giả sự bất đắc dĩ. Phi hổ đội hắn không phải là không có trải qua. Có thể trên tường thành những kia cấp cao vũ giả hoặc là một ít người có tiền chính đang chê cười những này cấp thấp vũ giả, vì những kia không có bao nhiêu dùng. Hoặc là không có bao nhiêu giá trị vật liệu lại dùng mệnh đến lớp sao. Bọn họ nào biết những này, bọn họ xem ra không có bất kỳ giá trị gì vật liệu đối với những kia cấp thấp vũ giả tác dụng. Lúc trước Diệp Phong năng lực 100 lạng bạc dòng liều mạng, huống hồ những này giá trị nhưng là 100 lạng 10 vạn trăm vạn gấp bội. Không có trải qua những người này. Vĩnh viễn sẽ không hiểu, một ít bọn họ không muốn vật liệu, so với những này cấp thấp vũ giả mệnh còn trọng yếu hơn. Nhìn những kia cấp thấp vũ giả từng mảnh chết đi. Những kia cấp cao vũ giả còn ở trên tường thành chỉ trò trò, dự định dựa vào biên cảnh thành trận pháp hao tổn một phần yêu thú thực lực sau. Cũng không nhịn được nữa, nhất thời tức giận hét cao, giết. Diệp Phong âm thanh dường như một đạo sấm nổ, ở bên trong vùng không gian này nổ vang. Trong nháy mắt, toàn bộ bên trong không gian cũng không còn bất kỳ thanh âm gì, chỉ có này một tiếng giết đang vang vọng. Bên trong vùng không gian này, bất kể là người vẫn là yêu thú, ở Diệp Phong thanh âm vang lên sau, đều là trong nháy mắt một cái lay động. Trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Coi như là trên tường thành những kia cấp cao vũ giả cũng không ngoại lệ. Tiếng giết cuồn cuộn, dường như thiên hà chút xuống, toàn bộ trời đất phảng phất nhất thời yên tĩnh lại. Trong thành ở Diệp Phong tiếng la vang lên thời điểm, nhất thời vài đạo lưu quang bay lên. Đây chính là biên cảnh thành cường giả thân cấp. Bọn họ chính đang trong thành nghị sự điện thương lượng đối sách, đột nhiên nghe được này thanh âm quát lớn, để bọn họ cũng không ngồi yên được nữa. Phải biết, theo này thanh âm quát lớn thả ra ngoài mạnh mẽ khí tức, để trong lòng bọn họ cũng âm thầm hoảng sợ, đặc biệt là thanh âm này vang lên địa phương là cách bọn họ mười mấy cây số có hơn địa phương. Như thế địa phương xa, một tiếng quát lớn đều có lớn như vậy uy thế. Có thể tưởng tượng quát lớn người này thực lực mạnh. Không chỉ là bọn họ, trên tường thành trong mắt những người kia càng là né qua vẻ hoảng sợ, vừa bọn họ căn bản cũng không có phát hiện có người đi tới nơi này. Mãi đến tận này một tiếng quát lớn sau khi, bọn họ tài năng thấy có người cái trên không trung, hơn nữa người này thả ra ngoài uy thế mạnh, để bọn họ đều có một loại cúng bái kích động. Cùng nhân loại không giống chính là, những kia yêu thú ở Diệp Phong gầm lên sau khi ra. Từng cái ngửa mặt lên trời phát sinh từng trận không hề có một tiếng động gào thét, vốn là yêu thú này tiếng kêu gào, đặc biệt là đếm không hết yêu thú gào thét hẳn là có rung trời vang, nhưng lúc này đều bị Diệp Phong gầm lên chế trụ. Kỳ thực không phải bọn họ không đủ có âm thanh, mà là những người khác lúc này trong thai chỉ có Diệp Phong gào thét không có tiếng nói của hắn. Tất cả mọi người đều không nghe được tiếng nói của hắn, bất luận bọn họ âm thanh lớn bao nhiêu, đều thuộc về không hề có một tiếng động. Những võ giả kia sau cơn kinh hãi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đã biến thành sợ hãi. Chỉ thấy, những kia yêu thú cấp thấp thất khiếu bên trong đột nhiên chảy ra từng dòng máu tươi. Tiện đà những này yêu thú tất cả đều ngã xuống, không có chút nào sinh lợi. Trong nháy mắt, ở Diệp Phong dưới chân chu vi trong vòng 10 dặm, hình thành một mảnh thật không, chết đi yêu thú quả thực là khó có thể tính toán. Này không thể kìm được những võ giả kia không sợ hãi. Người võ giả này nếu như là nhằm vào bọn họ, e sợ chết đi chính là bọn họ. Phải biết, bọn họ khởi đầu chỉ cảm thấy luồng hơi thở này mạnh mẽ, âm thanh rất là vang dội, thế nhưng không nghĩ tới lại có lớn như vậy uy thế. Bọn họ đương nhiên biết này không có châm đối với nhân loại, này không phải hết thể những võ giả kia, mặc kệ là cấp cao vũ giả vẫn là cấp thấp vũ giả, bọn họ đều không có bất cứ chuyện gì. Dù cho là những võ giả kia đang cùng yêu thú chiến đấu, thậm chí những kia yêu thú đã đem những này cấp thấp vũ giả nhào tới ở địa, thế nhưng những kia yêu thú chết rồi, nhân loại nhưng không có bất cứ chuyện gì. Đã như thế, bọn họ nơi đó còn không biết đây là chỉ nhằm vào yêu thú đây. Một lát sau, những nhân loại này vũ giả nghĩ rõ ràng đều thở dài một cái. Chỉ cần không phải nhằm vào bọn họ là tốt rồi. Lúc này bọn họ tài năng có công phu đánh giá Diệp Phong. Chỉ là bọn hắn căn bản không thấy rõ Diệp Phong dáng vẻ, thậm chí có thể nói ở Diệp Phong hô xong trong nháy mắt, bọn họ căn bản là không nhìn thấy Diệp Phong cái bóng, chỉ nhìn thấy một mảnh lít nha lít nhít lưu quang ở bầy yêu thú bên trong qua lại. Mỗi khi mảnh này lưu quang né qua thời điểm, đều có một đám lớn yêu thú ngã xuống đất. Thậm chí yêu thú ngã xuống đất sau không đủ có một tia huyết dịch chảy ra, chốc lát thời gian, những này lưu quang liền dọn dẹp ra một dặm chu vi bên trong địa phương. Này chu vi một dặm bên trong ngoại trừ những này lưu quang không nhìn thấy một cái vật còn sống, chỉ có những kia từ nghị sự điện tới rồi cường giả thần cấp mới có thể nhìn thấy bôi đen ảnh ở những này lưu quang trung gian, theo những này lưu quang đang nhanh chóng di động. Không nên nói là bóng đen theo lưu quang di động, mà là những này lưu quang theo bóng đen di động. T. Cường giả siêu cấp. Những cường giả thần cấp này thấy cảnh này sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đều là cường giả thần cấp, thế nhưng hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một điểm màu đen cái bóng, đây tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả mới có thể làm đến. Thậm chí bọn họ thiên vũ đại lục đều không có cường giả như vậy. Này không thể kìm được bọn họ không kinh hãi, chỉ là cũng không biết người cường giả kia đi tới thiên vũ đại lục. Có điều hiện xuất hiện ở đây cường giả không ngạc nhiên, dù sao đều là ở đây tìm kiếm cơ duyên, thế nhưng chưa từng thấy một cường giả sẽ giận thanh âm ra tay. Đối với những cường giả kia mà nói, cấp thấp vũ giả đều thuộc về run rế, đặc biệt là khi này dạng thời loạn lạc đến thời điểm càng là như vậy. Cường giả tính mạng cũng có thể khó giữ được, bọn họ những này cấp thấp vũ giả lại càng không có người lưu ý. Bởi vậy, hiện tại có người phẫn nộ ra tay, này không thể không để bọn họ kinh ngạc. Nhìn cái thân ảnh này dường như một đài cối xay thịt giống như vậy, chỗ đi qua, yêu thú dồn dập ngã xuống. Rất nhanh, một mảnh thật không liền bị dọn dẹp ra đến. Có điều, những cường giả thần cấp này rất nhanh lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, những này yêu thú quá nhiều, tuy rằng này bóng người giết chết rất nhiều, thế nhưng đối lập với này đại quân yêu thú mà nói, có điều là như muối bỏ bể. Huống hồ coi như là cao nhất cường giả cũng có lúc mệt mỏi, những này đại quân yêu thú vô cùng vô tận chờ mệt mỏi, tổn hại ở những này yêu thú cấp thấp liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Còn nữa, những này yêu thú cũng không có cấp cao yêu thú xuất hiện, vì lẽ đó bọn họ đều ở tích lũy sức mạnh. Vốn là bọn họ đã sắp xếp những kia cấp thấp vũ giả rời đi biên cảnh thành, thế nhưng hiệu quả cũng không được, rời đi biên cảnh thành cấp thấp vũ giả căn bản không đủ hết thể cấp thấp vũ giả 5%. Cái khác cấp thấp vũ giả đều đi tới tiền tuyến. Yêu thú vô cùng vô tận, chết đến một nhóm, thì có mặt khác một nhóm từ thần thú đại lục đi ra. Đến hiện tại những này yêu thú cũng không gặp thiếu. Hiển nhiên Diệp Phong cũng chú ý tới tình huống như thế, trong nháy mắt, hắn dừng lại thân hình trực tiếp đứng thẳng trên không trung. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay canh 1, về tới chậm, ngày hôm nay ban ngày không thể mã lực thành chữ, ngày mai sẽ bù một chương. Chương 817, tinh thần sóng. Là hắn. Thiên Lang Thánh Hoàng. Thiên Lang Thánh Hoàng lại như thế mạnh mẽ sao? Làm sao có khả năng như thế cường? Coi như là Thánh Hoàng cũng không thể như thế mạnh mẽ đi. Làm những thần cấp đó cường giả thấy rõ cái này màu đen cái bóng sau, trong miệng không khỏi phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Bọn họ biết đây là một cường giả, bọn họ đều không thấy rõ thân hình, hiển nhiên là một cái cao nhất cường giả, thế nhưng bọn họ tuyệt đối chưa hề nghĩ tới sẽ là Diệp Phong, này vượt quá bọn họ dự liệu của tất cả mọi người. Diệp Phong là Thánh Hoàng hơn nữa mạnh mẽ, nhưng coi như là mạnh mẽ Thánh Hoàng cũng chỉ có thể cùng cường giả thần cấp sánh ngang đi. Thế nhưng hiện tại đây, Diệp Phong thực lực lại đã đạt tới cao nhất, này dọa bọn họ nhảy một cái. Lúc này, này mấy cái cường giả thần cấp bên trong hai người trong nháy mắt đã nghĩ đến thần chi đại lục hai đại thần cấp cao thủ đối với Diệp Phong vô cùng coi trọng sự tình. Nếu như nói vừa bắt đầu bọn họ không nghĩ ra, hiện ở tại bọn hắn hoàn toàn hiểu được. Có thể làm cho cái kia hai cái cường giả cấp cao nhất khách khí đối xử, là bởi vì Diệp Phong có thực lực như vậy, bọn họ tuy rằng không biết Diệp Phong cụ thể thực lực, thế nhưng liền hiện tại biểu hiện ra thực lực, là bọn họ tuyệt đối cần ngước nhìn tồn tại. Tinh thần sóng. Đang khi bọn họ kinh ngạc thời điểm, một câu bình thản hầu như không có cái gì gợn sóng lời nói ở bên trong không gian vang lên. Nghe được âm thanh này, bọn họ đột nhiên ngẩng đầu hướng về bầu trời Diệp Phong nhìn lại. Vừa bọn họ còn kỳ quái Diệp Phong tại sao dừng lại, lúc này lại nghe được Diệp Phong, hiển nhiên Diệp Phong muốn triển khai thủ đoạn gì, mà cái này thủ đoạn cũng sẽ không đơn giản, bằng không Diệp Phong sẽ không dừng lại. Bình tĩnh không lay động. Diệp Phong câu nói này sau, hắn chu vi không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nói chung bọn họ cũng không có cảm giác ra dù cho có một tia dị dạng đến. Nhưng duy nhất chính là Diệp Phong vẻ mặt có chút nghiêm túc. Kỳ thực, nếu như có lực lượng tinh thần mạnh mẽ vũ giả liền sẽ phát hiện. Lúc này Diệp Phong chu vi có từng vòng sóng gợn hướng về bốn phía khuếch tán. Cái này sóng gợn không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí những võ giả này đều không cảm giác được cái này sóng gợn gợn sóng. Những thần cấp đó cường giả cũng giống như vậy. Phúc! Phúc! Vành! Vành! Bảy! Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt. Diệp Phong đứng địa phương, chu vi khoảng 5 vạn mét trong phạm vi yêu thú. Trong nháy mắt mềm mại ngã xuống không có chút nào tiếng động. Tất cả đều đã chết rồi sao? Lúc này mặc kệ là cấp cao vũ giả vẫn là cấp thấp vũ giả, tất cả đều trợn to hai mắt nhìn tình cảnh này, trong mắt lóe ra một cái không dám tin tưởng vẻ mặt. Nay ở trong mắt bọn họ quả thực chính là chuyện khó mà tin nổi. Vừa Diệp Phong cái kia một tiếng giống to, tuy rằng Diệp Phong chết không ít yêu thú, thế nhưng so với cùng hiện tại chuyện này quả thật không phải đồng ý mà nói. Đặc biệt là lần này chết vô thanh vô tức, thậm chí bọn họ đến hiện tại cũng không biết những này yêu thú là chết như thế nào. Coi như những thứ này đều là yêu thú cấp thấp thì lại làm sao đây? Nơi này yêu thú chết đi sau, Diệp Phong thân hình lóe lên, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đi tới mặt khác một vùng. Tinh thần sóng. Diệp Phong lần thứ hai khẽ quát một tiếng. Theo hắn quát nhẹ lần thứ hai có tảng lớn yêu thú chết đi. Diệp Phong thân hình nóng tính tránh, hầu như mỗi đến một chỗ thì có lượng lớn yêu thú chết đi. Mà Diệp Phong trả giá vẹn vẹn chỉ là một câu nói, đương nhiên đây là những võ giả kia suy nghĩ. Bọn họ lúc này đã sớm mắt choáng váng. Biên cảnh thành cùng thần thú trong đại lục có ít nhất bách km khoảng trường bình nguyên khu vực, nhưng lúc này vùng bình nguyên này khu vực vẫn là chất đầy yêu thú, nhưng những này yêu thú đều đã biến thành chết. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt nhìn Diệp Phong, như thế chỉ trong chốc lát. Chết đi yêu thú quả thực không có cách nào ý theo đạo lý ký. Vành 4. Chính đang Diệp Phong tiến vào thần thú đại lục thời điểm, đồng nhiên, một đạo kinh thiên đao khí từ thần thú trong đại lục dâng trào ra. Này đạo đao khí dài chừng trăm trượng, khi này đạo đao khí chém xuống thời điểm. Toàn bộ không gian đều trở nên vặn vẹo dâng lên, dường như toàn bộ không gian đều phải bị cái này khí chém ra như thế. Mà khi này đạo đao khí chém qua, toàn bộ bên trong không gian đều tràn ngập một luồng hung lệ sát khí. Bên trong đất trời thật giống là cũng không còn những khác tồn tại, chỉ còn dư lại này một đạo đao khí. Trong nháy mắt, đao khí chỗ đi qua yêu thú tất cả đều bị cắn nát đã biến thành một đoàn huyết tương. Một tiếng vang thật lớn qua đi, mặt đất đều bị này đạo đao khí chém ra, hình thành một cái rộng dài một trượng ước mấy trăm trượng vết nước. Chờ cái này khe hở hình thành thời điểm, khe hở chu vi còn có từng tia đao khí cùng sát khí tồn tại. T. Thật là sắc bén đao khí. Này là ai? Lúc nào này thánh vũ giới vực có nhiều cường giả như vậy cơ chứ? 8. Những võ giả kia bao quát những thần cấp đó cường giả thấy cảnh này sau, trong nháy mắt không khỏi sững sờ, hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc thốt lên dâng lên. Coi như là Diệp Phong nhìn thấy này đạo đao khí thời điểm, cũng đều không phải không thừa nhận, cái này khí mạnh phi thường. Thậm chí có thể nói vượt quá Diệp Phong dự liệu. Chỉ cần cái này khí uy lực mà nói, phỏng chừng so với lúc trước Kim thì Vũ Thần không có đột phá thời điểm mạnh hơn một đường. Chuyện này quả thật chính là khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Diệp Phong hiện tại cũng coi như là đối với Thánh Vũ giới vực có hiểu biết. Thế nhưng xưa nay không biết Thánh Vũ giới vực còn có như thế cường tồn tại sao? Những thần cấp đó cường giả cùng phổ thông vũ giả cũng đều nhìn về thần thú đại lục lối vào nơi đó. Bạch! Trong nháy mắt lại là một đạo đao khí né qua. Đao khí trên khí thế khủng bố thậm chí so với vừa cái kia một đao càng sâu, này những kia phổ thông vũ giả càng là chấn động. Máu thịt tung tóe, hủy thiên diệt địa vai. Tất cả mọi người đều bị này một đao uy lực khuynh đảo. Này một đao ánh đao dài chừng 200-300 trượng, nằm ngang giữa không trung như một đạo thiên hà, khi hắn chém xuống thời điểm như thiên hà cũng tả, thậm chí những võ giả này khoảng cách hơn 100 dặm cũng có thể cảm giác được cái kia cố lẫm liệt sát khí. Chỉ là lưỡng đao, vừa cảnh thành cùng thần thú đại lục tiếp lời địa phương hết thể yêu thú đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Này một mảnh địa vực yêu thú ít nhất hơn 10 vạn chỉ, dù cho đều là yêu thú cấp thấp, cái này cũng là một luồng không thể coi thường sức mạnh to lớn. Đặc biệt là ánh đao này chém xuống, vẹn vẹn một tia tiêu tán đi ra đao khí liền năng lực muốn những này yêu thú cấp thấp mệnh. Vì lẽ đó tuy rằng chỉ là 200-300 trượng đao khí, thế nhưng vừa tạo thành thương tổn cũng không thể so Diệp Phong tiểu. Điều này cũng chính là Diệp Phong giật mình địa phương. Người này tuy rằng còn chưa hề đi ra, nhưng Diệp Phong có thể khẳng định chính là, người này không phải Kim thì Vũ Thần như vậy thần cấp cường giả siêu cấp, chính là thần tướng cấp vũ giả. Chỉ là Thánh Vũ giới vực có thần tướng cấp vũ giả sao? Phải biết, vừa Diệp Phong lực lượng tinh thần dò xét qua đi, cũng không có phát hiện người, thậm chí ánh mắt của hắn nhìn lại, đều không nhìn thấy, tuy rằng có quần sơn che chắn, nhưng bây giờ nhìn không tới, hiển nhiên người này khoảng cách không gần. Khoảng cách xa như vậy năng lực phát huy ra uy lực như vậy đến, có thể thấy được người này là cái thế nào cường giả. Cho đến lúc này, vừa cảnh thành chu vi yêu thú cơ hồ bị thanh lý sạch sành sanh, chỉ còn dư lại một tiểu cỗ, những kia phổ thông vũ giả hoàn toàn có thể ứng phó. Lúc này, thần thú đại lục cũng không còn yêu thú chém giết tới, dường như một mặt khác yêu thú đều bị dọn dẹp sạch sẽ như thế. Thần thú đại lục cùng thiên vũ đại lục giao giới địa phương là liên miên trùng điệp quần sơn, đã như thế, liền chặn lại rồi tầm mắt mọi người, bọn họ căn bản không biết thần thú trong đại lục là cái như thế nào tình hình. Mãi đến tận một lát sau, một bóng người tài năng chậm rãi mà tới. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này sau, Diệp Phong khẽ cau mày. Thần cấp, hơn nữa chỉ là một cái thần cấp cấp thấp cường giả, thậm chí hắn thần thể vẫn chưa ổn định. Hiển nhiên người này vừa đột phá đến thần cấp cảnh giới. Mà ngay ở đỉnh đầu của hắn trôi nổi một cây đao, một cái nhìn như phổ thông, thế nhưng là phun ra nuốt vào vô tận ánh đao đao. Diệp Phong khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được trên đao truyền đến phong mang, để hắn cả người đánh một cái giật mình, trên da trong nháy mắt liền buốc lên một lớp da gà. Mơ hồ, Diệp Phong cảm giác cây đao này đã khóa chặt hắn, đao sơn thức trường đao mang mỗi phun ra nuốt vào một hồi, hắn đều cảm giác một đạo lưỡi đao công kích được trên người hắn. Nếu như không phải Diệp Phong thân thể mạnh mẽ chỉ sợ hắn đã bị thương. Đừng nói cấp thấp vũ giả, liền cái trình độ này công kích, coi như là nửa bức vũ thần cấp bậc cường giả e sợ đều không chống đỡ được. Có thể thấy được chuôi này đao lợi hại. Nguy hiểm. Hết sức nguy hiểm. Đây là chuôi này trường đao cho Diệp Phong cảm giác đầu tiên. Đây là năm. Thần Vương Chí Bảo sao? Nhìn chuôi này đao, Diệp Phong trầm ngâm một lát sau, trong lòng né qua một tia hiểu ra. Hiển nhiên người này là một cái may mắn người, được truyền thừa, tiến vào nhập thần cấp, hơn nữa còn được Thần Vương Chí Bảo. Có điều, người này rõ ràng không có dung hợp luyện hóa Thần Vương Chí Bảo, mà chỉ là đơn thuần mượn dùng thôi thúc. Nhìn dáng dấp này Thần Vương Chí Bảo cũng không có phát huy ra nên có uy lực đến, bằng không liền không đơn thuần chỉ là phát huy ra thần tướng trình độ. Những thần vương này Chí Bảo, dù cho là phổ thông Thần Vương Chí Bảo, coi như là không dùng người thôi thúc, cũng năng lực phát huy ra thần tướng đỉnh cao thực lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 818, hung hăng vũ thần. Nếu là có một cái thần vương cường giả thôi thúc, phát huy được uy lực càng mạnh mẽ hơn, đó cũng không là một thêm một đơn giản như vậy, ít nhất cũng năng lực phát huy ra thần vương bản thân gấp 3 trình độ, bởi vậy có thể thấy được một cái tốt vũ khí đối với thần vương cường giả tác dụng. Đương nhiên, nếu như không luyện hóa này thần vương chí bảo không chỉ dễ dàng bị người đoạt đi, còn chỉ có thể phát huy ra như vậy trình độ. Nếu như có một người thần tướng đỉnh cao kiềm chế chuôi này chí bảo trường đao, một người khác chém giết cái này cường giả thần cấp, thần vương chí bảo rất khả năng đổi chủ. Luyện hóa sau, này thần vương chí bảo tuy rằng phát huy được uy lực nhỏ rất nhiều, thế nhưng này thần vương chí bảo liền triệt để thành đồ vật của chính mình, theo tu vi của chính mình tăng cao, này thần vương chí bảo năng lực phát huy được uy lực cũng đang tăng thêm. Cuối cùng này thần vương chí bảo năng lực phát huy ra bản thân nên có thực lực đến. Như là như vậy, tuy rằng bây giờ có thể phát huy được uy lực to lớn, thế nhưng đối với mình cũng không có cái gì trợ giúp. Phải biết, thần vương chí bảo sở dĩ mạnh mẽ, cũng là bởi vì bọn họ là thiên địa pháp tắc thai nghén, dù cho là thần vương cường giả luyện chế ra phổ thông thần vương chí bảo, đều là mạnh mẽ thần vương mạnh mẽ đem pháp tắc hòa vào này thần vương chí bảo bên trong mới được. Luyện hóa chí bảo sau, đối với tu vi của chính mình cũng có rất nhiều chỗ tốt, tối thiểu ở tiền kỳ tu hành bên trong, để tu luyện trở nên làm ít mà hiệu quả nhiều. Chỉ là vô số vũ giả, nguyên bản liền không coi là bao nhiêu xuất hiện, mới vừa được chuyển thừa sau, bị thần vương chí bảo trên sức mạnh to lớn mê hoặc. Dù cho coi như là bọn họ biết luyện hóa sau, nay chí bảo mới có thể cuối cùng phát huy ra thực lực siêu cường, nhưng không nỡ hiện tại sức mạnh to lớn. Tổng nghĩ đang chờ đợi ở luyện hóa, đang chờ đợi, dần dần mê muội ở này sức mạnh to lớn ở trong. Diệp Phong nhìn trước mặt vũ giả, hiển nhiên cái này chính là như vậy. Hung hăng. Coi trời bằng vung. Đây là Diệp Phong từ trước mặt cái này cường giả thần cấp trên mặt nhìn thấy duy nhất vẻ mặt. Trong thành những thần cấp đó cường giả nhìn thấy Diệp Phong cùng cái này cường giả thần cấp sau, thả người bay lượn đi ra. Đối mặt như vậy hai cái cường giả cấp cao nhất, bọn họ cũng không dám có chút bất cẩn. Những cường giả thần cấp này, chỉ có hai cái là bình thường đột phá đến thần cấp, những người khác đều xem như là ngụy thần. Có điều, ở Thiên Vũ Đại Lục nơi như thế này, ngụy thần đã là cao cấp nhất một nhóm cường giả. Chỉ là những này cao nhất cường giả Diệp Phong đều chưa từng thấy. Xin chào Thiên Lang Thánh Hoàng. Xin chào Thiên Lang Thánh Hoàng. Chấn Ma Tông Cổ Tinh gặp Thiên Lang Thánh Hoàng. Đan Tông Đan Dược Thần gặp Thiên Lang Thánh Hoàng. Đông Dương Cung Đông Sơ gặp Thiên Lang Thánh Hoàng. Đi tới Diệp Phong trước mặt. Những cường giả thần cấp này khách khí chắp tay thi lễ nói rằng. Nếu như Diệp Phong đơn thuần là Thánh Hoàng cường giả, làm vũ thần, bọn họ tiếp khách khí, thế nhưng tuyệt đối sẽ không như thế cung kính. Nhưng là Diệp Phong vừa biểu hiện ra thực lực, đã không thể xem như là phổ thông thần cấp, mà là có cao nhất sức chiến đấu cường giả thần cấp, thậm chí nói Thiên Vũ Đại Lục người số 1 cũng không quá đáng. Những năm này Thiên Vũ Đại Lục không có phát triển dâng lên, chủ yếu là Thiên Vũ Đại Lục không có cao nhất cường giả quan hệ. Huống hồ bọn họ đều là 7 đại tông môn người. Trong những người này, Chấn Ma Tông cùng Đan Tông xuất hiện đều là ngụy thần, đối với hai người kia Diệp Phong cũng chưa từng thấy, xem dáng dấp của bọn họ, hai người này hiển nhiên chính là Chấn Ma Tông cùng Đan Tông mang đội người. Diệp Phong gặp cho vị đồng đạo. Diệp Phong cũng khách khí chắp tay. Diệp Phong nói chính là đồng đạo, bình thường xưng hô như thế chỉ có thể dùng ở cùng cấp vũ giả trên người. Nếu như phổ thông vũ thánh hoặc là nửa bước vũ thần, bất luận bọn họ cỡ nào nghịch thiên, nhìn thấy cường giả thần cấp, dù cho là ngụy thần, đều sẽ xưng được một tiếng tiền bối hoặc là đại nhân. Liên giống với những thánh vương đó cường giả, bọn họ nhìn thấy cường giả thần cấp tất cả đều khách khí cực kỳ. Phải biết bọn họ chỉ là có thể đối đầu thần cấp. Nếu như cường giả thần cấp liều lĩnh, tuyệt đối có thể chém giết bọn họ. Ở thần chi đại lục những thần cấp đó cường giả cho bọn họ mấy phần mặt mũi. Dù sao bọn họ địa vị cao, thế nhưng không ở thần chi đại lục, cường giả thần cấp có cường giả thần cấp kiêu ngạo. Thế nhưng Diệp Phong không giống. Diệp Phong tuy rằng vẫn chưa tới thần cấp, thế nhưng hắn không chỉ là thánh hoàng, càng là một cái sức chiến đấu đạt đến đỉnh giai thánh hoàng. Bởi vậy, coi như Diệp Phong không phải thần cấp, cũng đáng giá bọn họ làm như thế. Cũng ngay. Lúc này, xông tới mặt cái này cường giả thần cấp quay về Diệp Phong bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng. Nghe được người này gào thét, tất cả mọi người hơi hơi nhíu mày. Người này rất mạnh. Đặc biệt là chuôi đao kia càng là bọn họ gặp vũ khí mạnh mẽ nhất, thế nhưng đối phương chính là một cái cường giả thần cấp. Phải biết, coi như là chân chính thần tướng đều sẽ không nói như thế. Vì lẽ đó bọn họ tuy rằng nghe được người này gào thét, thế nhưng ai cũng không có nhúc nhích. Hê hê. Nhìn thấy Diệp Phong bọn họ không nhúc nhích sau, cái này cường giả thần cấp không giận trái lại quái nở nụ cười. Theo hắn cười quái dị, nguyên bản trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn chuôi đao kia trong nháy mắt ngẩng đầu quay về Diệp Phong bọn họ làm ra chém vào hình. Thấy cảnh này, Diệp Phong sắc mặt của bọn họ đột nhiên biến đổi. Bọn họ không ai từng nghĩ tới người này sẽ làm như thế. Tránh ra. Đây là bọn hắn duy nhất nhận thức chung, nếu như này một đao chặt bỏ đến, y theo vừa trôi này đao phát huy được uy lực, bọn họ căn bản không chống đỡ được. Thậm chí coi như là Diệp Phong cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Thần Vương Chí Bảo. Tuy rằng chưa từng thấy Thần Vương Chí Bảo uy lực, thế nhưng vừa cho Diệp Phong cảm giác, này Thần Vương Chí Bảo năng lực dễ dàng xé nát thân thể của hắn. Ở đây chờ Chí Bảo trước mặt, hắn này thân thể còn chưa đáng kể, dù cho này Thần Vương Chí Bảo không có ai điều khiển, không thể thả ra hắn sức mạnh mạnh mẽ nhất. Hay là chân chính đạt đến thần cấp, thân thể lột xác sau có thể thử một lần. Dù sao này Thần Vương Chí Bảo cũng chỉ có thể phát huy ra thần tướng sức chiến đấu. Không được. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Chờ hắn muốn tránh ra thời điểm đột nhiên phát hiện không thể động, toàn thân bị một luồng sức mạnh to lớn bao phủ lại, điều này làm cho bọn họ nhất thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Thoáng vừa nghĩ, bọn họ liền hiểu được, khẳng định là đao nguyên nhân. Diệp Phong sắc mặt cũng là biến đổi, trong lòng hắn rõ ràng đây là Thần Vương Chí Bảo khóa chặt bọn họ. Trong nháy mắt, Diệp Phong trong tay xuất hiện trường thương, Lưu Quang cũng đột nhiên xuất hiện, chờ Lưu Quang toàn bộ sau khi xuất hiện, tạo thành một cái hình thoi trường kiếm. Trong lòng hắn rõ ràng nếu không thể tránh né, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Cho tới cái khác cường giả thần cấp đã sớm mắt choáng váng, thậm chí đều quên phản kháng. Chờ bọn hắn nhìn thấy Diệp Phong bên người xuất hiện những này Lưu Quang cùng trên tay trường thương sau, bọn họ trong nháy mắt phản ứng lại, từng người nắm ra vũ khí của chính mình. Coi như là biết do khiêng không được, cũng sẽ không bỏ qua chống lại. Cựu trọng kính tầng thứ 9. Linh lực bạo phát. Lực lượng tinh thần toàn bộ bạo phát. Pháp tác sức mạnh xuất hiện. Thần Vương Chí Bảo năng lực phong tỏa Diệp Phong thân thể của bọn họ, thế nhưng đối với lực lượng tinh thần của hắn nhưng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vì lẽ đó Diệp Phong trực tiếp dùng lực lượng tinh thần khống chế pháp tác sức mạnh. Lúc này Diệp Phong hết thể pháp tác sức mạnh toàn bộ bộc phát ra, hắn lúc này không dám có bất kỳ thất lễ, Thần Vương Chí Bảo công kích hắn sao dám khinh thường đây. Cái gì? Không thể. Làm sao sẽ? 7. Những thần cấp đó cường giả tự nhiên cảm giác được Diệp Phong khống chế lực lượng pháp tác. Điều này làm cho bọn họ nhất thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Này không thể không kinh ngạc thốt lên, ở trong lòng bọn họ Diệp Phong còn không phải cường giả thần cấp. Thế nhưng hắn vận dụng lực lượng pháp tắc tuyệt đối đạt đến thần cấp đỉnh cao. Hơn nữa còn không phải một loại pháp tắc, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Thậm chí bất luận làm sao bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, dù cho là tận mắt nhìn thấy cũng giống như vậy. Quái thai. Yêu nghiệt. Diệp Phong tu luyện thời gian ngắn bọn họ là biết đến. Đặc biệt là Chấn Ma Tông cùng Đan Tông cường giả, thời gian ngắn như vậy, làm sao có khả năng lĩnh ngộ nhiều như vậy loại lực lượng pháp tắc đây? Coi như là thiên tài siêu cấp cũng không thể nào làm được đi. Chỉ là bọn hắn làm sao không tin cũng không có cách nào, Diệp Phong xác thực làm được. Hơn nữa toàn bộ đạt đến thần cấp đỉnh cao. Đây mới thực sự là để bọn họ khó mà tin nổi, phải biết, bọn họ bây giờ nhìn Diệp Phong vẫn là nửa bước vũ thần đỉnh cao trạng thái. Thế nhưng ở như vậy trạng thái, năng lực lĩnh ngộ nhiều như vậy loại pháp tắc, đồng thời đem lực lượng pháp tắc phát huy đến mức độ như thế sao? Tưởng tượng bọn họ đều có một loại cảm giác nghẹn thở. Đừng nói thấy, nghe đều chưa từng nghe nói tình huống như vậy. Chuyện này quả thật chính là vượt qua bọn họ nhận thức sự tình, còn Diệp Phong vận dụng pháp tắc cùng bọn họ có cái gì không giống, bọn họ cũng không có cảm giác đi ra. Chuyện như vậy chỉ có những kia tu luyện qua pháp tắc bản nguyên người mới có thể cảm giác được. Có điều, bất kể như thế nào, Diệp Phong mạnh mẽ bọn họ là rõ như ban ngày. Nhìn Diệp Phong trên người ngút trời mà khí thế, hiện tại nếu để cho bọn họ đối mặt Diệp Phong, chỉ sợ bọn họ ngay cả ra tay can đảm đều không có. Kém nhau quá nhiều, loại này khác biệt vượt qua bọn họ có thể báo trước điểm mấu chốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 819, Chí Bảo công kích. A. Đột nhiên, Diệp Phong hét lớn một tiếng. Ầm. Ầm. Ầm. Theo hét lớn, bên cạnh hắn vang lên một trận nhẹ vang lên. Trong nháy mắt, Diệp Phong cả người phóng lên trời. Ràng buộc ở hắn phát huy ra hết thể uy lực sau bị hắn trực tiếp cho căng nước. Ngẫm lại cũng là, Diệp Phong khả năng không phải thần tướng đối thủ, nhưng hắn hết thể thực lực phát huy được, tuyệt đối có thần tướng cấp sức chiến đấu, có thể này nhất đao chạm hạ giết Diệp Phong, thế nhưng dựa vào ràng buộc trực tiếp ràng buộc trụ hắn có chút khó khăn. Dù sao Diệp Phong lực lượng tinh thần cùng pháp tắc sức mạnh lẫn nhau cũng không phải một thêm một đơn giản như vậy. Đối diện cái này vũ thần thấy cảnh này sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Phải biết, hắn vừa dùng này một chiêu đối phó thần cấp yêu thú hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí hắn ở thần thú đại lục thời gian, hắn đều không có ra tay, trực tiếp chém giết hai cái thần cấp yêu thú. Hiện tại đây, trực tiếp bị một cái nửa bước vũ thần tránh ra ràng buộc. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh động. Chỉ là chốc lát, cái này võ giả cấp thần liền khôi phục như cũ, trên mặt né qua một tia dữ tợn. Trong nháy mắt, hắn đỉnh đầu trôi nổi trôi này đao, liền bay tới giữa không trung, hơn nữa càng ngày càng lớn lên, đến giữa không trung thời gian, trôi này thần vương chí bảo bảo đao, ít nhất trở nên có trăm trượng to nhỏ. Lập tức trôi này đao thật giống như bị một cái cự nhân nắm trong tay như thế, quay về bọn họ bổ xuống. Diệp Phong có thể chạy, hiện tại trôi này thần vương chí bảo căn bản khóa chặt không được Diệp Phong. Đương nhiên, nếu như một cái thần vương, đừng nói thần vương, chính là một cái thần tướng cầm trong tay cự đao, hắn cũng không thể từ này ràng buộc bên trong tránh ra. Chỉ là Diệp Phong biết hắn không thể chạy, phía sau hắn còn có 5 cái cường giả thần cấp, nếu như hắn né tránh, những người này tuyệt đối sẽ bị này cự đao chém thành thịt nát. Huống hồ trong những người này có Diệp Phong người quen biết, còn nữa, Diệp Phong cũng muốn thử một chút này thần vương chí bảo uy lực. Hắn đối với chính hắn phòng ngự vẫn có tự tin. Đương nhiên, nếu như này trường đao tản mát ra uy thế, là thần vương cấp uy thế, Diệp Phong dù muốn hay không mau mau chạy càng xa càng tốt, thế nhưng người này không có, hắn chỉ là thả ra thần tướng thực lực, hơn nữa cái này cường giả thần cấp cũng không có luyện hóa trường đao. Đây mới là Diệp Phong dám mạnh mẽ chống đỡ một hồi cơ sở. Diệp Phong toàn bộ thực lực phát huy được. Lúc này Diệp Phong thực lực không đủ có một tia ẩn dấu. Làm thực lực của hắn toàn bộ triển hiện lúc đi ra, Diệp Phong thân hình dường như đột nhiên tăng cao gấp đôi. Thân ở báo táp trung tâm Diệp Phong ở những võ giả khác trong mắt đã kinh biến đến mức như thật như ảo, bọn họ cũng không nhận rõ nơi đó là thật nơi đó là giả như. Có điều, lúc này Diệp Phong tuyệt đối là toàn bộ đất trời chói mắt nhất, cũng là cao lớn nhất tồn tại. Thậm chí dù cho Diệp Phong đối mặt này trăm trượng cự đao thời điểm, thân hình của hắn có vẻ vô cùng nhỏ bé, thế nhưng ở những người này trong mắt Diệp Phong vẫn là cái cự nhân. Đỉnh thiên lập địa, nhìn xuống tất cả. Lúc này, ở trong mắt bọn họ, chỉ có Diệp Phong bóng người tồn tại. Cũng chính bởi vì như vậy, Diệp Phong thân hình trực tiếp tăng lớn gấp đôi, bọn họ đều không đủ có cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên, cường giả thần cấp năng lực nhìn ra, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Thân hình của bọn họ đều có thể lớn lên. Đây chính là thần thể chỗ tốt. Đột phá thần cấp sau, thân thể đã lột xác thành thần thể, dường như gây dựng lại một lần giống như vậy, khi đó trở nên trăm trượng to nhỏ cũng không thành vấn đề. Có điều, đột phá thần cấp sau, để thân thể lớn lên, bọn họ bản thân phòng ngự sẽ yếu đi, vì lẽ đó thời điểm chiến đấu bình thường cường giả thần cấp sẽ không đem thân thể lớn lên. Đương nhiên chỗ tốt là, lớn lên sau, bọn họ khống chế pháp tắc sức mạnh cũng sẽ tương ứng tăng cường. Cũng chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn phát huy ra thần cấp sức chiến đấu đến. Diệp Phong tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng dù sao vẫn không có đột phá đến thần cấp, thần thể vẫn không có hình thành. Thần thể cũng là thần cấp một cái trọng yếu bằng chứng. Bọn họ sở dĩ xác định Diệp Phong vẫn không có trở thành võ giả cấp thần, cũng là bởi vì Diệp Phong thân thể vẫn không có trải qua lột xác. Hắn hiện tại phải nói vẫn là phàm thai, chờ hắn trở thành thần cấp sau, thân thể sẽ lột xác thành thần thể, đến thời điểm bất kể là pháp tắc cảm ngộ, vẫn là cường độ, đều có trời đất xoay vần biến hóa. Thậm chí trở thành thần thể sau, thân thể của bọn họ mỗi một phần, dù cho một tế bào đều có thể chứa đựng thần lực. Chờ sau khi đột phá, linh lực cũng không bao giờ có thể tiếp tục xưng là linh lực mà là phải gọi làm thần lực. Đây là thần cấp sau đối với tự thân sức mạnh một cái cách gọi. Vì lẽ đó, mặc kệ cái kia một cái phương diện, đến thần cấp đều sẽ có một cái biến hóa long trời lở đất. Cũng chính bởi vì vậy, cường giả thần cấp tài năng đối với thần cấp trở xuống vũ giả không chút nào để ý. Cũng là tại sao Thánh Vương cùng Thánh Hoàng cường giả có như thế cao địa vị. Một cái ở thần thể cùng thần lực đều không có lột xác thời điểm, thì có thần cấp sức chiến đấu, này không thể không làm cho cả giới vực coi trọng. Khi bọn họ sau khi đột phá, thực lực thành bách tăng lên gấp bội, đến thời điểm sợ rằng sợ thực lực của bọn họ trực tiếp năng lực đạt đến thần cấp trạng thái đỉnh cao. Một bước trước tiên, từng bước trước tiên. Những người này mới vừa đột phá thần cấp liền đạt đến thần cấp đỉnh cao, người như vậy đột phá thần tướng không có bất kỳ nghi vấn nào. Thậm chí đột phá thần tướng cảnh giới sau, bọn họ cũng sẽ là mạnh mẽ thần tướng. Dù sao bọn họ nội tình quá tốt rồi. Nội tình được, sau đó thành tựu cũng sẽ càng cao, thậm chí có thể nói nội tình càng là chất phát người, thành tựu của bọn họ sẽ càng lớn, đương nhiên, đột phá độ khó cũng sẽ gấp mấy lần tăng cường. Bao năm qua đến, không ít thánh hoàng cùng thánh vương cấp vũ giả đều dừng lại với thần cấp. Nội tình quá dày, đột phá dâng lên ràng buộc cũng càng là mạnh mẽ. Bởi vậy, có mấy người tình nguyện ở nội tình bạc một ít thời điểm đột phá, cũng sẽ không đi tới bản thân cực hạn sau đang đột phá, dù sao vào lúc ấy đột phá quá khó khăn. Nếu như không có thể đột phá, hết thảy đều là không. Ở thời đại này Thánh Hoàng cùng Thánh Vương duy nhất lĩnh, thế nhưng nếu như không có thể đột phá, những kia không có đi đến mức tận cùng các thiên tài rất có thể đột phá đến thần tướng cảnh giới. Dưới cái nhìn của bọn họ, vào lúc ấy tài năng là duy nhất lĩnh thời điểm. Thời gian có thể đánh bại tất cả. Chết rồi liền chẳng có cái gì cả. Huống hồ Thánh Hoàng cùng Thánh Vương cũng chỉ là nho nhỏ hóng ánh một hồi. Chờ chết rồi, quá mấy trăm năm liền sẽ không có người nhớ, như là hiện tại, còn có bao nhiêu người nhớ trước đây những Thánh Hoàng đó cùng Thánh Vương đây. Vì lẽ đó còn sống tài năng là trọng yếu nhất, hơn nữa còn muốn sống lâu. Đây mới là những võ giả kia rõ ràng năng lực đi đến mức tận cùng thế nhưng là trực tiếp đột phá đến thần cấp nguyên nhân. Thần Vương Chí Bảo Cự Đao mang theo vô tận uy thế quay về giữa bầu trời Diệp Phong chém đi. Hư không vỡ vụn. Những thần cấp đó cường giả nhìn thấy trường đao lưới dao chu vi, hư không đều trực tiếp bị này cự đao mang theo ánh đao cho trực tiếp xé nát, điều này làm cho bọn họ nhất thời trợn to hai mắt. Này không thể kìm được bọn họ không kinh hãi. Phải biết, bọn họ coi như là đem hết toàn lực, cũng không thể trực tiếp vỡ vụn hư không. Thế nhưng hiện tại một thanh đao làm được, loại uy lực này đừng nói là bọn họ, coi như là phổ thông thần tướng đều không thể làm được, trừ phi loại kia pháp tắc không gian đỉnh cao thần cấp hoặc là thần tướng tài năng có thể làm được. Bọn họ mặc dù là cường giả thần cấp, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần tướng. Thần tướng A. Tuyệt đối là nhân vật trong truyền thuyết. Đừng nói bọn họ, Diệp Phong cũng chỉ gặp một lần thần tướng. Vẫn là nhìn thấy Kim Thị Vũ thần phân thân. Diệp Phong trường thương lúc này lập lòe hào quang năm màu, theo Diệp Phong thân hình thẳng tiến, dường như một đạo cầu vồng né qua không gian như thế. Coi như là cái kia phá nát không gian cũng không chống đỡ được này cầu vồng tập kích. Toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn dư lại màu trắng ánh đao cùng năm màu cầu vồng, cái khác hết thể đều biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa này màu sắc rực rỡ cầu vồng so với màu trắng ánh đao tuy rằng có thể nhỏ đến không đáng kể. Nhưng ở tất cả mọi người trong mắt, này cầu vồng không một chút nào yếu, thậm chí ánh sáng càng thêm óng ánh. Chen. Đột nhiên, một tiếng lanh lảnh nổ vang vang lên. Diệp Phong cầu vồng cùng này to lớn ánh đao va chạm đến cùng một chỗ. Diệp Phong trường thương mũi thương trực tiếp chống đỡ ở cự đao lưới đao trên, trong nháy mắt, cự đao dừng một chút. Lần thứ hai hướng phía dưới chém mạnh xuống. Vành. Trong nháy mắt, Diệp Phong thân hình liền dường như một cái đạn tháo, bị to lớn ánh đao đánh vào lòng đất, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Này tiếng nổ vang lên, trực tiếp vang ở trái tim tất cả mọi người bên trong. Diệp Phong mạnh mẽ bọn họ đều có cảm giác, thế nhưng hiện tại Diệp Phong đều không chống đỡ được này to lớn ánh đao sao. Hê hê bốn. Thấy cảnh này, cái kia cường giả thần cấp đột nhiên cười quái dị dâng lên, nhìn Diệp Phong vị trí hố sâu. Lạnh giọng nói, không đỡ nổi một đòn. Nói thật, hắn vừa xác thực sợ hết hồn. Phải biết, Diệp Phong biểu hiện ra thực lực vượt quá dự liệu của hắn, may mà này thần vương trí bảo mạnh mẽ, như là Diệp Phong mạnh mẽ như vậy mọi người không phải là đối thủ của hắn. Đồng thời, hắn cũng vì là quyết định của chính mình vui mừng không ngớt. Nếu như luyện hóa này thần vương trí bảo, này thần vương trí bảo tuyệt đối không phát huy ra uy lực như vậy. Hắn được thần vương truyền thừa. Tự nhiên biết những này, thậm chí hiện ở trong lòng hắn cũng không phải mặt ngoài như vậy. Vừa nãy đòn đánh này là trôi này thần vương trí bảo tiêu hao phát huy. Thần vương trí bảo bản thân nếu như không có người khống chế không phát huy ra uy lực như vậy đến, dù sao đây chỉ là một phổ thông thần vương trí bảo, thế nhưng ở hắn trong bóng tối rục rã. Trôi này thần vương trí bảo tiêu hao phát huy. Có điều, đối với này thần vương trí bảo tạo thành cái này cường giả thần cấp còn là phi thường hài lòng. Dù cho là tiêu hao, ánh đao lần thứ hai quay về những thần cấp đó cường giả chém xuống. Điều này làm cho những cường giả thần cấp này sắc mặt đột nhiên đại biến. Diệp Phong cũng không ngăn nổi công kích như vậy huống chi là bọn họ đây. Uy lực như vậy công kích được trên người bọn họ, tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi khả năng, cái này cường giả thần cấp hiển nhiên là rơi xuống sát thủ. Ngươi dám động thủ, có còn muốn hay không ở Thiên Vũ Đại Lục lan lộn? Đắc tội chúng ta bảy tông, bất luận ngươi là ai, cũng làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi dám? 6. Nhìn cự đao chém xuống, những cường giả thần cấp này dồn dập hô to dâng lên. Hê hê 4. Từ hôm nay trở đi, bảy đại tông môn sắp trở thành lịch sử. Nghe được sự uy hiếp của bọn họ, cái này cường giả thần cấp trái lại điên cuồng cười quái dị dâng lên quát lên. 4. 10. Cái này cường giả thần cấp âm thanh lớn vô cùng, nghe được tiếng nói của hắn sau, tất cả mọi người là sững sờ, không ai từng nghĩ tới cái này cường giả thần cấp sẽ nói lời như vậy. Bảy đại tông môn hùng bá Thiên Vũ Đại Lục mấy trăm ngàn năm, coi như là Chấn Ma Tông cũng hùng bá vạn năm, trở thành lịch sử. Hắn cũng dám gọi ra. Chết đi. Cái này cường giả thần cấp cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn trường đao một chém mà xuống. Nhìn to lớn ánh đao, mang theo ngập trời hoài. Này mấy cái cường giả thần cấp sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi, bọn họ không ai từng nghĩ tới, đối phương căn bản không để ý bọn họ bảy đại tông môn. Khởi đầu bọn họ cho rằng người này chính là nói một chút, nhưng nhìn ánh đao này, bọn họ biết người này không hề có một chút chỉ nói là nói ý tứ. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời thu gom. Chương 820, uy lực. Nhìn thấy ánh đao này đón đầu đánh xuống, thân thể bọn họ còn không thể động đậy được, điều này làm cho trên mặt của bọn họ đều né qua một tia hôi bại. Thậm chí bọn họ đã từ bỏ chống lại. Thân hình cũng không thể động, tuy rằng vũ khí bị bọn họ lấy vào tay bên trong, trên người cũng dùng tới phòng ngự bảo khí phòng ngự, thế nhưng đối mặt công kích như vậy vẫn không có bất kỳ sức lực. Có thể nói, ở ánh đao tới người trong nháy mắt, bọn họ đã nhắm mắt chờ chết. Chen. Chỉ là chờ giây lát, bọn họ cũng không có đợi được ánh đao tới người, trái lại một tiếng to lớn vang lên giòn giã chuyển tới trong thai của bọn họ. Phúc. Phúc. Bốn. Này thanh âm vang lên giòn giã liền ở bên thai của bọn họ vang lên, khi này thanh âm vang lên giòn giã chuyển vào bọn họ trong thai thời điểm, bọn họ nhất thời cảm giác được ngực một trận ớt ức, trong nháy mắt, một ngụm máu tươi liền từ bọn họ trong miệng phun ra ngoài. Lúc này, bọn họ mới mở hai mắt ra, trợn to hai mắt nhìn trước mắt tình cảnh này. Chỉ thấy Diệp Phong đứng trên mặt đất, trường thương trong tay mũi thương trực tiếp chống đỡ ở to lớn trường đao lưới dao bên trên. Gắt gao chỉ trụ trường đao. Không chỉ là bọn họ, coi như là đối diện cái này cường giả thần cấp cũng là sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới vừa tiêu hao trường đao sức mạnh, cũng không có đem Diệp Phong giết chết. Phải biết, hắn cái kia một đao nhưng là phải hiệu quả như thế này, muốn đem Diệp Phong trực tiếp giết chết ở nơi đó. Dù sao Diệp Phong rất mạnh, mạnh mẽ hắn đều có chút nghẹt thở, hắn cũng là cường giả thần cấp, tự nhiên có thể cảm giác được Diệp Phong mạnh mẽ. Nếu như không phải có trong tay thần vương trí bảo, hắn sợ là sớm đã chạy, đụng tới Diệp Phong một khắc đó liền chạy, cũng không nói ra được như thế hung hăng. Hắn tất cả những thứ này tự tin khởi nguồn chính là trôi này thần vương trí bảo. Thần vương trí bảo uy lực hắn từng thấy. Nay một đường giết từ diệt thần chi địa giết tới, bất kể là cấp bậc gì yêu thú đều ngã vào dưới đao của hắn. Chuyện của tôi nét coi như là đám nhân loại kia thánh cấp cùng nửa bước vũ thần cảnh giới cường giả cũng không ngăn nổi hắn một đao, thậm chí còn có thần cấp yêu thú cũng bị hắn một đao mà chém. Tất cả những thứ này đều cho hắn vô cùng tự tin. Vì lẽ đó đối mặt những cường giả thần cấp này thời điểm hắn căn bản không để ý chút nào. Thậm chí coi như là đối mặt toàn bộ thiên vũ đại lục bảy đại tông môn cũng đều không để ý chút nào. Hắn tin tưởng, có chuôi này trường đao ở tay. Bảy đại tông môn cường giả thần cấp căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đặc biệt là này thần vương trí bảo không phải những khác, hắn căn bản cũng không có mệt nhọc nói chuyện, ngàn vạn năm vắng lặng. Hắn cũng cần dùng máu tươi tới đón tiếp hắn xuất thế. Thần vương trí bảo có linh, có điều. Trường đao vốn là sát phạt lợi khí, có linh cũng là trong lòng mang theo một cô bạo ngược. Huống hồ đối mặt đều là ở trong mắt nó hoặc là ở hắn thời đại kia đều thuộc về run dế tồn tại, người như vậy giết cũng là giết. Năm đó nhân vật như vậy hắn cũng không biết từng giết bao nhiêu. Thậm chí lúc trước hắn theo nguyên lai chủ nhân, hắn một đao năng lực đánh nát một khối đại lục. Một tòa trên đại lục người chết đi, bất kể là hắn vẫn là chủ nhân của hắn đều không có bất cứ rung động gì, nó không có cảm tình, ở chủ nhân của hắn nhìn tới. Bất kể là một tòa đại lục vẫn là một cái giới vực đều sẽ không để cho hắn tâm có bất cứ rung động gì, những này dưới cái nhìn của hắn đều là một ít hồ cá, một ít run rế, không quá quan trọng tồn tại. Người bình thường sẽ để ý con kiến chết bao nhiêu không? Tự nhiên bọn họ cũng sẽ không lưu ý người bình thường chết bao nhiêu. Tranh đấu dâng lên ai sẽ quản nhiều như vậy chứ? Đây chính là thực tế tàn khốc, cũng là Diệp Phong tại sao muốn tu hành, bất luận bị ra sao thống khổ đều sẽ không tiếc nguyên nhân, chỉ có mạnh mẽ, tài năng có thể bảo đảm mình và người nhà khỏe mạnh còn sống. Bằng không chỉ có thể trở thành là như vậy bị thai vạ tới cá trong chậu. Đối diện cái này cường giả thần cấp sắc mặt khó coi nhìn Diệp Phong. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong dĩ nhiên chống lại rồi trí bảo tiến công. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Tuy rằng không có tiêu hao cự đao uy lực, chỉ là phổ thông công kích. Thế nhưng lại bị chặn lại rồi. Vừa bắt đầu hắn liền chưa hề nghĩ tới Diệp Phong năng lực chống lại. Tuy rằng lần thứ nhất Diệp Phong chống đối chốc lát, nhưng hắn cũng không nhận ra Diệp Phong thật có thể ngăn cản. Lúc đó hắn nghĩ tới là trực tiếp một hồi giết chết Diệp Phong. Dù sao Diệp Phong thực lực rất mạnh, nếu như không có thần vương trí bảo, thực lực như vậy đủ khiến hắn nghẹt thở. Vì lẽ đó hắn dự định một lần chém giết Diệp Phong. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong lại không có chuyện gì. Phải biết, vừa lần thứ nhất trí bảo công kích đã đạt đến thần tướng trạng thái đỉnh cao. Tình huống như vậy một cái nửa bước vũ thần cấp vũ giả khác coi như là ở nghịch thiên cũng không thể ngăn trở. Chỉ là chuyện bây giờ ra ngoài dự liệu của hắn, như vậy hắn có chút không ứng phó kịp. Chỉ trong chốc lát hắn liền phản ứng lại. Trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Chém giết Diệp Phong. Bất luận trả cái giá lớn đến đâu đều muốn chém giết Diệp Phong. Bằng không Diệp Phong tuyệt đối sẽ trở thành hắn đại địch, không chỉ là hắn như thế nghĩ, vừa trí bảo chuyển cho ý niệm của hắn Diệp Phong như vậy. Trí bảo nói cho hắn, cái này Diệp Phong quá mức kinh diễm, nếu như không phải hắn đã chiếm được thần vương truyền thừa. Cái này trí bảo cũng không nhịn được muốn cùng Diệp Phong. Tiền đồ vô hạn. Đây chính là thần vương trí bảo ý niệm nói cho hắn. Nửa bước vũ thần phát huy ra chiến lược như vậy, ở thượng cổ. Tu luyện văn minh huy hoàng thượng cổ, Diệp Phong chiến lược như vậy đều thuộc về tuyệt đối thiên tài một hàng. Chớ nói chi là ở xa suốt hiện tại. Xuất hiện ở đến trong nháy mắt. Thần vương trí bảo cũng đã chọn đọc cái này cường giả thần cấp ký ức. Lúc trước người này còn không phải cường giả thần cấp, chỉ là xuất thân từ một cái gia tộc nhỏ, không chỉ không có tốt bảo khí, cũng không có tốt công pháp, năng lực đạt đến vũ thánh đỉnh cao đã thuộc về may mắn, thời gian 2 năm mạnh mẽ cho nhắc tới thần cấp, chọn đọc như vậy vũ giả ký ức đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Chân chính thời đại mạt pháp. Đây chính là hắn đối với hiện tại thánh vũ giới vực đánh giá. Năm đó thánh vũ giới vực huy hoàng bực nào, thần vương cường giả đếm không xuể, coi như là thần thú đều có không ít. Thánh vũ giới vực ở chư thiên vạn giới đều là nghênh ngang mà đi tồn tại. Coi như là ở trong đại vũ trụ, đều nắm giữ một vị trí, nhắc lên thánh vũ giới vực không người nào dám coi thường. Y gì theo hắn lúc trước lao chủ nhân thần vương tu vi, ở thánh vũ giới vực bên trong cũng không tính là cái gì, không đủ có cỡ nào cao địa vị. Thế nhưng hiện tại đây, toàn bộ thánh vũ giới vực đừng nói thần vương, liền ngay cả thần tướng đều không có một cái. Chuyện này quả thật chính là xa suốt tới cực điểm. Ở nơi như thế này, bọn họ chính là năng lực nên ngang mà đi tồn tại. Cái này cường giả thần cấp chính là biết điểm ấy, cho nên mới lớn lối như vậy. Chỉ là hắn nào biết hiện tại toàn bộ thế đạo thay đổi, phổ thông truyền thừa căn bản là không tính là cái gì, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm diệt thần chi địa cao nhất truyền thừa. Giết! Bởi vậy, khi này cái cường giả thần cấp nhìn thấy Diệp Phong lại chống lại công kích này sau, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Theo hắn gào thét, cự đao chậm rãi bay lên. Nói là chậm rãi. Kỳ thực là ở hết thảy võ giả bình thường trong mắt là như vậy, thế nhưng Diệp Phong chờ người trên mặt đi né qua một tia cẩn thận. Chậm. Không phải. Nhanh. Nhanh đến mức cực hạn. Ở lại tại chỗ, bọn họ nhìn thấy chậm, chỉ là trường đao lưu lại tàn ảnh, chân chính cự đao đã đi tới giữa không trung bên trên. Trong nháy mắt, cự đao bùng nổ ra hào quang óng ánh, lúc này, tia sáng này soi sáng toàn bộ thiên địa, dường như toàn bộ đại lục đều ở tia sáng này bao phủ bên dưới. Nếu như có thần vương thôi thúc, này cự đao tuyệt đối năng lực hình thành một cái vạn trượng đao ảnh. Đến thời điểm một đòn toàn lực, liền không phải một ngọn núi hai tòa sơn vấn đề, mà là một tòa đại lục vấn đề. Tục chuyên nói, ở sớm nhất thời đại viễn cổ, toàn bộ đại lục là một khối. Thế nhưng toàn bộ giới vực hai cái mạnh nhất thần vương giao chiến, đánh nát toàn bộ đại lục tài năng hình thành như vậy mô dạng. Thậm chí còn có truyền thuyết, lúc trước toàn bộ thánh vũ giới vực chính là một khối đại lục, một trận đại chiến hạ xuống, có đại lục bị bắn chìm, có lưu lại, hình thành hiện tại cách cục. Cho tới đến tột cùng là làm sao? Những này đều không có ai rõ ràng, có điều, tin tưởng những này truyền thuyết đều là cách biệt không phải quá nhiều. Bởi vậy có thể thấy được thần vương mạnh mẽ. Hiện tại coi như là không có thần vương thôi thúc. Thần vương trí bảo cũng phát huy ra thực lực siêu cường. Có thể nói lần này, so với ban đầu bất kỳ lần nào công kích đều mạnh mẽ. Thần vương trí bảo cũng cảm nhận được cái kia thần vương cường giả quyết tâm, huống hồ nó cũng có ý thức, làm thần vương trí bảo hiện tại bị một cái nửa bức vũ thần cấp bậc cường giả ngăn trở, nó làm sao sẽ cam tâm đây? Vì lẽ đó lần này, hắn bùng nổ ra huy lực mạnh mẽ nhất. Nhìn thấy cái này trường đao bộc phát ra huy lực, Diệp Phong bản năng đã nghĩ trốn. Đây tuyệt đối không phải thần tướng cấp năng lực bộc phát ra huy lực. Nay cỗ huy lực mạnh, tuyệt đối vượt quá Diệp Phong dự liệu, cũng vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Nơi này khoảng cách biên cảnh thành còn có mấy 10 km. Thế nhưng khi này đao khí phun ra nuốt vào thời điểm, vừa cảnh thành trận pháp phòng ngự nhất thời trở nên lay động dâng lên. Bất cứ lúc nào có phá tan khả năng. Không chỉ nơi này, Diệp Phong dưới chân bọn họ cái kia thành đống yêu thú thi thể. Lúc này ở này cự đao thả ra ngoài ánh đao dưới áp lực, đều đã biến thành cuối năm. Lúc này dưới người của bọn họ, chính là một mảnh huyết nhục mảnh vỡ tạo thành hải dương. Bên cạnh dãy núi đều ở này áp lực cực lớn, ầm, một tiếng biến thành bụi. Thần vương cấp thực lực. Không cần hỏi, liền nhìn uy lực, Diệp Phong cũng biết này không phải thần tướng cảnh giới năng lực đạt đến. Diệp Phong sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, thậm chí trên người hắn lúc này đều nứt toác từng đạo vết thương. Cũng chính là Diệp Phong đạt đến cực hạn, thêm vào sinh sinh chi khí trị liệu, cho nên mới miễn cưỡng đứng vững, nếu không thì, chỉ cần áp lực này đều có thể đem hắn ép thành mảnh vỡ. Vành, vành, bảy. Đông nhiên, vài tiếng vang trầm, cái kia mấy cái cường giả thần cấp, càng là lấy siêu nhanh tốc độ đập xuống đất, lúc này mấy người nằm ở to lớn cái hô ở trong, miệng lớn phun ra máu tươi, bản thân càng là không nhúc nhích. Nếu như không phải phun ra máu tươi, tuyệt đối sẽ lấy vì bọn họ đã chết rồi. Coi như là như vậy, phỏng chừng toàn thân xương cốt đã bị ép thành mảnh vỡ. Trong nháy mắt, cự đao mang theo uy thế không gì sánh nổi, quay về Diệp Phong điên cuồng chém mà xuống. Không gian phá nát, dường như thời gian cũng đã đình chỉ. Toàn bộ không gian rơi vào quỷ dị bầu không khí ở trong. Thậm chí trên tường thành những võ giả kia nhìn thấy vốn là này cự đao nổi bồng bềnh giữa không trung động cũng không nhúc nhích, chỉ là trường đao không nhúc nhích, bọn họ lại có một loại đến cảm giác ngày tận thế. Cái cảm giác này từ bọn họ đáy lòng lên trước sau khi đứng lên ở cũng lái đi không được. Diệp Phong cố nén chạy trốn kích động, hai mắt lập lòe hai đạo thức trường tình quang khẩn nhìn chằm chằm bầu trời chặt bỏ đến trường đao. Chưa xong còn tiếp. Chương 821, nuốt trường. Diệp Phong biết hắn không thể chạy, nếu như hắn chạy mất, lần này không chỉ phía sau hắn những người này, e sợ toàn bộ biên cảnh thành đều không gánh nổi. Tiểu. Hắn còn không làm được những kia cao thủ chân chính như vậy lanh huyết. Những kia người cũng đã đầy đủ mấy ngàn tuổi, một trái tim đã sớm rèn luyện cứng cỏi cực kỳ. Lại như là Diệp Phong vừa tới thời điểm, những kia cấp thấp vũ giả bất luận chết đi bao nhiêu, những cường giả kia đều chưa hề đi ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, dùng những này cấp thấp vũ giả tiêu hao yêu thú sinh lực là hoàn toàn đáng giá. Thế nhưng Diệp Phong nhưng không làm được này một điểm. Dưới cái nhìn của hắn chỉ cần là người chính là như thế. Huống hồ, kỳ thực Diệp Phong đáy lòng có chút đồng tình những kia cấp thấp vũ giả. Năm đó thời điểm hắn biết hắn là làm sao đi tới. Tuy rằng không có ai đồng tình quá hắn, thế nhưng hắn dù sao đi tới. Hắn cũng không biết, hắn tu luyện mấy ngàn năm sau, còn có thể hay không như vậy, thế nhưng hiện tại cũng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Toàn bộ thánh vũ giới vực hoặc là chư thiên vạn giới hắn không thể đều còn đến, thế nhưng chỉ cần hắn nhìn thấy, hắn thì sẽ không bỏ mặc. Cái này cũng là Diệp Phong một cái điểm mấu chốt. Cái này cũng là hắn cùng những kia lão niên nửa bước vũ thần hoặc là thần cấp không giống địa phương. Vì lẽ đó biết do không chống đỡ được, hắn cũng không thể trốn. Né tránh, trong lòng hắn khả năng liền lưu lại ám ảnh, này không chỉ thế nhưng bóng tối, càng là hắn đối với đạo một loại bóng tối, nếu như loại này bóng tối không tiêu trừ, hắn liền vĩnh viễn không có thể đột phá. Đương nhiên, nếu như phía sau không có những võ giả này cùng biên cảnh thành, Diệp Phong tuyệt đối sẽ né tránh, đều không mang theo do dự. Đối mặt công kích như vậy, làm sao có thể không trốn đây? Trong nháy mắt, Diệp Phong trên người xuất hiện một cái lồng ánh sáng. Già Thiên Châu. Cái này cũng là Diệp Phong lúc này mạnh mẽ nhất một lá bài tẩy. Cũng may mà hắn vừa ở này áp lực cực lớn hạ, Già Thiên Châu có phản ứng. Già Thiên Châu có thể ngăn trở hay không Diệp Phong không biết, thế nhưng đây là hắn cường đại nhất một cái phòng ngự chi bảo, chỉ là vẫn không thể khởi động. Hoặc là nói thực lực bây giờ của hắn căn bản khởi động không được. Thế nhưng khi hắn thật gặp phải nguy hiểm thời điểm, này Già Thiên Châu tự động khởi động. Cũng chỉ là cảm giác được Già Thiên Châu khởi động. Diệp Phong tài năng có niềm tin đỡ lấy này một đao. Già Thiên Châu uy lực hắn là từng trải qua. Ở vết nước không gian bên trong đều có thể bảo hộ hắn không việc gì. Này một điểm e là cho dù là đỉnh cấp linh bảo đều không làm được. Nếu đỉnh cấp linh bảo không được, vậy này Già Thiên Châu rất khả năng cũng là trí bảo. Coi như là phổ thông thần vương trí bảo, thêm vào chính hắn. Lực lượng pháp tắc cùng sinh sinh chi khí, đây mới là hắn dám gắng đón đỡ này một đao then chốt. Cự đao diệt thế, thế nhưng Diệp Phong trường thương cũng mang theo kinh thiên oai. Đối diện cái này cường giả thần cấp nhìn thấy Diệp Phong không có trốn, trên mặt không khỏi lộ ra một tia dữ tợn. Hắn hiện khi chiếm được thần vương truyền thừa, cũng không phải một cái không biết gì cả tiểu bạch, tự nhiên biết hắn này một đao lợi hại. Như vậy một đao, đừng nói Diệp Phong là nửa bước vũ thần vũ giả, coi như là hắn là thần tướng đỉnh cao đều không nhất định năng lực chống đỡ được, thần vương chí bảo một đòn toàn lực. Không phải là một cái Diệp Phong người như vậy có thể chống đối. Bất kể là hắn làm sao yêu nghiệt vẫn là làm sao nghịch thiên, cũng không thể chống đỡ được. Vì lẽ đó trong lòng hắn thập phần hưng phấn, hành hạ đến chết thiên tài A. Đặc biệt là loại này cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Ở hắn nguyên lai đều là không thể tưởng tượng, thế nhưng hiện tại. Liên ở trong tay hắn hoàn thành, điều này làm cho hắn làm sao không cao hứng, làm sao không hưng phấn đây. Nhảy một cái trở thành thánh vũ giới vực đỉnh cấp sức chiến đấu, thậm chí trở thành thánh vũ giới vực chi chủ đều có khả năng. Ngẫm lại hắn đều cho rằng hưng phấn, không có cái gì so với cái cảm giác này tốt hơn rồi. Nghĩ tới đây thời điểm. Hắn liền vui mừng quyết định của hắn là cỡ nào anh minh. Nếu như luyện hóa này cự đao, tuyệt đối sẽ không có hiện tại uy thế như vậy. Thậm chí bị người khác cướp giật truyền thừa của hắn đều có khả năng. Thế nhưng hiện tại, duy ngã độc tôn, tu luyện ngàn năm không chính là vì cái này sao? Hiện tại có thể đạt đến một bước này, không có cái gì so với cái này càng khiến người ta hưng phấn. Theo cái này cường giả thần cấp cười quái dị, to lớn ánh đao mang theo diệt thế bay quay về Diệp Phong phủ đầu chém xuống. Chu vi trăm dặm bên trong, chỉ có Diệp Phong một người đứng trên không trung, chu vi bất kể là thi thể vẫn là gò núi tất cả đều hóa thành bụi. Diệp Phong nắm thương tiến lên nên tiếp. Trong nháy mắt trên người hắn vừa khép lại vết thương lần thứ hai nứt toác, thậm chí nhiều hơn vết thương xuất hiện ở trên người hắn. Áp lực cực lớn. Hơn nữa vẹn vẹn ánh đao liền một điểm không thể so thần tướng đỉnh cao công kích kém. Điều này cũng làm cho là có Giả Thiên Châu ở, nếu không thì, phỏng chừng áp lực này liền năng lực đem hắn ép thành phân trần. Diệp Phong trường thương mang theo kinh thiên oai, quay về cự đao lưới dao sắc đâm tới. Chen. Một tiếng vang dọn, từ trường thương cùng cự đao va chạm địa để phòng chuyển tới. Theo âm thanh truyền ra, dường như một cơn báo táp đột nhiên xuất hiện, vô tận khí lưu hướng về bốn phía khuếch tán. Những này khí lưu không phải là phổ thông khí lưu, thậm chí so với cường giả thần cấp công kích dùng phong nhận đều càng thêm mạnh mẽ, Diệp Phong chống đối cũng vẹn vẹn là một cái nháy mắt. Giả Thiên Châu hình thành lồng ánh sáng nhất thời trở nên vặn vẹo dâng lên, thậm chí cách lồng ánh sáng, Diệp Phong trên người quần áo trong nháy mắt nứt toác. Nếu như không phải trên người hắn có một tầng chiến giáp, phỏng chừng lúc này Diệp Phong đã toàn thân trống trơn. Kỳ thực, Diệp Phong coi như là không có chiến giáp cũng sẽ không đi quang, hắn lúc này lại như là mới từ dòng máu bên trong mò đi ra, cả người khắp toàn thân từ trên xuống dưới có trăm nghìn đạo vết thương. Chi năm. Đồng nhiên, một tiếng chói tai nhọn hưởng từ Diệp Phong trường thương trên truyền tới. Theo nhọn hưởng, coi như là trên tường thành đều có vô số người miệng phun máu tươi. Những người kia đều ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Không chỉ là bọn họ, coi như là Diệp Phong trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên lai, vừa này một đao, Diệp Phong chống lại rồi, tuy rằng tuyệt đại đa số đều là Giả Thiên Châu công lao, nhưng cũng bị hắn chống lại rồi. Phải biết, vừa này một đao, Diệp Phong chỉ là trong chớp mắt liền không chống đỡ được, cũng may có Giả Thiên Châu còn không đến mức rơi xuống. Có điều, ngay ở hắn cũng bị đánh vào lòng đất thời điểm, Giả Thiên Châu đột nhiên chuyển cho Diệp Phong một luồng năng lượng. Nguồn năng lượng này mới vừa tiến vào Diệp Phong đầu góc liền bị giọt kia màu hỗn độn giọt nước mưa hấp thu. Màu hỗn độn giọt nước mưa hấp thu nguồn sức mạnh này sau, chuyển hóa ra một luồng tinh khiết năng lượng. Trong nháy mắt nguồn năng lượng này để Diệp Phong thực lực tăng mạnh, miễn cưỡng chống lại rồi này cự đao công kích, chỉ là chống đối xem như là chống lại rồi, trường thương lại bị cự đao từ trung gian xé ra. Chia ra làm hai. Cự đao tuy rằng chỉ là xé ra trường thương chừng một thước, nhưng này đủ khiến Diệp Phong cùng những kia trên tường thành mặt người sắc đột nhiên biến. Khó mà tin nổi. Diệp Phong là ra sao thực lực, bọn họ đều rõ ràng, hắn dùng vũ khí năng lực kém sao. Nếu như chặn ngang chặt đứt bọn họ còn năng lực tiếp thu, thế nhưng trực tiếp từ trung gian tách ra sao. Ở có một cái nguyên nhân chính là Diệp Phong vũ khí từ trung gian xé ra, thế nhưng Diệp Phong nhưng một bước không đủ lùi, chuyện này quả thật vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Diệp Phong cũng không nghĩ tới. Đối với trường thương trong tay, người khác không biết hắn lại hết sức rõ ràng. Thượng cổ di vật. Hơn nữa dung hợp chiến thần trường thương. Tuy rằng không biết chiến thần trôi này trường thương là làm bằng vật liệu gì, thế nhưng tuyệt đối không bình thường, thậm chí Diệp Phong cảm giác một điểm không thể so thần vương trí bảo kém. Phải biết, lúc trước thời điểm trôi này trường thương cũng mấy trăm trượng to nhỏ, cuối cùng bị dung nhập vào trường thương bên trong. Vật như vậy năng lực kém. Lại nói chiến thần vô cùng thần bí. Tuy rằng không biết chiến thần là cấp bậc gì vũ giả, thế nhưng liền hắn biểu hiện ra mạnh mẽ, Diệp Phong cho rằng cũng không thể so thần vương kém. Thậm chí từ những hình ảnh kia bên trong nhìn thấy đều là thần thú. Chém giết thần thú dường như thái rau. Tất cả những thứ này cũng làm cho chiến thần hình tượng ở Diệp Phong trong lòng trở nên vô cùng thần bí. Huống hồ chiến thần huyết thống một cái huyết khế cũng như này khác với tất cả mọi người, thực lực của bản thân hắn sẽ sai sao. Thế nhưng hiện tại dung hợp chiến thần vũ khí trường thương bị cự đao từ trung gian xé ra sao. Nay bản thân liền để Diệp Phong cảm giác có điểm khó mà tin nổi. Dù cho đối phương vũ khí là thần vương chí bảo cũng giống như vậy. Hả? Không đúng bốn. Ê! Sáu! Đột nhiên, vang lên mấy tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, liền ngay cả Diệp Phong cùng hắn đối diện cái này cường giả thần cấp cũng đều không chút nào ngoại lệ. Chỉ thấy, Diệp Phong trường thương lại bị xé ra một tấc sau, đột nhiên, mặt vỡ nơi thả ra vô cùng bạch quang. Này bạch quang dường như Thái Dương đột nhiên bay lên giống như vậy, từ mặt vỡ nơi chuyển tới, tiện đà bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán, vẹn vẹn mấy cái trong trước mắt. Này bạch quang liền đem Diệp Phong trường thương cùng trôi này cự đao toàn bộ gói lại. Không được. Thấy cảnh này, cái kia cường giả thần cấp trong lòng đột nhiên bay lên một luồng dự cảm không tốt, tiện đà sắc mặt hắn đột nhiên biến, trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, nói, cái gì? Vừa này trí bảo linh thể nói cho hắn, trường thương này chính đang nuốt chửng hắn. Đây mới là hắn kinh ngạc thốt lên nguyên nhân chủ yếu. Nuốt chửng. Này vượt quá sự tưởng tượng của hắn, hơn nữa này bạch quang không biết là tại loại sức mạnh. Hắn lại không có một chút nào cơ hội phản kháng. Chưa xong còn tiếp. PS, mồ hôi, ngày hôm nay chỉ có thể canh một, nhạc phụ một nhà tới nhà, ngày hôm nay một ngày một có làm việc, cùng bọn họ tán gẫu. Chương 822. Cái này cường giả thần cấp nghe được thần vương chí bảo truyền âm sau, sắc mặt đột nhiên đại biến, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thậm chí có thể nói, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Hắn cây đao này là cái gì? Thần vương chí bảo. Toàn bộ chư thiên vạn giới vũ khí mạnh mẽ nhất. Dù cho chính là đỉnh cao thần vương bản mệnh chí bảo hoặc là thiên địa ẩn nhưỡng chí bảo đều không thể nào làm được bước đi này. Nay không phải là đánh bại, mà là nuốt chửng A. Nuốt chửng thần vương chí bảo. Thật không biết món đồ gì có thể làm được. Kinh hãi. Đây là hắn lúc này duy nhất vẻ mặt. Đại. Lớn lên. Nhanh. Đông nhiên, cái này cường giả thần cấp phản ứng lại, quay về cái kia thần vương chí bảo điên cuồng hét lên dâng lên. Hắn không thể không hống, đây là hắn chỗ dựa duy nhất, hiện tại có chút hối hận rồi, nếu như luyện hóa thần vương chí bảo, hiện tại là có thể đem thần vương chí bảo thu vào trong cơ thể, dựa vào thần vương chí bảo sức mạnh bùng lên chạy trốn vẫn không có vấn đề, thế nhưng hắn không có, hắn theo đuổi sức mạnh to lớn. Điều này làm cho hắn nghe được thần vương chí bảo thanh âm hoảng sợ sau, chỉ có thể làm gấp. Đúng, sợ hãi. Không có bất luận cảm tình gì thần vương chí bảo bây giờ lại sợ hãi quay về hắn gọi dâng lên. Có thể tưởng tượng sự tình nghiêm trọng đến trình độ nào. Nghe được cái này, cường giả thần cấp điên cuồng hét lên sau, cự đao bắt đầu phản ứng, trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng lớn lên. Dần dần bạch quang cự đao đột phá bạch quang hiển lộ ra. 500 trượng, 1000 trượng, 2000 trượng, 10. Cự đao nhanh chóng lớn lên, thậm chí vượt xa tất cả mọi người dự tính. Nhìn như một ngọn núi cự đao nằm ngang giữa không trung, vừa cảnh thành những người kia tất cả đều cứ thế lên, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy vũ khí. Nay cự đao còn ở lớn lên, mấy ngàn trượng quả thực không thể tưởng tượng, thậm chí đã kéo dài tới đỉnh đầu bọn họ. 3. Làm cự đao lưới đao đụng tới biên cảnh thành bầu trời lồng ánh sáng sau. Một tiếng vang nhỏ, cái này lồng ánh sáng hay cùng tán tỉnh như thế, một xúc tức phá. Ầm ầm ầm 4. Làm lồng ánh sáng phá nát sau, áp lực cực lớn trong nháy mắt làm cho cả tường thành sụp xuống. Cũng may mà trên tường thành đều là vũ giả. Hơn nữa đều là cấp cao vũ giả, cho nên mới giữ được tính mạng. Coi như là như vậy cũng là từng cái nằm ở tường thành phế tích bên trong rên rỉ gào thét, thậm chí miệng lớn phun ra máu tươi. Ngơ ngác. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, vẹn vẹn là cự trên đao một điểm đao khí liền để bọn họ không có một chút nào sức phản kháng, thậm chí này còn không phải chuyên môn nhằm vào bọn họ, nếu không thì, năng lực không có thể sống sót đều không nhất định. Này làm sao không để bọn họ sợ hãi đây? Trừ bọn họ ra. Trên đất hang lớn bên trong không có miệng phun máu tươi hai cái võ giả cấp thần, cũng là một mặt sợ hãi. Mạnh mẽ. Không có một chút nào sức phản kháng. Điều này làm cho bọn họ cảm giác đầu tiên, đặc biệt là cái kia mấy cái ngụy thần bị niệp bạo thời điểm. Cái cảm giác này càng làm cho bọn họ đau lòng. Chạy mau a. Đây là cái gì? HTTP, tại sao lại như vậy? Ra sao cường giả ở tranh đấu đây? 9. Toàn bộ biên cảnh thành vũ giả nhìn giữa bầu trời như sơn mạch to lớn cự đao, điên cuồng hô to dâng lên. Sợ hãi. Đây là bọn hắn duy nhất cảm giác. Áp lực cực lớn dường như để bọn họ tan vỡ. Xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, cũng xưa nay chưa từng nhìn thấy cường giả như vậy tranh đấu. Thậm chí tu vi thấp đã bị này áp lực cực lớn đè nát. Tai nạn, so với thú triều còn muốn lớn hơn nhiều tai nạn. Coi như là vừa nãy thú triều đều không có để bọn họ như vậy kinh hoàng. Bọn họ phía đối diện cảnh thành trận pháp có lòng tin. Thế nhưng hiện tại đây, làm bắt đầu tranh đấu thời điểm, bọn họ đều chạy đến, đi tới đỉnh, tận mắt đến biên cảnh thành trận pháp như là bọt biển như thế một xúc tức phá. Vô số vũ giả chết thảm. Phòng ốc sụp đổ. Toàn bộ biên cảnh thành trong nháy mắt liền đã biến thành địa ngục. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng hô. Các loại âm thanh ở biên cảnh trong thành vang vọng. Thậm chí bởi vì đao khí ảnh hưởng, toàn bộ không gian đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Vừa cảnh thành ở này không gian bên trong, cũng là cùng nháo địa chấn như thế ở dùng sức lay động. To lớn thân đao còn ở lớn lên, thậm chí Diệp Phong trường thương trên thả ra ngoài bạch quang, vẹn vẹn chỉ chiếm này cự đao một góc. Cự đao lưới dao cũng biến thành có mấy mét rộng. Vốn là cái này nhận năng lực đem trường thương từ trung gian vỡ thành hai nửa. Nhưng quỷ dị chính là, bất luận cái này nhận làm sao biến rộng, cùng Diệp Phong trường thương tiếp xúc nơi nào mãi mãi cũng là cái kia dáng vẻ. Vụ 4. Đột nhiên. Diệp Phong trường thương cũng bắt đầu run rẩy, phát sinh một trận tiếng vang. Theo trường thương run rẩy, bạch quang cũng cấp tốc khuyết tán. Bạch quang khuyết tán tốc độ cực kỳ nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền lần thứ hai đem cự đao gói lại. Làm bạch quang đem cự đao gói lại thời gian, nguyên bản run rẩy không gian cấp tốc bình phục, vừa cảnh thành cũng khôi phục yên tĩnh. Biên cảnh thành vũ giả một mặt ngơ ngác nhìn dường như có một đám lớn bạch vân bình thường bầu trời, trong lòng nổi lên một luồng không tên khủng hoảng. Run rế. Vừa bọn họ liền cảm giác mình là một con nho nhỏ run rế. Bọn họ những người này, cũng đều không phải cấp thấp vũ giả, thế nhưng ở tình huống như vậy trước mặt, bọn họ thậm chí cảm giác liền một con run rế cũng không bằng. Bất cứ lúc nào có thể làm mất mạng. Sợ, sợ. Ngoại trừ này lưỡng loại cảm giác, bọn họ cũng không dám nghĩ những khác. Diệp Phong lẳng lặng nhìn. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn, điều này cũng vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn vốn đang khiếp sợ trường thương lại bị người bổ ra, phải biết, từ mũi thương bổ ra nhưng là so với chém đứt khó hơn nhiều, không có vũ khí sắc bén căn bản không thể. Không nghĩ tới này thần vương chí bảo lại làm được. Điều này làm cho Diệp Phong vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng không nghĩ tới, sau đó một màn vượt quá hắn nhận thức. Hắn biết trường thương không đơn giản, nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cũng vẫn bị hắn xem là phổ thông trường thương sử dụng, không nghĩ tới lúc này triển lộ ra thuộc về nó phong mang. Diệp Phong tuy rằng thấy không rõ lắm trong xương trắng phát sinh cái gì, thế nhưng hắn có thể cảm giác được trường thương vui thích. Đây mới là làm hắn khiếp sợ nhất, một thanh vũ khí năng lực có tình tự điều này nói rõ có ý thức, rất có thể sản sinh linh thức. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được trường thương vững vàng áp chế lại trôi này thần vương chí bảo. Đây là hắn bất luận làm sao không nghĩ tới. Quả thực thì có chút khó mà tin nổi. Xương trắng lan lộn. Liền dường như có một cái cự long ở trong mây trắng bay vút. Thế nhưng bất luận trôi này cự đao làm sao lan lộn đều hướng về không ra xương trắng phạm vi. Thấy cảnh này, đối diện cường giả thần cấp sắc mặt đột nhiên biến. Một mặt sợ hãi nhìn Diệp Phong cùng giữa bầu trời xương trắng. Không thể kìm được hắn không bằng này. Vừa ở xương trắng đem này cự đao bao vây lên, hắn cùng này thần vương chí bảo liên hệ đứt đoạn mất. Chuyện này quả thật chính là chuyện không thể nào. Phải biết, hắn chính là nghe cái này thần vương chí bảo nói, cái nào sợ bọn họ không ở một cái giới vực bên trong, hắn một ý nghĩ, này thần vương chí bảo liền năng lực chạy tới. Đây là được thần vương truyền thừa sau. Hắn cùng thần vương chí bảo trong lúc đó đạt thành hiệu ngầm. Cái này cũng là hắn cùng thần vương chí bảo trong lúc đó liên hệ, không có luyện hóa chí bảo duy nhất liên hệ. Thế nhưng hiện tại này liên hệ nhưng đứt đoạn mất. Thần vương chí bảo ngay ở hắn cách đó không xa, thậm chí hắn đều năng lực nhìn thấy chí bảo ở xương trắng trung gian bốc lên, thế nhưng là bất luận làm sao cũng liên lạc không được. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh động. Hắn năng lực lớn lối như thế dựa vào chính là này chí bảo, hiện tại chí bảo không trông cậy nổi, hắn trong lòng nổi lên một luồng không tên khủng hoảng. Ngươi muốn làm gì? Thả ra binh khí của ta sáu. Chốc lát, cái này cường giả thần cấp phản ứng lại. Xoay người nhìn về phía Diệp Phong, gào thét dâng lên. Nghe được cái này gầm lên sau. Diệp Phong ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, quay đầu nhìn sang. Lúc này, Diệp Phong trong lòng cũng bay lên một cơn lửa giận, vừa cảnh thành trải qua cái này cường giả thần cấp náo trò, hầu như chính là phá hủy một nửa, thậm chí hộ thành đại trận đều bị hủy. Đây là phá hủy thiên vũ đại lục nhân loại một tòa bình phong. Nếu như không có biên cảnh thành, Diệp Phong rất khó tưởng tượng, nhân loại sẽ gặp phải ra sao tình huống. Có thể nói vô số lần thú triều, đều là bên này cảnh thành chống lại, hiện tại. Lớp bình phong này hầu như đã phá hủy. Coi như là không có hủy xong, cũng hoàn toàn không có phòng ngự công hiệu. Yêu thú có thể thẳng vào thiên vũ đại lục, chuyện này đối với tu vi thấp hoặc là nhân loại bình thường chính là một cái tai nạn. Một cái ngập đầu tai ương. Nhân loại bình thường coi như là cấp thấp nhất yêu thú đều không chống đỡ được. Đừng nói yêu thú, những dã thú kia bọn họ đều không chống đỡ được, thần thú đại lục linh lực nồng nặc. Đừng nói hầu như không có phổ thông giã thú tồn tại. Coi như là có, vậy cũng là quy mô lớn bộ tộc, loại này bộ tộc thậm chí so với phổ thông yêu thú lực sát thương còn lớn hơn. Thậm chí nơi này yêu thú từng cái da dày thịt béo, hậu thiên võ giả đều không nhất định là những này yêu thú đối thủ, chớ nói chi là những người bình thường kia loại. Với những kia yêu thú chỉ là cấp thấp nhất, cũng vẹn vẹn là tới gần biên cảnh thành một phần. Chờ này ma khí hoàn toàn khuyết tán hoặc là chờ ma khí càng ngày càng dày đặc. Tương lai này thiên vũ đại lục chỉ sợ cũng sẽ rơi vào trình độ cực kỳ nguy hiểm. Người khác khả năng không thấy được, thế nhưng Diệp Phong bọn họ cường giả như vậy đều có thể nhìn ra, diệt thần chi địa từ cái kia to lớn ma khí vòng xoáy sau khi xuất hiện, vẫn có lượng lớn ma khí từ diệt thần chi địa tiêu tán đi ra. Những này ma khí hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán, e sợ không được bao lâu thời gian, toàn bộ thánh vũ giới vực đâu đâu cũng có ma khí tràn ngập. Cái này cường giả thần cấp nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt sau. Cả người không khỏi dùng mình một cái. Sát ý. Hắn từ Diệp Phong trong mắt nhìn thấy điên cuồng sát ý, này sát ý không hề che giấu chút nào, thậm chí nói không có một tia che giấu ý tứ. Này ánh mắt lạnh như băng, để trong lòng hắn run rẩy, nói thật, ở vừa nay hắn còn có chém giết nơi này tất cả mọi người xưng bá toàn bộ thiên vũ đại lục tự tin, thế nhưng hiện tại. Trong lòng hắn bắt đầu khiếp đảm, đặc biệt là thần vương chí bảo mất đi liên hệ sau. Đập. Cái này cường giả thần cấp nhìn Diệp Phong ánh mắt, không khỏi tự chủ sau lùi lại mấy bước, thân hình lảo đảo một cái suýt chút nữa té ngã. Về phần hắn chí bảo, hắn lúc này cũng không cố trên, chỉ là sợ hãi nhìn Diệp Phong. Diệp Phong mạnh mẽ hắn vừa đặt ở trong mắt, nếu như có chí bảo hoặc là chí bảo có thể sử dụng, hắn có thể không để ý Diệp Phong, thế nhưng hiện tại cùng chí bảo mất đi liên hệ, hắn không thể không sợ hãi. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong khẽ cau mày, hai tay hắn lúc này cầm lấy trường thương, hắn định dùng thiên tuyến toa đi đối phó cái này cường giả thần cấp, một cái vừa lên cấp cường giả thần cấp, Diệp Phong còn thật không có để vào trong mắt. Chỉ là khi hắn muốn vận dụng tinh thần bên trong thời điểm tài năng phát hiện, hiện tại tinh thần của hắn bên trong dĩ nhiên không thể động đậy chút nào, hết thể sức mạnh đều đưa vào đến này màu hỗn độn giọt nước mưa bên trong, trải qua giọt nước mưa chuyển hóa sau tiến vào trường thương bên trong. Điều này làm cho Diệp Phong có chút bất đắc dĩ. Ê! Đột nhiên, cái này cường giả thần cấp cũng không khỏi sửng sốt một chút, Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, hận không thể hắn chết, thế nhưng hiện tại lại không có một chút nào động tác sao. Lẽ nào? Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một khả năng. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Chương 823, Già Thiên Châu. Chí bảo. Nghĩ tới đây thời điểm, cái này cường giả thần cấp nguyên bản hôi bại trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trong nháy mắt, trong tay hắn cầm lấy một thanh trường kiếm, tiện tay vung một cái quay về Diệp Phong phi đã đâm đi. Nhìn cái này bay đến trường kiếm, hắn hai mắt hơi hơi ngưng lại, lập tức Diệp Phong ánh mắt lóe lên, tùy ý thanh trường kiếm này công kích được trên người hắn. Chen. Một tiếng vang dọn, trường kiếm trong nháy mắt công kích được Diệp Phong trên người, có điều lại bị trên người hắn lồng ánh sáng ngăn trở, trong nháy mắt này trường kiếm liền bị văng ra. Già Thiên Châu có thể đàn hồi công kích, Diệp Phong nhưng không có làm như thế, hắn hiện ở không có cách nào công kích, thế nhưng không có nghĩa là hắn không có cách nào thu thập cái này cường giả thần cấp. Hê hê bốn. Nguyên lai, ngươi hiện tại cũng không thể động đậy. Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Thấy cảnh này, cái này cường giả thần cấp nhất thời cười lớn dâng lên. Xoay chuyển tình thế. Đây là hắn bất luận làm sao không nghĩ tới. Coi như là Diệp Phong mạnh mẽ thì lại làm sao đây. Hiện tại hắn chính là một cái bia ngắm, căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Dưới tình huống như thế, nếu như ở giết không chết Diệp Phong, hắn liền bạch là cường giả thần cấp. Bị nói Diệp Phong cái này nửa bước vũ thần vũ giả, chính là một cái thần tướng ở đây, hắn cũng có lòng tin chém chết. Huống hồ Diệp Phong sức chiến đấu là mạnh, nhưng chung quy không phải thần thể, phòng ngự nghĩ đến cùng cường giả thần cấp không cách nào so sánh được. Nếu như vậy hắn, vẫn không giết được Diệp Phong, vậy cũng liền không công đột phá đến thần cấp. Nghĩ tới đây thời điểm, trong tay hắn xuất hiện lần nữa một thanh trường đao. Trường đao lóe uy nghiêm đáng sợ hàn quang, càng có một luồng sát khí phóng lên trời. Linh bảo. Cái này cường giả thần cấp trường đao trong tay rõ ràng là một cái linh bảo. Điều này làm cho Diệp Phong không nghĩ tới, linh bảo A. Toàn bộ thánh vũ giới vực đều không có bao nhiêu. Cái này cường giả thần cấp hiển nhiên không có được truyền thừa trước đây căn bản không có đột phá, không nghĩ tới không có đột phá trước, hắn liền nắm giữ một cái linh bảo. Linh bảo nắm chặt trong tay hắn, dường như với hắn hòa làm một thể. Hiển nhiên được không phải một ngày hai ngày. Tức giận vận. Tốt cơ duyên. Coi như là Diệp Phong cũng không thể không âm thầm cảm thán. Diệp Phong trung quy là coi khinh người trong thiên hạ. Hắn cho rằng hắn được một cái linh bảo tử kim trung liền quá châu bò, không nghĩ tới còn có người đang không có đến thần cấp thời điểm được linh bảo. Chết đi. Cái này cường giả thần cấp nổi giận gầm lên một tiếng, múa đao quay về Diệp Phong chém xuống. Này một đao mang theo vô tận phong mang cùng ý thế, tuy rằng so với vừa cự đao ánh đao chặt bỏ đến thời điểm chênh lệch rất nhiều, thế nhưng vẫn làm người run sợ. Cường giả thần cấp toàn lực một đao. Dù cho là mới lên cấp thần cấp, đều một điểm không cho người khinh thường. Diệp Phong mơ hồ cảm giác được thân hình của hắn đều cất cao không ít. Thân thể, thần lực, pháp tác tất cả đều bị hắn vận dụng đến cực hạn. Nhìn này một đao, Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ sốt sắng, đương nhiên Diệp Phong vẹn vẹn là trên mặt lộ ra căng thẳng, trong lòng cũng không có bao nhiêu lưu ý. Chỉ cần không phải thần vương chí bảo công kích, Già Thiên Châu phỏng trừng liền có thể ngăn cản. Coi như là không ngăn được, y theo hắn cùng sinh sinh chi khí cũng không có vấn đề gì. Vì lẽ đó Diệp Phong cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Còn nữa, hắn cũng đang đợi đối phương công kích, vừa hắn không có để Già Thiên Châu phản chấn, chính là định làm cho đối phương công kích. Bây giờ đối phương quả nhiên không có để hắn thất vọng. Những kia cấp cao vũ giả lúc này cũng nhìn thấy màn này, trên mặt của bọn họ đều lộ ra một vẻ không đành lòng. Lúc này bọn họ đều nhìn ra không đúng đến rồi, trường đao tới người, Diệp Phong không nhúc nhích chút nào một hồi. Điều này hiển nhiên có chút không bình thường. Bởi vậy, khi thấy trường đao chém tới Diệp Phong trên người thời điểm, tất cả đều của bọn họ chăm chú nhắm hai mắt lại, không đành lòng xem này tàn nhẫn một màn. Nếu như là một cái phổ thông vũ giả hoặc là cấp thấp vũ giả chết thì chết bọn họ không thèm để ý, then chốt là Diệp Phong biểu hiện ra hắn mạnh mẽ. Cao thủ như vậy hiện tại phải chết ở chỗ này sao? Bọn họ đồng dạng không tin Diệp Phong năng lực tránh thoát cường giả thần cấp một đòn toàn lực. Coi như là Diệp Phong nắm giữ cao nhất bảo khí cũng giống như vậy. Bọn họ đều thừa nhận Diệp Phong công kích mạnh mẽ, thế nhưng là không thừa nhận Diệp Phong phòng ngự năng lực cường đại cỡ nào. Vành! Đồng nhiên, một tiếng vang thật lớn, trường đao chém tới Diệp Phong trên người. Cái gì? Trường đao chém tới Diệp Phong trên người. Cái này cường giả thần cấp nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Khởi đầu sắc mặt của hắn vẫn là tràn ngập ý cười, thế nhưng đợi được trường đao rơi xuống Diệp Phong trên người thời điểm, đột nhiên một luồng sức mạnh khổng lồ từ này lồng ánh sáng trên đàn hồi đến trên người hắn. Nguồn sức mạnh này mạnh vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Có thể nói, hắn chưa từng có nghĩ đến nguồn sức mạnh này sẽ mạnh như vậy. Ảch! Ở cảm nhận của hắn hạ, hắn thần thể một chút bị phá hủy. Thậm chí trong miệng hắn lúc này đã nói không ra lời, chỉ có thể phát sinh vô ý thức kinh ngạc thốt lên. Vành! Đồng nhiên, cái này cường giả thần cấp cả người giống như khí cầu giống như cấp tốc nô lên, làm đến trình độ nhất định thời điểm. Một tiếng vang thật lớn, cái này cường giả thần cấp hóa thành một đống mưa máu tứ tán mà rơi. 5. 6. Lúc này dám đứng biên cảnh thành tường thành ở ngoài đều là cao thủ, ít nhất đều là vũ thánh cường giả như vậy tranh đấu dù cho liều mạng cũng phải đến xem. Thế nhưng là không nghĩ tới nhìn thấy như vậy một màn. Hiện ở tại bọn hắn đương nhiên xem hiểu. Lực phản chấn. Bọn họ không ai từng nghĩ tới lực phản chấn sẽ mạnh như vậy. Bởi vậy, mỗi một người đều trận to hai mắt nhìn trước mặt phát sinh tất cả, một câu nói cũng không nói được. Bọn họ cũng không biết nói cái gì. Người võ giả kia nhưng là một cái cường giả thần cấp A. Cường giả thần cấp nắm giữ thân thể, coi như là hiện tại biến thành cao trăm trượng phòng trường vấn đề cũng không lớn. Tuy rằng phòng ngự sẽ yếu đi, thế nhưng dung lượng nhưng lớn lên. Mà lớn như vậy dung lượng, bây giờ lại bị căng nứt sao? Này không thể không để bọn họ khiếp sợ, thậm chí có thể nói có chút khó mà tin nổi. Muốn đem một cái thần cấp căng nứt đến cần muốn cái gì dạng sức mạnh A? Hiện tại chỉ là một cái phản chấn sao? Nghĩ tới đây thời điểm, bọn họ cả người không khỏi chấn động, hai mắt nhấp nháy nhìn về phía Diệp Phong trên người phòng ngự lồng ánh sáng. Bọn họ đều không nốc, tự nhiên biết có thể làm đến một bước này, tuyệt đối không phải bình thường linh khí bảo khí có thể, ít nhất cũng là một cái linh khí, nói không chắc sẽ là đỉnh cao linh khí tài năng có uy lực như vậy. Ngẫm lại bọn họ đều cho rằng run sợ. Diệp Phong công kích mạnh bao nhiêu bọn họ đều nhìn thấy, tuy rằng không đủ có thân thể, thế nhưng phòng ngự linh bảo lại so với thân thể còn mạnh mẽ hơn, thậm chí chỉ cần lực phản chấn liền căng nứt một cái cường giả thần cấp sao. Không thể tin tưởng, nhưng là vừa không thể không tin. Diệp Phong cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Trong lòng hắn rõ ràng, bình thường chính là đỉnh cao linh bảo mặc dù có thể ngăn cản cũng sẽ không có mạnh mẽ như vậy uy lực, dựa vào lực phản chấn giết chết một tên cường giả thần cấp sao. Dù cho cái này cường giả thần cấp là mới vừa tiến vào thần cấp cũng giống như vậy. Diệp Phong cảm thụ một chút Già Thiên Châu, Già Thiên Châu không đủ có mảy may hư hao, như là vừa căn bản cái gì đều không có phát sinh như thế. T5. Diệp Phong nhìn thấy Già Thiên Châu dáng vẻ sau, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chí bảo. Tuyệt đối là thần vương chí bảo. Lúc trước Phong Linh Chi Châu mua thời điểm, giới vực liên minh giám định chính là linh bảo, đối với giới vực liên minh giám định Diệp Phong không có bất kỳ dị nghị gì. Vì lẽ đó hắn cho rằng này Già Thiên Châu cũng là linh bảo. Thế nhưng bây giờ nhìn lại không phải, muốn đem cái kia cường giả thần cấp căng nước, ít nhất cần bản thân hắn gấp 2-3 lần sức mạnh, mà vừa lực phản chấn đem hắn đánh nổ, hiển nhiên vừa lực phản chấn ít nhất là hắn công kích lượng đến gấp 3. Đem một nguồn sức mạnh gấp mấy lần phản kích trở lại, đặc biệt là vẫn là cường giả thần cấp sức mạnh, điều này hiển nhiên không phải linh bảo có thể làm được. Phải biết, cái kia cường giả thần cấp hay là dùng linh bảo công kích. Thần lực thêm linh bảo đều không có công phá phòng ngự, trái lại cho đánh chết, điểm này linh bảo tuyệt đối không làm được, dù sao Diệp Phong trong lòng rõ ràng hắn cũng không có bất luận động tác gì, tất cả đều là này Già Thiên Châu công lao của chính mình. Có thể làm được đem linh bảo công kích gấp mấy lần phản chấn trở lại, chỉ có trí bảo tài năng có thể. Chỉ là không biết này Già Thiên Châu là cái gì trí bảo. Đối với này Già Thiên Châu, Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ, hắn vẫn không thể luyện hóa món trí bảo này, đừng nói Già Thiên Châu. Cái khác hai cái hạt châu hắn cũng không có biện pháp nào. Dường như này mấy cái hạt châu ở tại hắn biển ý thức, hay cùng mấy cái đại gia vào ở đi như thế. Bất kể là lực lượng tinh thần vẫn là sinh sinh chi khí đều không thể tới gần bọn họ. Bây giờ nhìn lại, này Già Thiên Châu quả nhiên không đơn giản, tuy rằng không biết là cái cấp bậc đó trí bảo, có điều, chỉ cần là trí bảo này một hạng đủ khiến hắn có chút cao hứng. Nói thật, hiện tại Diệp Phong trong lòng cũng có áp lực. Các đại truyền thừa xuất hiện, lại như là cái này cường giả thần cấp đều chiếm được thần vương truyền thừa cùng chí bảo, một thanh phổ thông chí bảo trường đao liền có thể làm cho Diệp Phong rơi vào nguy cơ, cái kia được bản mệnh chí bảo hoặc là thiên địa chí bảo người phòng trường năng lực cường đại đến tùy tiện nghiền ép hắn. Dù sao lúc đó hắn cũng đã gặp qua siêu cấp thần vương bản mệnh chí bảo uy thế. Chỉ cần uy thế liền năng lực nghiền ép bảo hắn. Chưa xong còn tiếp. EZ752 Chương 824 Xà thôn tượng. Cái này cường giả thần cấp bị đánh nổ sau, đồng nhiên trong lúc đó, tảng lớn xương trắng bắt đầu lăn lộn bốc lên, dường như giao long ở Bạch Vân phẫn nộ dãy rủa. Chỉ là bất luận hắn làm sao dãy rủa cũng không thể phá tan này xương trắng phong tỏa. Dường như này vô hình vô chất xương trắng đã biến thành trên thế giới kiên cố nhất lao tủ. Theo thời gian trôi đi, xương trắng lâu ngày càng nhỏ. Tất cả mọi người đều nhìn tình cảnh này, không biết phát sinh cái gì, thế nhưng bọn họ cũng đều biết có một cái ghê gớm vũ khí ở này xương trắng trung gian. Dù sao bọn họ cũng đã gặp qua vũ khí này chỗ lợi hại. Mấy ngàn trượng. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy vũ khí. Đừng nói là bọn họ, từ trong hố sâu bỏ lên hai cái cường giả thần cấp cũng chưa từng thấy. Có điều, bọn họ lại biết, đây tuyệt đối là không bình thường vũ khí. Diệp Phong đứng ở nơi đó, dường như nghe được thần vương chí bảo ở xương trắng bên trong rít gào, thế nhưng hắn căn bản không để ý đến. Thời gian trôi qua, nguyên bản chu vi mấy ngàn trượng, che kín toàn bộ bầu trời xương trắng lúc này đã chỉ còn dư lại mấy trăm trượng to nhỏ, ngoại giới những người này cũng không ai biết phát sinh cái gì, thế nhưng khẳng định có một ít bọn họ không biết sự tình phát sinh. Dù sao nuốt chửng chí bảo. Đừng nói bọn họ không nghĩ tới, chính là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đây là vượt qua nhận thức sự tình. Lại qua mấy cái canh giờ sau, này xương trắng vẹn vẹn chỉ còn dư lại một trượng chu vi, lúc này, Diệp Phong trường thương đã hiển lộ ra. Thật giống như Diệp Phong trường thương mũi thương trên có một cái quả cầu ánh sáng màu trắng. Trường thương mũi thương vẫn là chia ra làm hai, lúc ẩn lúc hiện năng lực nhìn thấy cự đao cũng chỉ còn dư lại dài một trượng, thế nhưng hắn lơi dao sắc nhưng vẫn bị trường thương lỗ thủng cho kẹp lấy, bất luận hắn làm sao dễ rủa đều không thể động đậy. Dần dần, cái này quả cầu ánh sáng càng ngày càng nhỏ, chỉ là ngăn ngắn một canh giờ. Toàn bộ quả cầu ánh sáng biến mất không còn tăm hơi, thật giống như bị trường thương trên cái này lỗ thủng hấp thu. Làm quả cầu ánh sáng biến mất trong nháy mắt, trường thương trên đột nhiên một hồi thả ra hào quang óng ánh. Trong nháy mắt, trường thương bay khỏi Diệp Phong hai tay, nổi đồng bền giữa không trung. Có điều, lúc này đã sớm không có trường thương mô dạng, trường thương thân thương bị này hào quang óng ánh chăm chú bao vây lấy. Diệp Phong hai mắt lập lòe tinh quang nhìn trước mắt tình cảnh này. Chí bảo trường đao biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn bị thôn phệ. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mặc dù nói mới vừa nuốt chửng chí bảo trường đao thời điểm, Diệp Phong còn có một loại cảm giác, vậy thì là này chí bảo cự đao xong, thế nhưng không nghĩ tới đến nhanh như vậy, hơn nữa đúng như cùng hắn suy nghĩ như vậy. Khi hắn thấy cảnh này thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút khiếp sợ, dù cho trong lòng hắn sớm đã có linh cảm. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Không thể nào. 14. Cái khác những võ giả kia nhìn thấy mấy ngàn trượng cự đao biến mất không còn tăm hơi sau, không khỏi phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Này không thể không để bọn họ giật mình. Liên ở mí mắt của bọn họ dưới đáy, mấy ngàn trượng tuyệt thế trường đao liền như thế biến mất không còn tăm hơi. Hồi tưởng tin tức này quá trình, gần giống như là bị Diệp Phong trường thương trong tay một điểm đem này trường đao nuốt chửng như thế, điều này làm cho bọn họ trái tim không khỏi kinh hoàng dâng lên. Quý vị, khi bọn họ nhìn Diệp Phong bầu trời lập lòe hào quang óng ánh trường thương thời gian, trong lòng không khỏi đều mạnh mẽ quất một cái, vượt quá dự liệu của bọn họ. Phải biết, trường thương từ đầu đến cuối liền vẫn ở Diệp Phong trong tay, biến không có lớn lên trong lòng bọn họ rõ ràng, chỉ là càng như vậy bọn họ cũng càng là khiếp sợ. Xà thôn tượng. Thậm chí so với xà thôn tượng còn muốn khuyết đại. Cùng mấy ngàn trượng cự đao so với, Diệp Phong trường thương thậm chí ngay cả run dế cũng không bằng. Gần giống như vi sinh vật gần như. Thế nhưng cuối cùng to lớn trường đao biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí có thể nói biến mất vô thanh vô tức. Liền một tia bọt nước đều không có bắn lên đến. Này đủ khiến bọn họ kinh hãi không tên. Một lát sau, trường thương này dường như một cái hố đen giống như. Đem lấp lóe hào quang óng ánh đều cho chậm rãi hấp thu, cuối cùng lộ ra trường thương diện mạo thật sự. Hiện tại trường thương nào còn có vừa mới bắt đầu bị người từ trung gian xé ra thê thảm mô dạng. Lúc này, trường thương trên thân thương thỉnh thoảng né qua một đạo màu bạc lưu quang. Ở này lưu quang tôn lên hạ, trường thương hiện lộ ra một luồng phong mang. Này cỗ phong mang mạnh, để trong lòng bọn họ mơ hồ run. Ngoại trừ này cỗ phong mang ở ngoài, trường thương gần giống như là một cái phổ thông trường thương cùng nguyên lai cũng không hề khác gì nhau. Điều này làm cho bọn họ đều cảm giác được hết sức kỳ quái. Phải biết, Cự đao uy thế bọn họ đều nhìn thấy, quả thực có thể nói là không gì sánh được, hiện tại trường thương nuốt chửng cự đao sau, nhưng không có gì thay đổi sao. Điều này làm cho bọn họ nhìn về phía trường thương thời điểm. Trong mắt lóe ra một tia kỳ quái. Vào lúc này ai muốn còn cho rằng đây là một cái phổ thông trường thương, bọn họ cái thứ nhất liền không làm, như vậy cự đao đều có thể nuốt chửng, sẽ phổ thông. Nhưng nếu như đầu tiên nhìn thấy trường thương này, không nhìn thấy vừa tình cảnh đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng trường thương này có đặc biệt gì. Đây mới là để bọn họ kỳ quái địa phương. Kỳ thực vừa mới bắt đầu Diệp Phong lấy ra trường thương đến thời điểm, bọn họ chỉ cho rằng đây là một cái huyền thiết trọng thương. Diệp Phong như vậy Thánh Hoàng Vũ giả chỉ sử dụng một cái huyền thiết trọng thương, mà không cần cái gì linh khí bảo khí thậm chí linh bảo, bản thân liền để bọn họ cảm thấy kỳ quái. Có điều, y theo bọn họ cùng Diệp Phong quan hệ, lời nói như vậy không thể có thể hỏi ra. Bây giờ nhìn lại, cái này trường thương tuyệt đối vô cùng thần bí. Làm trường thương rơi xuống thời điểm, Diệp Phong đưa tay tiếp được trường thương. Vụ 4. Diệp Phong cầm trong tay trường thương, nhẹ nhàng run lên, trường thương nhất thời rung động dâng lên, một luồng long long từ trường thương trên chuyển tới. Đùng, đùng, đùng, đùng năm. Theo này long long vang lên, từng đạo sóng gợn vô hình từ Diệp Phong trường thương nơi chuyển ra, theo này sóng gợn khuếch tán, nhất thời trong không khí vang lên từng tiếng nổ đùng. Vành, vành, vành sáu. Trong không khí nổ đùng, trên đất càng là nổ tung dâng lên, thậm chí này nổ tung một tiếng liền với một tiếng, liền dường như có người trên đất chôn liên hoàn địa lôi giống như vậy, nhất thời từng cái to lớn hố sâu xuất hiện ở trên. 7. Vừa còn đang kỳ quái, Diệp Phong trường thương không có cái gì uy thế, thậm chí hãy cùng phổ thông trường thương như thế, thế nhưng khi bọn họ thấy cảnh này sau, từng cái nhất thời trận to hai mắt, một câu nói cũng không nói được. Thiện tay run lên thì có uy lực như vậy. Nếu như Diệp Phong toàn lực tiến công, trường thương này năng lực buộc phát ra uy lực có thể tưởng tượng. Khó mà tin nổi. Có điều, khi bọn họ nghĩ đến cái kia mấy ngàn trượng cự đao đều bị thôn phệ sau, rất nhanh liền đều thoải mái. Trường đao uy thế bọn họ đều gặp, cũng may mà bị Diệp Phong ngăn trở, nếu không thì toàn bộ biên cảnh thành sợ rằng sẽ không có một ngọn cỏ. Hiện tại trường thương nuốt chửng cự đao, năng lực phát huy ra uy lực như vậy đến cũng hợp tình hợp lý. Diệp Phong trong lòng cũng né qua vẻ vui mừng. Trường thương tuy rằng hiện tại cùng chí bảo không giống, thế nhưng phát huy được uy lực Diệp Phong vẫn là hết sức thỏa mãn. Trường thương đơn thuần trọng lượng thì có 250 vạn cân khoảng trường, không có thể hấp thu bất kỳ pháp tắc, nói cách khác hắn căn bản không tính là chí bảo. Chí bảo vũ khí bên trong đều phong ấn một đạo hoàn chỉnh pháp tắc, thế nhưng trường thương không có, chỉ có đơn thuần công kích vật lý, thế nhưng này cùng phổ thông công kích vật lý cũng có chỗ bất đồng. Phóng to sức mạnh của bản thân. Nếu như Diệp Phong bản thân phát huy ra ngàn vạn cân sức mạnh khổng lồ, cái kia trải qua trường thương sau có thể thả ra 20 triệu cân sức mạnh. Đây là tuyệt đối nghịch thiên. Có thể nói, trường thương không phải chí bảo nhưng một điểm cũng không thể so chí bảo kém. Xem như là mặt khác một loại chí bảo. Diệp Phong thỏa mãn điểm đầu sau thu hồi trường thương. Lần này Diệp Phong thu hoạch có thể nói là phi thường đại. Không chỉ trường thương tiến hóa một lần, chính hắn cũng đối với sức mạnh của bản thân có chút hiểu biết. Diệp Phong thu hồi trường thương sau, xoay người hướng về phía sau nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy chỉ còn lại hai tên cường giả thần cấp thời gian, không khỏi thở dài. Còn lại hai cái cường giả thần cấp, hơn nữa hai người này cường giả thần cấp lúc này trạng thái cũng không được tốt lắm, thậm chí có thể nói là phi thường kém. Thân thể không chỉ mơ hồ có tan vỡ xu thế, linh lực trong cơ thể cũng phát sinh bạo loạn. Huống chi bên trong cơ thể của bọn họ kinh mạch ở vừa áp lực cực lớn hạ đã bắt đầu tan vỡ. Tuy rằng bọn họ đã dùng đan dược, thế nhưng hiển nhiên đan dược này phát huy được hiệu quả. Dù sao cường giả thần cấp nếu như bị thương, chỉ có thể dùng cường giả thần cấp chuyên dụng thuốc đến trị liệu. Chỉ là những dược vật kia đều là vô cùng quý giá, bọn họ là phổ thông cường giả thần cấp căn bản không thể được như vậy thần dược cùng đan dược. Thánh vũ giới vực chỉ có này một cái giới vực, trăm nghìn vạn năm đến, những kia thần dược sớm đã bị tiêu hao sạch sành sanh, coi như là có cũng không phải bọn họ phổ thông cường giả thần cấp có thể nắm giữ. Như là bọn họ được thần cấp linh dược linh quả hoặc là đan dược duy nhất địa phương chính là thần cấp chiến trường. Chỉ là làm phổ thông thần cấp. Bọn họ năng lực giữ được tính mạng thế là tốt rồi, còn được thần dược cùng thần quả. Không có đại số mệnh cùng cơ duyên căn bản không thể. Đương nhiên cũng không có thiếu cường giả thần cấp phải nhận được những thần vật này, thế nhưng hiển nhiên không phải hai người bọn họ cái. Hai người chỉ là phổ thông thần cấp bên trong phổ thông, có thể đi vào thần cấp cảnh giới đối với bọn họ tới nói đã là một loại cơ duyên. Thậm chí bọn họ tiến vào thần cấp cảnh giới đã ngàn năm. Thế nhưng vẫn ở thần cấp thấp không có bất kỳ tiến bộ. Thậm chí bọn họ đã từ bỏ tiếp tục đột phá khả năng, chuyên tâm ở tông môn giáo dục gia tộc đệ tử. Đem tất cả tài nguyên đều dùng ở gia tộc phía sau lưng đệ tử trên người, nếu như ở năng lực ra một cái thần cấp, gia tộc của bọn họ mới có thể duy trì mấy ngàn năm không suy sụp. Vì lẽ đó lúc này bọn họ bị thương nặng như vậy, ăn đan dược, cũng vẹn vẹn là năng lực ổn định lại thương thế, không có mấy năm tu dưỡng rất khó khôi phục như cũ. Thấy cảnh này sau, Diệp Phong vung tay lên, hai đạo hào quang màu nhũ bạch từ trong tay hắn xuất hiện, hướng về hai người này cường giả thần cấp duyên đưa tới. Hiện tại Diệp Phong cũng không sợ bạo lộ hắn thân phận của linh dược sư. Kỳ thực ở hắn trở thành thánh hoàng thời điểm, bạo lộ ra đến đã không có bất cứ vấn đề gì, không có trở thành thánh hoàng, còn có người sẽ có ý đồ với hắn. Thế nhưng khi hắn trở thành thánh hoàng sau, không còn có người dám có ý đồ với hắn. Không nói thực lực, chính là hắn ở chư thiên vạn giới địa vị cũng sẽ không có người dám có ý đồ với hắn. Coi như là bạo lộ ra đến, cũng là tăng cường hắn ở chư thiên vạn giới địa vị, đương nhiên dị tộc biết đến đối thoại, đối với hắn ám sát nhưng là sẽ tăng lên. Hiện tại Diệp Phong vẫn không có đạt đến thần cấp, linh dược sư uy lực còn biểu hiện không ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 825, linh dược ánh sáng. Nếu như có thể đạt đến thần cấp sau, cùng một cái linh dược sư cùng nhau, thật giống như cùng một cái trị liệu thương thế thần dược ở trên người, chuyện này quả thật là nghĩ cũng không dám nghĩ tới tượng sự tình. Chỉ là chư thiên vạn giới linh dược sư quá ít, có thể đột phá thần cấp linh dược sư càng thiếu. Phần lớn linh dược sư đều là ngụy thần, coi như là như vậy, bọn họ ở chư thiên vạn giới địa vị không một chút nào so với thần tướng kém. Có thể nói, thần tướng đều sẽ đối với như vậy linh dược sư khách khí, bởi vì cũng không ai dám nói vô dụng đến linh dược vũ thần thời điểm. Hai cái cường giả thần cấp nhìn thấy Diệp Phong trong tay xuất hiện hào quang màu nhũ bạch sau, hai mắt không khỏi trừng, trong mắt lộ ra không thể tư nghị vẻ mặt. Bọn họ thân là cường giả thần cấp, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhận thức này hai đạo hào quang màu nhũ bạch. Linh dược ánh sáng. Bọn họ bất luận làm sao không nghĩ tới Diệp Phong sẽ là linh dược sư. Điều này làm cho bọn họ quả thực là khó có thể tin tưởng được. Này ông trời cũng quá quan tâm Diệp Phong đi. Hắn sẽ không là này ông trời con riêng đi. Đồng nhiên, trong đầu của bọn họ né qua một cái hoang đường ý nghĩ. Nếu như không phải như vậy bọn họ thật sự không biết nói cái gì tốt. Đơn thuần sức chiến đấu mà nói trở thành phong hào thánh hoàng, chỉ này một cái cũng đã để thánh vũ giới vực hết thảy vũ giả thẹn thùng. Điều này cần ra sao thiên tư mới có thể làm đến một bước này đây? Phải biết, người như bọn họ, đừng nói thánh hoàng liền. Là liền thánh vương đều chưa từng thấy. Liền phần này thiên phú cũng đã để mọi người ước ao. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong vẫn là linh dược sư sao? Phải biết, linh dược sư địa vị cũng không thể so thánh hoàng kém. Đương nhiên nói chính là thành tiểu vũ thần sau đó, hiện ở địa vị của bọn họ chỉ có thể cùng phổ thông cường giả thần cấp tương đương. Dù sao linh dược sư không có đột phá thần cấp trước đây, linh dược ánh sáng đối với thần cấp tác dụng không lớn, chỉ là một người hậu bị nhân tài. Có điều, phàm là linh dược sư cuối cùng đều sẽ đột phá đến thần cấp. Bất kể là chân chính vũ thần vẫn là ngụy thần. Chờ bọn hắn đến vũ thánh đỉnh cao giai đoạn, có đột phá khả năng để tiếp tục đột phá, không có đột phá khả năng trực tiếp chính là dùng tài nguyên xếp thành ngụy thần. Cũng chỉ có đối với linh dược sư thời điểm, này tài nguyên là vô hạn chế cung cấp. Coi như là như vậy, tài nguyên cũng không đủ hết thể linh dược sư phần, chỉ có thể dựa theo linh dược sư thiên phú đến phân. Chỉ cần đột phá thần cấp, bất kể là ngụy thần vẫn là chân chính vũ thần, đối với linh dược sư tới nói đều không khác mấy. Ngược lại bọn họ chiến đấu cũng không được. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là trị liệu. Từ thượng cổ đến hiện tại chưa từng có một cái linh dược sư là sức chiến đấu mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại, Diệp Phong sức chiến đấu để bọn họ thán phục đồng thời, lại triển lộ ra linh dược sư thiên phú. Nghĩ tới đây bọn họ không khỏi âm thầm cảm thán Đan Tông cùng Chấn Ma Tông số may, đệ tử như vậy tiến vào hai người này tông môn, chỉ cần hắn ở, hai người này tông môn muốn không thịnh vượng cũng khó khăn. Thiên Lang Điện Hạ, ngươi vẫn không có hình ảnh. Linh dược ánh sáng đối với chúng ta những cường giả thần cấp này tác dụng không lớn, không cần lãng phí linh dược ánh sáng. Trong chốc lát, hai người này cường giả thần cấp phản ứng lại, mau mau quay về Diệp Phong nói rằng. Hiện tại coi như là đem Diệp Phong linh dược ánh sáng trá làm đối với bọn họ đều không có bao nhiêu tác dụng, dù sao thân thể của bọn họ đã là thần thể, cần linh dược ánh sáng lượng rất đại tài có thể chữa trị. Linh dược ánh sáng. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong không khỏi ngẩn ra. Hắn xưa nay không biết cái này tên gì. Hắn vẫn dựa theo hắn cách gọi là sinh sinh chi khí, nguyên lai thánh vũ giới vực hoặc là nói chư thiên vạn giới là lấy linh dược ánh sáng xưng hô. Có điều lập tức Diệp Phong liền không có để ý cái này, tóm lại một cái tên mà thôi. Đương nhiên Diệp Phong cũng không có dừng lại. Đối với người khác mà nói, vũ thánh giai đoạn có thể chữa trị không được cường giả thần cấp. Thế nhưng đối với hắn mà nói, căn bản không tồn tại những vấn đề này. Kim thị vũ thần lúc đó hắn đều có thể chữa trị, huống hồ hai người này cường giả thần cấp. Bởi vậy, Diệp Phong trong tay hai đám bạch quang nhất thời hướng về hai người này cường giả thần cấp bao phủ tới. Nhìn thấy Diệp Phong như vậy bướng bỉnh, hai người cũng có chút bất đắc dĩ, không cho Diệp Phong thử xem. Chỉ sợ hắn sẽ không yên tâm. Cũng may tạm thời nguy hiểm đã qua, coi như là không có sinh sinh chi khí cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Hả? Không đúng. Làm linh dược ánh sáng đem bọn họ bao phủ sau khi đứng lên, hai người không khỏi sức sở, tiện đà kinh ngạc thốt lên dâng lên. Không thể kìm được bọn họ không bằng này, bọn họ cũng bị linh dược sư dùng qua linh dược ánh sáng. Hơn nữa còn là một cái thần cấp linh dược sư, thế nhưng cảm giác Diệp Phong linh dược ánh sáng một điểm không thể so thần cấp linh dược sư kém, thậm chí bọn họ có một loại cảm giác, Diệp Phong linh dược ánh sáng so với thần cấp linh dược sư mạnh hơn. Tuy rằng cường không nhiều, thế nhưng cường không có chút nào có thể tư nghị. Bọn họ cảm nhận được vết thương trên người đang nhanh chóng khỏi hẳn, đồng thời xoay người nhìn về phía đối phương. Khi bọn họ nhìn thấy đối phương sau, cả người không khỏi chấn động. Không đúng. Diệp Phong không phải so với đối phương cường một điểm, mà là cường rất nhiều, coi như là thần cấp linh dược sư, một lần cũng chỉ có thể trị liệu một cái, thế nhưng Diệp Phong đây. Lại lấy nửa bước vũ thần thần, trị liệu hai cái cường giả thần cấp sao. Hơn nữa nhìn Diệp Phong dáng vẻ dường như thành thạo điêu luyện giống như vậy, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Nửa bước vũ thần năng lực mạnh hơn thần cấp một điểm bọn họ còn năng lực tiếp thu, dù sao nhìn thấy Diệp Phong sức chiến đấu cùng thiên phú sau, bọn họ đã đem Diệp Phong tưởng tượng vô hạn khuyết đại. Cho nên nhìn thấy Diệp Phong so với bình thường thần cấp linh dược sư cường một điểm, bọn họ sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh sẽ tiếp thu hạ xuống. Thế nhưng hiện tại, bọn họ bất luận làm sao cũng không thể tiếp thu. Diệp Phong so với thần cấp linh dược sư mạnh hơn nhiều. Hiện tại hắn linh dược ánh sáng liền như thế cường, chờ hắn đến thần cấp, cái kia. Ngẫm lại, trong lòng bọn họ liền không khỏi run lên một cái. Khó mà tin nổi. Đây là bọn hắn lúc này duy nhất năng lực tưởng tượng đến từ ngữ. Hai người lúc này ngơ ngác nhìn Diệp Phong, một câu nói cũng không nói được, bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Thậm chí hai người cũng không biết làm sao để hình dung Diệp Phong. Sức chiến đấu siêu cường. Thiên phú yêu nghiệt. Hiện tại thậm chí ngay cả linh dược ánh sáng cũng mạnh mẽ như vậy. Như vậy nhất lưu, Diệp Phong năng lực ở nửa bước vũ thần giai đoạn thành tiểu thánh hoàng cũng là năng lực giải thích quá khứ. Không nói những cái khác, chỉ cần này thân phận của linh dược sư, hơn nữa mạnh mẽ như vậy linh dược sư, cũng đủ để cho thân phận của Diệp Phong phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dù cho ở toàn bộ giới vực liên minh, thân phận của Diệp Phong cũng không phải bình thường cường giả thần cấp có thể so sánh với. Huống hồ bọn họ xưa nay chưa từng hoài nghi Diệp Phong lên cấp thần cấp khả năng, đến mức độ này, có thể có nói thần cấp cái này khảm đối với Diệp Phong bọn họ tới nói đã không tính là gì. Dù sao coi như là mình không thể đột phá, thế nhưng dựa vào tài nguyên đến đột phá. Nếu như Diệp Phong đồng ý, không nói thánh vụ giới vực, e sợ chư thiên vạn giới vô số giới vực đều đồng ý dốc hết tài nguyên đến giúp hắn, giới vực liên minh thậm chí đều sẽ xuất thủ giúp hắn đột phá. Dù cho là ngụy thần, Diệp Phong địa vị cũng không thể so với thần tướng kém. Đặc biệt là Diệp Phong như vậy linh dược sư. Huống hồ Diệp Phong vẫn là đan sư, hơn nữa là một cái sinh mệnh đan sư. Chỉ là làm Diệp Phong nắm giữ phong hào sau, này đan sư thân phận đã bị triệt để già trùng xuống, kỳ thực bọn họ nào biết, Diệp Phong mạnh mẽ nhất vẫn là hắn dược sư thân phận. Tuy rằng Diệp Phong chưa từng có hiển lộ quá, thế nhưng từ Diệp Phong nơi đó được gột rửa đàn độc nước thuốc sau, đều có suy đoán, có điều, Diệp Phong không có nói, bọn họ đương nhiên sẽ không hướng về người ngoài nhắc lên cái này. Diệp Phong chẳng những có thể bố trí ra gột rửa đàn độc thuốc, nếu như có dược liệu, Diệp Phong năng lực căn cứ dược tính bố trí ra hắn muốn dược tính. Đây mới là Diệp Phong chỗ lợi hại nhất. Chỉ là điểm này cũng không ai biết thôi. Coi như là Diệp Phong người nhà cũng chỉ biết là hắn nắm giữ dược sư sở kỳ hiệu. Thế nhưng đến loại trình độ đó cũng không phải mười phân rõ ràng. Những này Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không đi lộ liêu, có một số việc bảo lưu một ít lá bài tẩy tài năng là thượng sách. Làm tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phong lá bài tẩy ra hết thời điểm, cũng không ai biết Diệp Phong biểu lộ ra có điều là nho nhỏ một phần. Không một chút thời gian, Diệp Phong thu hồi sinh sinh chi khí. Khi này sinh sinh chi khí từ trên người hai người rời đi sau, hai người cũng chậm rãi mở mắt ra. Thoải mái. Ung dung. Hai người tùy tiện hoạt động một chút thân thể, trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười, bọn họ rất lâu đều không có như thế thoải mái quá. Khi bọn họ quay đầu nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra một tia khiếp sợ. Bọn họ từ Diệp Phong trên người không nhìn thấy một tia vẻ mỏi mệt, thậm chí một tia miễn cưỡng đều không có, điều này làm cho bọn họ không biết nói cái gì tốt. Bọn họ gặp thần cấp linh dược sư, trị liệu một người sau, người linh dược sư kia hãy cùng hư thoát như thế. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong, hãy cùng những thần cấp đó linh dược sư trị liệu cường giả thần cấp trở xuống vũ giả thời gian nhẹ nhõm như vậy thoải mái. Chỉ có điều, không giống chính là, Diệp Phong là hướng về trên vượt cấp trị liệu hơn nữa một lần trị liệu hai cái cường giả thần cấp, này không biết để bọn họ nói cái gì trả lại. Đơn thuần khiếp sợ đã không đủ để biểu thị bọn họ tâm tình bây giờ. Diệp Phong tuyệt đối là bọn họ gặp mạnh mẽ nhất linh dược sư, nay vẫn là hắn ở nửa bước vũ thần cảnh giới, nếu như đến vũ thần cảnh giới. Ngẫm lại đều cho rằng khó mà tin nổi. Đây mới thực sự là thiên phú. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Chương 826, ung dung chữa trị. Từ thượng cổ tới hôm nay, có người nghiên cứu qua, phàm là linh dược sư một ngày võ tu thiên phú rất kém cỏi. Đặc biệt là ở vừa mới bắt đầu giai đoạn thậm chí đều không có tu luyện thiên phú. Nếu như linh dược sư không có giác tỉnh, bọn họ thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Khả năng này chính là trời cao dành cho cân bằng. Nếu như bị người phát hiện, một ít thế lực lớn sẽ đem hắn chế tạo ra đến, nhưng nếu là không có người phát hiện, sẽ tiêu tan ở trong mọi người. Có lúc không có ai dẫn dắt giác tỉnh chậm, người này cũng đã phế bỏ. Kỳ thực Diệp Phong nào biết, trên người hắn nắm giữ sinh sinh chi khí, thế nhưng tiền nhậm Diệp Phong bản thân cũng nắm giữ mạnh mẽ linh dược sư thiên phú, chỉ là không có giác tỉnh thôi. Thậm chí nếu như không có Diệp Phong chiếm cứ thân thể của hắn, lấy mạnh mẽ linh hồn kích hoạt rồi linh dược sư thiên phú, Diệp Phong hiện tại e sợ đã chết ở mong thu ở trong. Cũng khả năng Diệp Phong sinh sinh chi khí chỉ là song phương thành lập quan hệ một cái lời dẫn. Bằng không làm sao sẽ chiếm dựa vào Diệp Phong thân thể đây. Đương nhiên những này Diệp Phong không sẽ nghĩ tới, hắn hiện tại cũng không thể nghĩ tới những thứ này. Cho tới này sinh sinh chi khí lai lịch, cũng không ai biết. Đa tạ Thiên Lang Điện hạ ân cứu mạng. Chốc lát, hai người phản ứng lại, mau mau quay về Diệp Phong chắp tay thi lễ cung kính nói. Bất luận là sức chiến đấu hay là bởi vì Diệp Phong là mạnh mẽ linh dược sư, đều chỉ cho bọn họ như vậy đi làm. Huống hồ Diệp Phong vừa linh dược ánh sáng không chỉ cứu bọn họ mệnh, càng là chữa trị xong thân thể bọn họ bên trong ám thương, không có này ám thương bọn họ đang đột phá một bước cũng không phải không thể. Đặc biệt là bọn họ tích lũy đã sớm vô cùng chất phác, thế nhưng từ nhỏ ám thương nhưng thành hạn chế bọn họ một bình cảnh. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới trị liệu, thế nhưng linh dược sư quá mức ít ỏi, mỗi một cái đều là một cái thế lực lớn báu vật, liền coi như bọn họ là cường giả thần cấp cũng không phải nói thấy liền năng lực nhìn thấy. Huống chi liền coi như bọn họ là cường giả thần cấp, có chút đánh đổi cũng là chi tiền không ra. Ít nhất cần một cây thần dược hoặc là thần quả những linh dược sư này tài năng sẽ xuất thủ, dù sao bọn họ không có quan hệ, thế nhưng nếu như bọn họ có thần dược hoặc là thần quả, e sợ cũng sẽ không cần linh dược sư ra tay rồi. Có thể gặp mà không thể cầu. Chính là hết thảy vũ giả đối với thần dược thần quả khái quát. Đặc biệt là Diệp Phong thân phận của linh dược sư càng là như vậy, cái này nhưng là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, làm như vũ giả tại mọi thời khắc đều đang liều mạng, nhận thức một người như vậy đối với bọn họ tới nói có vô tận chỗ tốt. Huống hồ Diệp Phong sức chiến đấu càng làm cho bọn họ ngước nhìn. Tối thiểu Thiên Vũ Đại Lục không có cao thủ như vậy, nói Diệp Phong là Thiên Vũ Đại Lục người mạnh nhất không một chút nào vì là quá. Hai vị đừng khách khí. Bên này cảnh thành còn cần hai vị bảo vệ, này thần thú đại lục tạm thời hẳn là không yêu thú mạnh mẽ hoặc là thần cấp yêu thú ra tay. Nghe được lời của hai người, Diệp Phong cũng khách khí khoát tay háo một cái nói rằng, hai người này cường giả thần cấp cũng gật gật đầu. Biên cảnh thành là nhân loại đạo thứ nhất bình phong, nơi này nếu như bị công hãm, đối với con người mà nói tuyệt đối là một cái tai nạn, chỉ là hiện tại biên cảnh thành đã bị hủy một nửa, trận pháp bảo vệ cũng đã phá nát. Hiển nhiên, nơi này liền cần cao thủ bảo vệ. Cái này cũng là Diệp Phong xuất thủ cứu hai người nguyên nhân. Còn nữa, hiện tại ma khí tuy rằng ngập trời, thế nhưng những này ma khí vẫn chưa thể mê hoặc thần cấp yêu thú tâm trí, thậm chí coi như là thánh cấp yêu thú những kia tâm trí kiên định cũng không nhất định năng lực bị mê hoặc. Nếu như thánh cấp cùng thần cấp yêu thú đều có thể bị ma khí tập kích, e sợ một ít nhân loại cũng sẽ bị ma khí ăn mòn, khi đó tài năng là nhân loại tai nạn. Chỉ là ma khí đầu nguồn, bọn họ hiện tại ai cũng không có cách nào. Thậm chí diệt thần chi địa cũng không phải người bình thường có thể vào, nói không chừng sẽ bị ma khí tập kích, mê hoặc tâm trí bốn. Thượng cổ cuộc chiến sở dĩ sẽ khốc liệt như vậy, cũng là bởi vì này ma khí đã khống chế lượng lớn nhân loại. Lúc đó, có thể gọi là ngày cuối cùng của nhân loại. Hiện tại tuy rằng còn khá hơn một chút, thế nhưng hiện tại nhân loại thực lực như trước kia không có cách nào so với. Nhất định, liều mạng bảo vệ biên cảnh thành. Hai người không dám có bất kỳ thất lễ, mau mau trả lời một câu. Bọn họ từ Diệp Phong làm việc trên liền năng lực nhìn ra Diệp Phong tính cách đến, Diệp Phong cùng bình thường cường giả thần cấp không giống, bọn họ suy nghĩ một chút liền rõ ràng, Diệp Phong còn trẻ, đối với những này vẫn không có coi nhẹ. Bởi vậy, đều thẳng thắn đáp một tiếng. Diệp Phong quay về bọn họ sau khi nói xong, cũng cho Chấn Ma Tông cùng Đàn Tông đi tới một đạo tin tức. Hai cái tông môn mặc dù nói vẹn vẹn tổn thất hai cái nguy thần, thế nhưng đối với Lưỡng Tông đả kích vẫn không nhỏ. Không nói hai người này là hai cái tông môn đệ nhị cao thủ trụ cột, hay là bọn hắn từng người gia tộc Định Hải Thần Châm, hiện tại lại rơi xuống ở biên cảnh thành, đương nhiên phải cho Lưỡng Tông một cái giải thích. Không ai từng nghĩ tới biên cảnh thành lại sẽ có cường giả thần cấp rơi xuống, e sợ những kia đại tông môn cũng không nghĩ tới. Bọn họ phái ra cường giả thần cấp đến vậy là để ngừa vạn nhất, không nghĩ tới sẽ có như thế tổn thất lớn. Mặt khác cái kia hai cái cường giả thần cấp cũng cho tông môn khởi xướng tin tức. Thiên Vũ Đại Lục tài năng mấy cái cường giả thần cấp đây. Một hồi rơi xuống ba cái, ở đối với Thiên Vũ Đại Lục đều là chuyện lớn. Thậm chí sẽ ảnh hưởng các đại tông môn cách cục. Còn nữa, vừa cảnh thành tình huống của nơi này cũng vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, không nói cái kia chết đi cường giả thần cấp, liền chỉ cần này vô cùng vô tận yêu thú, cũng đủ để cho bất luận người nào sợ hãi. Coi như là những thần cấp đó cường giả muốn giết chết những này yêu thú cũng sẽ phế không ít công phu, then chốt là yêu thú này quá hơn nhiều. Thậm chí có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Cũng may mà Diệp Phong cùng cái kia cường giả thần cấp giết một vòng, tuyệt đại đa số yêu thú đều bị giết chết. Còn lại những này lại bị bọn họ vừa tranh đấu nghiền ép chết, nếu không thì còn không biết muốn chết bao nhiêu cấp thấp vũ giả. Nay vẹn vẹn là biên cảnh thành phụ cận nơi này yêu thú, chờ Thiên Vũ Đại Lục nơi sâu xa yêu thú chạy tới, cái kia tạo thành tai nạn chính là khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là chờ ma khí nồng nặc sau, những kia tôn cấp yêu thú bị ma khí ăn mòn, khi đó mới thật sự là tai nạn. Dù sao nhân loại cường giả so với yêu thú ít hơn nhiều. Hơn nữa những kia yêu thú biết bay, hoặc là trong biển yêu thú càng là không thể đếm hết được. Những này chính là nhân loại đại địch. Đồng nhiên, Diệp Phong không khỏi ngẩn ra, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, quay về hai người, nói, chuyện sau này các ngươi xử lý, ta muốn đi bế quan. Diệp Phong nói xong, không chờ lưỡng người nói chuyện, trường thương trong tay đột nhiên xuất hiện, quay về xa xa một ngọn núi vọt mạnh mà xuống. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, Diệp Phong liền vọt tới chân núi, trường thương run lên liền chui vào núi trong đá biến mất không còn tăm hơi. Nguyên lai, vừa Diệp Phong lúc nói chuyện, cái kia màu hỗn độn giọt nước mưa bắt đầu còn đang hướng ra bên ngoài phóng thích năng lượng, lần này cùng vừa năng lượng không giống, lần này thả ra ngoài chính là năng lượng năm màu. Pháp tắc bản nguyên. Điều này làm cho Diệp Phong trong lòng cả kinh. Hắn không nghĩ tới này hỗn độn giọt nước mưa lại năng lực thả ra pháp tắc bản nguyên đến. Trước kia Diệp Phong cho rằng hắn chỉ có chuyển hóa năng lượng này một cái công năng, không nghĩ tới còn năng lực như vậy. Diệp Phong không biết này pháp tắc bản nguyên còn năng lực tồn tại bao lâu, vì lẽ đó hắn không dám có bất kỳ làm lỡ. Dành thời gian, nhiều lĩnh ngộ một phần là một phần, chỉ cần nhiều lĩnh ngộ một điểm mới có thể có tiến quân thần cấp khả năng. Có thể nói, hiện tại Diệp Phong là vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội. Hắn khắp mọi mặt đều đạt đến đột phá điều kiện, coi như là hiện đang đột phá cũng có thể đột phá, chỉ là Diệp Phong vẫn ở áp chế. Vùng đất bản nguyên cũng không dễ tìm, Kim Thỉ Vũ Thần mấy ngàn năm tìm kiếm cũng có điều tìm tới một cái hỏa chi bản nguyên nơi, chỉ là Diệp Phong còn chưa có bắt đầu tu luyện, này hỏa chi bản nguyên nơi liền biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho Diệp Phong có chút bất đắc dĩ, còn không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được một cái vùng đất bản nguyên, không nghĩ tới cái này hỗn độn giọt nước mưa lại thả ra lực lượng bản nguyên. Dựa vào những này lực lượng bản nguyên tìm hiểu pháp tắc bản nguyên tuyệt đối sẽ đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Hai cái cường giả thần cấp nhìn biến mất không còn tăm hơi Diệp Phong, sắc mặt đều lộ ra một tia ngạc nhiên, bọn họ thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Bọn họ cách đó không xa, những thánh cấp đó cường giả cũng đều là từng cái trận to hai mắt, không biết phát sinh cái gì. Chốc lát, hai người này cường giả thần cấp phản ứng lại, quay về phía sau những người kia nói, các ngươi đi triệu tập nhân thủ, đem ngọn núi này bảo vệ lại đến. Trong phạm vi 10 dặm không cho phép bất luận người nào tới gần. Vâng, lão tổ. Phải. Tuân mệnh. Nam. Bọn họ cách đó không xa những thánh cấp đó cường giả không dám có bất kỳ thất lễ, tất cả đều đáp một tiếng. Thần cấp trung quy là thần cấp, tuy rằng bọn họ vừa biểu hiện không đỡ nổi một đòn, thế nhưng những này cường giả cấp thánh nhưng cũng không ai dám thất lễ. Bọn họ ứng xong, một mặt kính nể nhìn Diệp Phong biến mất ngọn núi kia đầu. Ngày hôm nay cho bọn họ chấn động quá to lớn. Bọn họ cũng chỉ có bây giờ mới biết cái gì gọi là mạnh mẽ. Một tòa dưới cái nhìn của bọn họ cứng rắn không thể phá vỡ thành trì đại trận, có thể ngăn cản ngàn vạn yêu thú công kích, thế nhưng bị trôi này cự đao một xúc tức phá, toàn bộ thành thị suýt chút nữa bị phá hủy. Cường giả thần cấp cũng dường như run rế. Gặp cuộc chiến đấu này, tương lai bọn họ nhìn thấy đồng đạo cũng có nói khoác tư bản. EZ-1152 Chương 827 Bế quan. Diệp Phong thâm vào lòng đất, cũng không biết tiến vào bao sâu. Mãi đến tận hắn cảm giác sau khi an toàn mới ngừng lại, trực tiếp ở lòng đất mở ra một cái phòng sau, liền khoanh chân ngồi ở chỗ đó bắt đầu bế quan. Pháp tắc bản nguyên rất là quái dị, nếu như là phổ thông pháp tắc, hiện tại Diệp Phong chỉ sợ cũng sẽ không tự chủ được đột phá, chỉ cần hắn pháp tắc lĩnh ngộ vượt qua hạt giống giới hạn sẽ đột phá. Thế nhưng pháp tắc bản nguyên dường như có thể chính mình khống chế. Như là hiện tại, Diệp Phong vài loại bản pháp tắc đều lĩnh ngộ 4 phần 10, nếu như pháp tắc bản nguyên đã sớm đột phá, thế nhưng hiện tại hắn nhưng không có. Chỉ cần hắn không muốn đột phá hắn là có thể không đột phá. Đối với pháp tắc bản nguyên Diệp Phong biết đến rất ít, thậm chí coi như là Kim Thì Vũ Thần biết đến cũng không nhiều. Chỉ biết là pháp tắc bản nguyên là chư thiên vạn giới ngoại đại vũ trụ pháp tắc. Ở chư thiên vạn giới bên trong căn bản là không tồn tại pháp tắc bản nguyên này nói chuyện. Vì lẽ đó cho tới nay, hầu như không ai có thể tu luyện pháp tắc bản nguyên, thế nhưng cơ duyên trùng hợp bên dưới, Kim Thì Vũ Thần tu luyện lên pháp tắc bản nguyên. Pháp tắc bản nguyên dường như nha phiến, biết rõ bên trong các loại tai hại, chỉ là khi bọn họ hưởng thụ đến pháp tắc bản nguyên mang đến đúng lúc nơi sau, vẫn là không nhịn được tu luyện dâng lên. Chỉ là khi bọn họ tu luyện sau khi đứng lên, mới biết tu luyện pháp tắc bản nguyên gian nan, bất quá bọn hắn lại không nỡ đổi. Kim Thì Vũ Thần không giống như là Diệp Phong. Diệp Phong hầu như không có cảm giác đến này pháp tắc bản nguyên có cái gì tai hại. Hắn tổng cộng tu luyện pháp tắc bản nguyên cũng tài năng thời gian 2-3 năm, không có Kim Thì Vũ Thần mấy ngàn năm dày vò, vì lẽ đó cũng không hiểu điểm này. Diệp Phong chỉ cảm thấy pháp tắc bản nguyên mạnh mẽ, vẫn không có cảm nhận được cái này tai hại. Diệp Phong khoanh chân ngồi dưới đất phòng tu luyện, từng điểm tìm hiểu pháp tắc bản nguyên, lúc này Diệp Phong căn bản cũng không có tu luyện, chỉ là tìm hiểu pháp tắc. Pháp tắc bản nguyên bên trong ẩn chứa biến hóa so với phổ thông pháp tắc nhiều rất nhiều. Coi như là Kim Thì Vũ Thần cũng không biết đây là tại sao. Phải biết, nếu như tu luyện phổ thông pháp tắc, chờ bọn hắn tiến vào đại vũ trụ sau, bất kể là khởi điểm vẫn là sức chiến đấu đều so với những kia tu luyện pháp tắc bản nguyên người kém rất nhiều. Chỉ có một khả năng vậy thì là thời đại thượng cổ có người tu luyện pháp tắc bản nguyên, có điều, thượng cổ cuộc chiến qua đi, đi về ngoại giới lối đi duy nhất bị hủy. Chư thiên vạn giới cùng bên ngoài đại thế giới cắt đứt liên hệ, cho nên mới không có ai tu luyện pháp tắc bản nguyên. Có thể tu luyện pháp tắc bản nguyên người đều là ở chư thiên vạn giới được thượng cổ truyền thừa, hoặc là nói tới đến thượng cổ vùng đất bản nguyên. Chỉ là bất kể như thế nào nghĩ cũng biết, như vậy vùng đất bản nguyên hầu như không có mấy cái. Năng lực được một cái cũng đã là vạn hạnh. Thần thú huyết thống coi trọng đều là huyết thống, bọn họ đối với pháp tắc lực tương tác bản thân liền yếu, nếu không thì bọn họ tuyệt đối là được trời cao chăm sóc. Diệp Phong chỉ là tiến vào một năm phải đến như vậy cơ duyên, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Bất luận người nào coi như là thiên phú nghịch thiên hạng người, tiến vào một năm cũng không thể có lớn như vậy thu hoạch. Như là Kim Thì Vũ Thần được cái kêu hỏa chi bản nguyên pháp tắc nơi hơn 1.000 năm. Cũng có điều tu luyện tới thần cấp đỉnh cao trình độ. Cùng Diệp Phong như vậy tu luyện dường như uống nước, vốn là không thể tưởng tượng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Diệp Phong lặng lặng tìm hiểu lên pháp tắc đến. Lúc này Diệp Phong tiến vào cấp độ sâu nhập định. Tinh thần của hắn toàn bộ tập trung ở trong đầu hiện lên pháp tắc bản nguyên. Tuy rằng từ hỗn độn giọt nước mưa trên xuất hiện pháp tắc bản nguyên chỉ có một tia, nhưng cũng là hoàn chỉnh pháp tắc bản nguyên, đầy đủ Diệp Phong đi tìm hiểu. Tìm hiểu pháp tắc không phải tu luyện, đây là một loại hiểu rõ pháp tắc các loại biến hóa. Chỉ cần có như vậy hoàn chỉnh pháp tắc bản nguyên là có thể tu luyện. Đương nhiên, pháp tắc bản nguyên càng nhiều chỗ tu luyện là càng nhanh, dù sao ở một giọt bên trong xem thủy biến hóa cùng ở trong nước biển xem thủy biến hóa là không giống. Diệp Phong vị trí nơi này phi thường yên tĩnh. Tuy rằng linh lực mỏng manh, nhưng cũng hoàn toàn không ảnh hưởng Diệp Phong. Lặng lặng thời gian từng điểm trôi qua. Diệp Phong thì lại hoàn toàn chìm đắm ở này pháp tắc bản nguyên bên trong. Ngoại giới, biên cảnh thành một lần nữa xây dựng lên đến, nơi này đến rồi càng nhiều cao thủ, chặn lại rồi yêu thú một lần lại một lần tiến công. Mà ngoài thành ngọn núi kia chu vi cũng đã kiến tạo vô số phong ốc, thậm chí còn có trận pháp bảo vệ. Lần này, làm Thiên Vũ Đại Lục mấy đại tông môn nghe nói chuyện nơi đây sau, chủ động phái ra cường giả tới nơi này đem Diệp Phong bế quan ngọn núi này bảo vệ lên. Bây giờ cách Diệp Phong bắt đầu. Đã qua thời gian hơn một năm nay, vô số lần thú triều đều bị loài người đánh đuổi. Có thể nói lúc này biên cảnh thành sức chiến đấu chưa từng có, thậm chí Chấn Ma Tông phủ thế chiến thuyền đã phái đi ra. Cường giả thần cấp lại tới nữa rồi ba vị, trong đó có Vạn Thảo Phong lão tổ. Một ít cường giả cấp thánh cũng từ chiến trường trở về. Vốn là vũ thánh đi chiến trường chính là rèn luyện, hiện tại mỗi cái giới vực thậm chí trên chiến trường đều xuất hiện vấn đề, bọn họ ở nơi nào tác dụng đã không lớn, huống hồ mỗi cái giới vực chính là cần người thời điểm, bởi vậy, những võ giả này toàn bộ trở về mỗi cái giới vực. Có điều, mỗi cái giới vực đã tạo thành một cái cường hãn đội ngũ tiến vào chiến trường. Chiến trường là toàn bộ chư thiên vạn giới dựa vào, cũng chỉ có chiến trường an toàn, chư thiên vạn giới mới có thể an toàn. Nếu không thì chờ đợi bọn họ chính là bị từng cái xâm lấn. Dù sao nhân loại chẳng những có yêu thú những kẻ địch này, còn có những chủng tộc khác. Ma khí đối với nhân loại hoặc là yêu thú tới nói là cái tai nạn, thế nhưng đối với những chủng tộc khác cũng chẳng có bao nhiêu chỗ hỏng, đặc biệt là đối với ma nhân bộ tộc quả thực chính là đồ đại bổ. Những này ma khí có thể làm cho ma nhân bộ tộc thực lực tổng hợp tăng cao một nấc thang. Này là phi thường khủng bố. Vốn là ma nhân bộ tộc liền so với nhân loại hung hăng một ít, có điều cường cũng có hạn, cho nên mới có bọn họ rằng có thức chiến đấu. Thế nhưng nếu như ma nhân bộ tộc càng mạnh hơn, này chính là đánh vỡ cân bằng một cái dâm dạng. Khi đó tài năng là toàn bộ chư thiên vạn giới nhân loại tai nạn. Vì lẽ đó, nhân loại toàn bộ phòng ngự trọng điểm chính là chiến trường. Bởi vì thần thú đại lục ngay ở thiên vũ đại lục bên cạnh, vì lẽ đó thiên vũ đại lục cũng không có điều đi ra sức mạnh nào đến. Có điều, dù vậy, Chấn Ma Tông cùng Đông Dương Cung cùng với Đan Tông cường giả thần cấp đều đi tới chiến trường. Còn lại những cường giả thần cấp này, cũng phái ra một nửa đi tới biên cảnh thành. Kỳ thực này đối với nhân loại cũng là một bước ngoặt, một cái lột xác thời cơ. Nếu như có thể sống quá nguy cơ lần này, nhân loại thực lực chắc chắn có một cái bay vọt, thậm chí cường giả thần cấp cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều, khả năng còn có thể thêm ra một ít thần vương cấp bậc cường giả đến. Thời khắc sống còn tài năng là thời cơ đột phá. Diệp Phong vị trí ngọn núi này chu vi, có 10 cái vũ thánh cường giả, 2 cái vũ thần cường giả tọa chấn. Tuy rằng bọn họ không biết Diệp Phong vì sao đột nhiên bế quan, thế nhưng đối với Diệp Phong tới nói, như thế nóng tính bế quan tuyệt đối là đại sự, huống hồ Diệp Phong trưởng thường còn nuốt chừng một cái trí bảo. Người khác không biết, thế nhưng cường giả thần cấp ít nhiều nghe nói qua một ít trí bảo truyền thuyết. Mà canh giữ ở Diệp Phong chu vi cường giả thần cấp một cái là Toàn Thiên Điểu, một cái khác nhưng là Đàn Tông Vạn Thảo Phong lão tổ. Toàn Thiên Điểu là nửa năm trước đột phá, hắn cùng Diệp Phong trong lúc đó có một loại huyết thống liên hệ, bởi vậy, trực tiếp đến nơi này. Mà Vạn Thảo Phong lão tổ nhưng là biết Diệp Phong sự tình sau trực nhận lấy. Ở thần thú đại lục cùng biên cảnh thành nơi như thế này bế quan, hiển nhiên Diệp Phong gặp phải quan trọng bước ngoặt, này nếu như bị quấy rối, nói không chắc sẽ sản sinh cái gì không tốt hậu quả, bởi vậy, hắn cũng trực tiếp đến nơi này, tọa trấn ở Diệp Phong vị trí đỉnh núi. Cũng là bởi vì có nhiều cường giả như vậy tọa trấn, cho nên mới lần lượt đánh đuổi yêu thú. Nếu không thì, coi như là biên cảnh thành cũng không nhất định có thể ngăn cản. 7. 3 năm. Thời gian có dòng dã quá thời gian 3 năm. 3 năm nay Diệp Phong vẫn nằm ở bế quan ở trong. Mà Toàn Thiên Điểu cùng Vạn Thảo Phong lão tổ một bước không rời ở lại, sướng sở 3 năm. Nay thời gian 3 năm, chư thiên vạn giới phát sinh rất nhiều chuyện. Thiết Vũ dĩ nhiên được Chí Bảo Thần Vương truyền thừa, đột phá đến thần cấp, có điều hắn đang đột phá sau, liền đi chiến trường. Ma nhân bộ tộc đã bắt đầu tiến công chư thiên vạn giới, đã có 3 cái giới vực thất thủ. Diệp Hạo tuy rằng không có được Chí Cao Thần Vương truyền thừa, thế nhưng cũng được một cái thượng cổ thần vương truyền thừa, cũng đột phá đến thần cấp, lúc này chính trấn thủ ở biên cảnh thành chờ đợi Diệp Phong xuất quan. Hoa Phỉ Phỉ được một cái khác nữ tính một hệ trí cao thần vương truyền thừa, đó là Diệt Thần Chi Địa một không gian khác. Lúc này Hoa Phỉ Phỉ đã đi Chấn Ma Tông, trấn thủ Chấn Ma Tông, dù sao lúc này Chấn Ma Tông đã không có cường giả thần cấp tọa trấn. Không chỉ là bọn họ, cái khác truyền thừa cũng thỉnh thoảng có người được. Nhưng Thiên Vũ Đại Lục nhưng chiếm ít nhất một nửa tỷ lệ. Này làm cho tất cả mọi người đều kinh động rơi mất con người, cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Phổ thông truyền thừa Thiên Vũ Đại Lục chiếm một nửa, mà Chí Cao Thần Vương truyền thừa, Thiên Vũ Đại Lục đồng dạng chiếm cứ một nửa, đây là không thể nào tưởng tượng được sự tình. Thậm chí Chấn Ma Tông lòng người bên trong mới thật sự là khiếp sợ, bởi vì được Chí Cao Thần Vương truyền thừa người đều là từ Thiên Lang Đại Lục đi ra. Không chỉ như thế, dựa vào Thiên Lang Đại Lục truyền về biến mất, ma khí cũng không đủ có ảnh hưởng đến Thiên Lang Đại Lục. Có điều Tông Sư Sơn đang nhận được ảnh hưởng, vì lẽ đó lúc này toàn bộ Tông Sư Sơn đã toàn bộ di chuyển vào Thiên Lang Đại Lục bên trong. Chưa xong còn tiếp. PS, canh tư hoàn thành, cầu vé tháng 3. Tiểu Đôn Nhục cầu vé tháng 3. EZ1292. Chương 828, biến hóa. Toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong không ít vũ giả được truyền thừa, những này được truyền thừa người có vũ thánh, có vũ thần, có thần tướng, thậm chí có thần vương được Chí Cao Thần Vương truyền thừa. Vượt qua thần vương tồn tại truyền thừa một cái cũng không có. Cũng không biết này chư thiên vạn giới có hay không vượt qua thần vương truyền thừa. Dù sao căn cứ một ít ghi chép, vượt qua thần vương tồn tại, ở này chư thiên bên trong đại thế giới sẽ phải chịu áp chế. Cũng chính bởi vì vậy, chư thiên vạn giới thần vương mới có thể phong ấn vượt qua thần vương đại ma chủ. Nếu không thì, vượt qua thần vương tồn tại đều là bất tử bất diệt, là chân chính bất hủ tồn tại. Coi như là bọn họ có thực lực, cũng chỉ có thể phong ấn, muốn giết chết vượt qua thần vương tồn tại. Từ có ghi chép bắt đầu liền chưa từng xuất hiện. Có điều, mặc cho ai cũng biết khẳng định có biện pháp giết chết, chỉ là hiện tại còn không có tìm được cái phương pháp này. Lúc trước những kia trí cao thần vương chính là nghĩ trước tiên phong ấn dâng lên, sau đó đang tìm biện pháp khác, thế nhưng là để bọn họ không nghĩ tới chính là, cuối cùng bọn họ sẽ toàn bộ ngã xuống. Coi như là có hậu chiêu, cũng vẹn vẹn là đem mạch này truyền thừa tiếp. Vượt qua thần vương. Coi như là thần vương cấp bậc cường giả cũng không biết đường này làm sao đi. Kỳ thực từ thời đại thượng cổ bắt đầu, chư thiên vạn giới sẽ không có vượt qua thần vương tồn tại xuất hiện. Thượng cổ cuộc chiến sau đó, càng là như vậy, có thể nói ngoại trừ những ma tộc này căn bản cũng không có người gặp vượt qua thần vương tồn tại. Chỉ sẽ vượt qua thần vương mới có thể xem như là bộ tộc lãnh tụ. Như là được trí cao thần vương truyền thừa những người kia, con đường của bọn họ cũng vẹn vẹn đạt đến đỉnh cao thần vương. Có điều, này đã so với đại đa số người cường quá hơn nhiều. Đỉnh cao thần vương A. Hiện tại chư thiên vạn giới vẫn không có đỉnh cao thần vương xuất hiện. Đời này có thể nói là chư thiên vạn giới trăm nghìn vạn năm đến nóng ánh nhất một cái đại thế, thế nhưng cũng tương tự là nguy hiểm nhất một cái đại thế. Thời loạn lạc ra anh hùng.